Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa vang lên. Tô Ly không cần nhìn, đều cảm ứng được, hẳn là Vân Thanh Huyền tới. Đương nhiên, gian phòng của hắn, cũng chỉ có Vân Thanh Huyền sẽ đến. Tô Đại Sư, Vân Hoàng Chủ hay là chuẩn bị động thủ, ta cố ý mang ngươi tới nhìn xem. Có hay không nghĩ tới, dưới loại tình huống này, gặp lại mẫu thân ngươi một mặt, sẽ là cái gì cảm thụ? Vân Thanh Huyền có chút hưng phấn nói. Tô Ly đứng lên, giãn ra một thoáng gân cốt, nói, tốt, vậy liền đi xem một chút. Sau đó, Tô Ly đi theo Vân Thanh Huyền, đi tới Thiên Huyết cổ tộc cấm địa khu vực. Ở chỗ này, Vân Dịch Phạm, Thanh Sương cùng Trịnh Thiên Ấn, Vương Văn Viễn bốn người, đều đã tại. Trừ cái đó ra, còn có sáu tên láo giả, bọn hắn khí thế thâm thúy, thực lực thâm bất khả chắc, giống như là cọc gỗ đồng dạng đính tại trên mặt đất. Sáu tên láo giả, đứng ở hai bên, mỗi một bên cạnh ba tên, vừa vặn đem một tòa cự đại thất thải sắc quan tài thủy tinh bắt đầu thủ hộ. Thất thải sắc quan tài thủy tinh phía dưới, là một mặt lấy máu tươi, tế đàn tổ hợp lên huyền ảo, thần bí trận pháp. Đến đây, đến xem, tình huống như vậy, thật đúng là kinh người a. Vân Dịch Phạm trong mắt hiện ra mấy phần tán thưởng, cảm khái chi ý. Tựa hồ, đây là hắn thấy qua, nhất là ly kỳ thi thể. Tô Ly đi theo tới gần kia quan tài thủy tinh, sau đó, hắn bỗng nhiên liền cảm ứng được, một loại nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn kêu gọi, tựa hồ không ngừng ở trong lòng vang lên. Tô Ly trong lòng hơi động, lúc này nhìn về phía kia quan tài thủy tinh bên trong nữ thi. Nữ thi một thân thất thải sắc nghe thường vũ y kìa, giống như là lâm vào ngủ say, mười phần điểm tĩnh an tường. Chỉ là, thấy được nàng dung mạo, Tô Ly tâm, không khỏi có chút tim đập nhanh, trong đầu của hắn, như điện quang hỏa thạch lóe lên hắn kiếp trước trên địa cầu mẫu thân dung mạo. Mặc dù nói, kiếp trước mẫu thân, không có dạng này tuyệt mỹ, nhưng là khuôn mặt hình dáng bên trên, đúng là có tám thành tương tự. Một khắc này, Tô Ly tâm, đều run rẩy. Sau đó, một loại nói không rõ cảm xúc, tự nhiên sinh ra, đến mức, trong thân thể của hắn huyết dịch tốc độ chảy, đều tăng nhanh rất nhiều rất nhiều. Một hồi lâu, Tô Ly mới thu liễm cảm xúc, lần nữa trở nên bình tĩnh lại, một thế này, trong trí nhớ của hắn, không có cùng nữ tử này bất luận cái gì tương quan ký ức. Bởi vì, từ sinh ra ký ức bắt đầu, vị mẫu thân này, liền đã không tại nhân thế. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới, mẫu thân hắn đúng là so hoa tử yên chi lưu, nhìn còn muốn nghịch tiên. Lam Nhạn, khóa chặt người này, mở ra cuộc đời của người nọ hồ sơ. Tô Ly thử một cái, đi khóa chặt cái này trong ngủ mê nữ tử nhân sinh hồ sơ. Nhưng là, lần này, hệ thống lại như cùng mất linh, hoàn toàn không có phản ứng. Cái này, chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, là người này đã chết, cho nên không có trước mắt hồ sơ có thể khóa chặt. Thứ hai, đó chính là, người này vượt ra khỏi hệ thống quyền hạn năng lực, đến mức, mắt xích định đô không cách nào khóa chặt. Nhưng rất hiển nhiên, theo Tô Ly, cái này căn bản là không thể nào. Nói cách khác, cái này ngủ say tại quan tài thủy tinh bên trong nữ nhân, cũng sớm đã chết rồi. Tô Đại Sư, muốn hay không, giúp nàng thôi diễn một phen. Nhìn nàng một cái tiếp xuống, sẽ có loại nào cơ duyên, kỳ ngộ. Bởi vì, Trịnh Huyền Sư cùng Vương Huyền Sư một mực thôi diễn, cảm thấy, nàng còn chưa chết hẳn, nhưng, cụ thể là dựa vào cái gì mà sống, lại không cách nào kiểm chắc ra. Ngươi là con của hắn, huyết mạch tương liên, nghĩ đến, hẳn là có thể so sánh nhẹ nhõm thôi diễn ra đi. Vân Dịch Phạm đề nghị. Tô Ly nhìn chằm chằm kia thất thải sắc quan tài thủy tinh một chút, trong óc suy nghĩ hội tụ sáu cái thi cỏ, tại chỗ bước một quẻ. Kết quả, đúng là càn là trời quẻ, cũng chính là quẻ càn. Cái này quẻ tượng, quá tốt đi mất. Tô Ly suy tư một phen, đồng nhiên ý thức được, quẻ càn, đại biểu dương khí đạt đến đỉnh điểm, cực hạn. Nhưng là hết lần này tới lần khác, thất thải quan tài thủy tinh, bao quát trong đó nữ thi, đại biểu chính là trí âm A. Trí âm nữ thi, sinh ra cực đạo thuần dương chi quẻ tượng, đại biểu cái gì? Điều này đại biểu, muốn lật lọng. Nữ thi muốn xoay người. Tô Ly trong nháy mắt thôi diễn ra, nhưng lại cũng không có trực tiếp nói thẳng, mà chỉ nói, thật có lỗi, chính là bởi vì nhân quả liên quan quá mật thiết, ngược lại không cách nào thôi diễn. Trịnh Thiên Ấn cười cười, nói, thật sao? Vương Văn Viễn nói, không phải là thôi diễn ra, cố ý không nói a. Tô Ly lườm Vương Văn Viễn một chút, nói, Vương Huyền Sư lời này, là thừa nhận ngươi thôi diễn năng lực không bằng ta rồi. Đã các ngươi thôi diễn không ra, ta thôi diễn không ra rất kỳ quái sao. Thôi diễn một đường, như thật dễ dàng như vậy, thế gian này thiên cơ đại sư, còn không phải nhiều vô số kể rồi. Vương Văn Viễn bị kích một câu, sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không nói thêm gì. Không cách nào thôi diễn liền không cách nào thôi diễn à, Vũ Húc Hành, ngươi đi đem Lãnh Vân Thường áp tới. Vân Dịch Phạm trầm giọng nói. Lập tức, một như cọc gỗ áo bào đen láo giả, lập tức không người lĩnh mệnh. Một lát sau, Lãnh Vân Thường liền bị giam giữ đi qua. Nàng toàn thân áo trắng váy xa bên trên, toàn bộ bị máu tươi nhiễm đỏ, một thân xương cốt, đại bộ phận đều bị đập bể. Nếu không phải là một thân tu vi không có bị phế sạch, lúc này, nàng ngay cả đứng đều không thể đứng thẳng. Lãnh Vân Thường bị áp tới về sau, một đôi u ám, con người băng lãnh bình tĩnh nhìn mọi người tại đây một chút, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Nhưng Tô Ly rõ ràng cảm ứng được, hiện trường tất cả mọi người, đều bị nàng ghi tạc trong lòng. Kia sát na, liền phảng phất bị rắn độc tập trung vào đồng dạng. Tô Ly điều ra Lãnh Vân Thường hồ sơ tin tức nhìn một chút, lại phát hiện, người này là người lạnh lùng, cao ngạo, bất cận nhân tình, nhưng kỳ thực nhân sinh đau khổ, chuyện cũ bi ai, mà lại, người này còn có rất nghiêm trọng chướng ngại tâm lý. Tu vi của nàng là kim đan cảnh lục trọng, số tuổi là 23 tuổi, bản mệnh vũ khí là một thanh lục tinh cấp linh khí xương tuyết đao. Một người như vậy, nghiêm chỉnh mà nói, là xa xa chưa nói tới để hắn sinh ra tim đập nhanh cảm giác, nhưng, phục dụng tiềm long đan về sau, Tô Ly đối với mình đặc thù cảm ứng, vô cùng coi trọng. Đúng rồi, nàng phục dụng cửu rượu vấn tâm trà, cũng bị khống chế sao. Tô Ly suy tư một lát, mở ra Lãnh Vân Thường kỹ lưỡng hơn hồ sơ tin tức. Tại phục dụng cửu rượu vấn tâm trà về sau kia một loạt hồ sơ tin tức. Sau đó, Tô Ly thấy được một chút dấu ở phổ thông hồ sơ tin tức bên trong một chút đặc thù tin tức. Tại phục dụng xong cửu rượu vấn tâm trà về sau một đêm kia, Lãnh Vân Thường làm một cái ác ngộng. Trong ngộng, một con dị thú, ngay tại một chút xíu từng bước xâm chiếm linh hồn của nàng, cũng nói cho nàng, chỉ có càng thêm cường thế, mới có ngày nổi danh. Đoạn tin tức này, tại trong hồ sơ, là rất bình thường đề cập một câu, nhưng là Tô Ly lại ý thức được, điểm này, vô cùng mấu chốt. Nói cách khác, Lãnh Vân Thường, rõ ràng là không có bị cửu rượu vấn tâm trà khống chế. Kia phần nước trà, tựa hồ bị nàng trong ngộng cảnh con kia dị thú thôn phệ. Mặt khác, mệnh của nàng cách biểu hiện là tiến dần, nói cách khác, không phải sắp vẫn lạc. Tô Ly trầm tư thời điểm, vân dịch phạm thanh âm đã vang lên. Đây là luyện hồn phiên, ngươi cầm, sau đó dùng ngươi xương tuyết đao, lấy một khối xương sườn ra, lấy luyện hồn phiên luyện chế. Vân dịch phạm nhìn Lãnh Vân Thường một chút, ra lệnh. Lãnh Vân Thường không có động tác. Vũ Húc Hoành khoát tay, trong tay xuất hiện một đạo lóe ra màu xám đen hổ quang điện hổ quang roi. Đón lấy, hắn một roi quất vào Lãnh Vân Thường trên mặt. Lãnh Vân Thường mặt trực tiếp vỡ tan, huyết nhục lở ra, đại lượng màu xám đen hổ quang điện xông vào. Lãnh Vân Thường toàn thân kịch liệt run rẩy, đau khổ kịch liệt để nàng làm trận nhịn không được, quỳ trên mặt đất. Minh ngoan bất linh đồ vật, hoàng chủ cho ngươi cơ hội, còn không biết trân quý. Vũ Húc Hoành nói, lại một roi rút ra, Lãnh Vân Thường cũng không còn cách nào nhịn xuống, kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, giống như chó chết run rẩy. Cảnh tượng này, đối với Tô Ly xung kích, quả thật có chút lớn. Vũ Húc Hoành, người khác tốt xấu là tiểu tiên nữ, đừng như thế thô lỗ nha. Không phải làm hỏng, bản hoàng chủ muốn hợp đạo nàng, chẳng phải là có chút đáng tiếc. Vân Dịch Phạm cười tủm tỉm cái này nói, trong mắt tàn nhẫn chi sắc, không che giấu chút nào. Vân Thanh Huyên rất có hứng thú nhìn xem. Thanh Sương ánh mắt phức tạp, lại giả vờ làm không nhìn thấy, cũng không nhìn tới. Tô Ly, lúc này cũng chỉ có thể trầm mặc không nói. Trước mắt mà nói, hắn không ngăn cản được, hắn cũng không có cái gì tràn lan đồng tình tâm, chính mình cũng sống không nổi, còn quản được cái gì đâu. Càng không nói đến, cái này Lãnh Vân Thường là muốn đi đảo mẫu thân hắn xương sườn, mà lại là ở ngay trước mặt hắn. Hắn là ước gì đối phương xương cốt cứng rắn một chút, không làm như vậy đâu. Sau đó, Lãnh Vân Thường cuối cùng vẫn là không có gánh vác, cầm nàng xương tuyết đao, phi thường tinh chuẩn một đao xuống dưới, lấy ra một đầu xương sườn. Nàng một đao kia chém xuống đi thời điểm, ánh mắt, còn cố ý nhìn nhiều Tô Ly hai mắt. Ánh mắt ấy, thấu triệt linh hồn, làm cho người không rét mà run. Đầu kia xương sườn, giống như là thủy tinh chế tạo, bóng ánh trong suốt, giống như lưu ly mỹ ngọc đồng dạng. Thật sự là rất khó lấy tin tưởng, đây là người xương sườn. Lãnh Vân Thường cầm trong tay xương sườn, sau đó bắt đầu huyết tế luyện hồn phiên. Từ đầu tới đuôi, nàng tựa như là cái xác không hồn đồng dạng, chỉ có ánh mắt của nàng, hoàn toàn như trước đây băng lãnh thấu xương. Phen này tế luyện, thời gian rất dài. Rất nhanh, thời gian đi tới giờ tuất sơ. Thời gian này điểm, Tô Ly ấn tượng rất sâu, bởi vì, tại thời gian này điểm, Vân Thanh Huyên lúc trước người tương lai sinh hồ sơ tin tức biểu hiện, nàng đem một vũ hề triệt để trấn áp, cũng hiến tặng cho Vân Dịch Phạm. Mà Vân Dịch Phạm, thì đem một vũ hề luyện thành đỉnh lô, đem nó thải bổ đến chết, Vân Dịch Phạm thu nạp huyền âm thánh thể bản nguyên, thực lực phát sinh cực đạo thuế biến. Nói thật, Tô Ly cũng không muốn trông thấy một màn này phát sinh, cho nên, tại thời gian này điểm sắp đến thời điểm, tâm tình có chút lo lắng bất an. Rốt cục, hơn trăm cái hô hấp về sau, Lãnh Vân Thường hoàn thành luyện hồn phiên tế luyện. Vân Dịch Phạm rất là hài lòng, nhìn xem đã kem chút bị hút khô, gầy thành da bọc xương Lãnh Vân Thường, hắn khoát tay, vận chuyển luyện hồn phiên, đem Lãnh Vân Thường nuốt vào. Sau đó, hắn mới nhìn hướng về phía Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên hơi chần chờ, tùy ý nhìn Tô Ly một chút, sau đó trực tiếp tế ra Vẫn Hồn Trà Quán, đem bên trong Mộc Vũ Hề phóng thích ra ngoài. Vân Hoàng Chủ, cái này Mộc Vũ Hề, Thanh Huyên đã đem chấn áp. Tiếp xuống, Vân Hoàng Chủ nhưng thỏa thích hưởng dụng. Vân Thanh Huyên cười nói, Mộc Vũ Hề mặc dù thoát ly chấn áp, nhưng là trên thực lực kém xa Tít Tắp Vân Thanh Huyên cùng Vân Dịch Phạm, ra trong nháy mắt liền bị áp chế, là lấy không thể động đậy. Vừa vận luyện hồn phiên sắp thành công rồi, liền trước đem luyện thành đỉnh lô tốt. Vân Dịch Phạm có chút hài lòng, tiếp xuống, trực tiếp vận chuyển luyện hồn phiên, đem Mộc Vũ Hề thu vào. Sau đó, Vân Dịch Phạm mới nhìn hướng về phía Tô Ly, nói, Tô Đại Sư, đã chúng ta liên thủ, cái này luyện hồn phiên, liền do ngươi đưa vào Hoa Thị cổ tộc bên kia đi. Không phải, ngươi cái gì đều không nỗ lực, liền muốn ngồi mát ăn bát vàng, thiên hạ này, nơi nào có chuyện tốt như vậy? Đúng không? Vân Dịch Phạm, đã không chỉ là uy hiếp. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, nói, tốt, ta đem luyện hồn phiên đưa vào Hoa Thị cổ tộc bên kia. Vân Dịch Phạm nói, các ngươi tiếp tục trông coi nữ thi này, ta đi trước luyện hóa đỉnh kia lô, rút ra huyền âm thánh thể bản nguyên. Vân Thanh Huyên nói, chúc mừng Vân Hoàng Chủ, sắp triệt để thuế biến, cường giả trở về. Thanh Sương, Trinh Tiên Ấn, Vương Văn Viễn Vũ Húc Hoành mấy người cũng lập tức không người nói ra, chúc mừng Vân Hoàng Chủ, sắp triệt để thuế biến, cường giả trở về. Tô Ly cũng không có lên tiếng chúc mừng, mà là đem ánh mắt rơi vào kia thất thải sắc quan tài thủy tinh bên trên, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Trong lòng của hắn, đối với Mộc Vũ Hề rất có hảo cảm, nhưng thật xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng rất là bất lực. Suy nghĩ ngưng tụ, Tô Ly cho Mộc Vũ Hề bốc một quẻ tượng kết quả rất kém cỏi. Hắn khóa chặt Vân Thanh Huyên, thông qua Vân Thanh Huyên khóa chặt Mộc Vũ Hề, cũng mở ra nhân sinh của nàng hồ sơ tin tức. Hồ sơ tin tức bên trên, mệnh cách biểu hiện, sắp vẫn lạc. Nói cách khác, ván này, sợ là khó giải. Luyện hồn phiên bên trong, Tôn Thành Phong tóc thai bù xù, hình như lệ quỷ. Một Vũ Hề thần sắc buồn tuyệt, nhưng trong mắt cũng ngưng tụ từng sợi lăng lệ chi sắc. Lãnh Vân Thường nhìn như thoi thoát, nhưng ánh mắt đồng dạng băng lãnh thấu xương, đồng dạng lăng lệ. Tôn Thành Phong đông nhiên nói, ta có nhất pháp, có thể đến âm chi lực, mô phỏng huyền âm thánh thể. Một Vũ Hề, ngươi truyền một bộ phận bản nguyên cho ta, ta giúp ngươi giết chết nói Vân Dịch Phạm. Một Vũ Hề tâm thần có chút run lên, không có trả lời ngay. Lãnh Vân Thường nói, huyền âm thánh thể bản nguyên. Nàng đã tán loạn 1/10, là mình không biết tự ái. Cùng kia Tô Ly tiểu nhân hợp đạo đi. Nàng chuyên cho ngươi, cũng vô dụng. Một Vũ Hề trái tim thổn thức, lập tức lẳng lặng ngồi xếp bằng, cẩn thận cảm ứng một phen. Đón lấy, nàng lại là có chút nho nhỏ kích động, lại có chút tiếc nuối. Lãnh Vân Thường đối Tôn Thành Phong nói, ngươi muốn làm kia ma hồn chó săn sao? Tôn Thành Phong nói, chó săn còn có thể sống, hiện tại, chúng ta có đường sống sao? Dù sao đều không có một cái tốt, ta Tôn Thành Phong chỉ cần mạnh lên, với ai không phải cùng. Chí ít. Dưới mắt chủ thượng đối với ta là thật tốt, không phải sao? Lãnh Vân Thường nói, cũng đúng. Nàng nói, vừa nhìn về phía Mộc Vũ Hề, nói, kia Tô Ly, trơ mắt nhìn ta đảo mẫu thân hắn xương cốt, thờ ơ, loại người này, đáng giá ngươi đi cảm mến sao? Mộc Vũ Hề, ngươi không cần giả, tại ta trong mộng cảnh, ngươi là ai, ta so ngươi rõ ràng hơn. Mộc Vũ Hề toàn thân run lên, lập tức hít một tiếng, nói, đáng giá, có cái gì không đáng đâu. Lần này, không cần các ngươi xuất thủ. Ta tự mình đi để kia Vân Dịch Phạm thải bổ, dạng này, ta có thể. Lãnh Vân Thường cười lạnh nói, ngươi nghĩ âm thầm phản vệ Vân Dịch Phạm. Sau đó cắt đứt kia phần âm dương hợp đạo bản nguyên, lưu cho kia Tô Ly. Ngươi suy nghĩ nhiều, dạng này, căn bản không giải quyết được khốn cảnh của hắn. Hắn phế đi, triệt để vô dụng. Đến nước này, đơn giản chính là chết thôi, hắn lại ngay cả một chút xíu phản kháng đều không muốn. Loại này, không đáng. Mặt khác, một Vũ Hề, ngươi mặc dù ẩn tàng thật tốt, nhưng là vẫn hồn trà quán tồn tại niên đại, quá xa xưa, nó biết đến đồ vật so với chúng ta càng nhiều. Cho nên, ngươi mục ra sự tình, giấu giếm không được. Một Vũ Hề thần sắc không thay đổi, giống như là nghe không hiểu Lãnh Vân Thường, ngược lại nói, ngươi hợp tác với vẫn hồn trà quán rồi. Lãnh Vân Thường nói, đúng, không phải ta đã sớm chết. Đương nhiên, cũng không tính được hợp tác, bởi vì, tình huống của ta cũng rất đặc thù, là vẫn hồn trà quán đem ta tỉnh lại, nhưng là... Lãnh Vân Thường nói, hình như có chút kiêng kỵ, không có nói rõ. Tôn Thành Phong nói, chủ thượng nói, vì cái gì trên trời rơi xuống chấn hồn địa, chính là diệt sát một chút vô pháp vô thiên, điều khiển thiên cơ người, để một bộ phận tà ác ma hồn, không đến mức khôi phục. Nhưng chủ thượng là cũng không bị nhằm vào ở bên trong, cho nên các ngươi coi là. Hiện tại, cơ hội ngay ở chỗ này, chủ thượng bên này, khẳng định là sẽ không thất bại, đơn giản chính là quá trình phức tạp một chút. Ngược lại là các ngươi, còn có đến lựa chọn sao? Lãnh Vân Thường nói, ta đem huyền ẩn bản nguyên ngưng tụ ra, cho ngươi một bộ phận. Ta một cái khác sáng vẫn tịch chi hồn, chính là trời thịnh huyền âm thánh hồn, càng thuần túy một chút, không dễ cho Vân Dịch phạm hoài nghi. Chỉ là, ngươi muốn hóa thành nữ nhân bị hắn thải bổ, như vậy quá trình. Tôn Thành Phong lơ đễnh, nói, quá trình xác thực một lời khó nói hết, rất làm người buồn nôn, nhưng này thì sao đâu. Cùng loại kia cực hình so ra, chẳng phải là thoải mái hơn. Lại nói, chỉ cần có thể mạnh lên, sự tình gì không thể tiếp nhận. Càng không nói đến là loại này coi như thật thoải mái sự tình. Lãnh Vân Thường nghe vậy, ngẩn người, lập tức trầm mặc không nói. Một Vũ Hề cũng giật mình, nếu là mình có Tôn Thành Phong như vậy tâm tính, Tô Ly hẳn là liền cùng mình hợp đạo nhiều lần, sau đó đã bắt đầu quật khởi a. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định từ giờ trở đi, bản thân cô đọng bản nguyên, sau đó, chờ một cái cơ hội. Trong đêm tối, Vân Thanh Huyền yên lặng tế luyện lấy Vẫn Hồn Trà Quán, trong óc, lại một lần nhớ lại Tô Ly lúc trước cùng nàng đề cập, liên quan tới Vẫn Hồn Trà Quán đủ loại nhân quả. Nếu như Vẫn Hồn Trà Quán là tại cuối cùng thu hoạch, kia phục dụng cửu rượu vấn tâm trà người, liền đều bị khống chế. Như vậy, Vân Thanh Huyền không có tiếp tục thâm nhập sâu nghĩ tiếp. Nàng bắt đầu pha trà, sau đó, hóa thành hư vô, trực tiếp đi giám thị Vân Dịch Phạm. Vân Dịch Phạm đối với một vũ hề thải bổ luyện chế, tràng cảnh vô cùng tàn nhẫn, không chịu nổi. Đưa quá trình, cho dù là Vân Thanh Huyền, đều không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng là nàng biết, nếu như nàng thất bại, kết quả, cũng sẽ là dạng này. Tô Ly, kỳ thật Mục Vũ Hề hẳn là chân chính quan tâm ngươi người, đáng tiếc ngươi còn chưa đủ ác. Thôi được, ta liền để ngươi nhìn xem một màn này tốt, nghĩ đến, nét mặt của ngươi, nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Vân Thanh Huyền nói, lúc này nổi lơ lửng, bay về phía Tô Ly chỗ gian phòng. Tô Ly, lúc này nỗi lòng khó bình. Dù là, hắn cũng biết, lúc này chỉ là thật hư thể ngộ, nhưng, thật hư thể ngộ cũng là hiện thực, chỉ cần hắn trở lại hiện thực, tiếp xuống. Liền nhất định sẽ như thế phát sinh. Cùng một vũ hề tiếp xúc từng ly từng tí, thỉnh thoảng phù hiện ở trong đầu của hắn, tâm linh của hắn chỗ sâu. Đến mức, hắn trong phòng, đi qua đi lại, trong lòng tràn đầy sầu lo. Dưới mắt, còn có chỗ giảng hòa, mà một khi trở lại thực tế đâu. Một khi thật hư thể ngộ thể nghiệm hoàn tất về sau, gặp lại một màn này, như thế nào giải quyết? Tô Đại Sư, có phải hay không tâm thần không yên đâu? Không bằng, Thanh Huyền bồi Tô Đại Sư làm chút yêu làm trò chơi như thế nào? Vân Thanh Huyền thanh âm vang lên, lập tức, thân ảnh của nàng trực tiếp ngưng tụ ra. Kia thân pháp, đã giống như quỷ mị. Tô Ly có chỗ phát giác, cũng đã quen thuộc. Được a, vậy liền làm đi, đem váy sát thoát, đến, đưa lưng về phía ta, nhét lên tới. Tô Ly toàn vẹn không sợ. Đương nhiên, đừng nói Vân Thanh Huyền sẽ không. Coi như thật làm như vậy, hắn cũng không lên. Vân Thanh Huyền trợn nhìn Tô Ly một chút, đầy mắt phong tình. Nàng cười ha hả nói, Tô Đại Sư. Trò chơi này không dễ chơi, nếu không, ta mang Tô Đại Sư đi xem một màn đặc sắc hiện trường như thế nào. Ta vừa nhìn, trang cảnh kia, chật chật. Vân Thanh Huyền chật chật cảm thán. Tô Ly nói, Vẫn Hồn Trà Quán lấy ra dùng một lát. Vân Thanh Huyền ánh mắt lưu chuyển, nói, đây chính là bảo bối của ta, Tô Đại Sư nếu là cướp đi, vậy như thế nào là tốt. Bất quá nha, nô gia người đều là Tô Đại Sư, liền cấp cho Tô Đại Sư dùng một chút đi. Vân Thanh Huyền không lo lắng chút nào Tô Ly cướp đi Vẫn Hồn Trà Quán, bởi vì, trà này bình nàng đã lấy linh hồn tế luyện, đoạt không đi. Tô Ly, hiển nhiên là không tin nàng, mới mượn thứ này, dự định đi tự mình nhìn xem. Dạng này, ngược lại là có thể để hắn hết hy vọng, cũng không biết, thấy cảnh này, hắn làm cảm tưởng gì a? Tô Ly cầm qua Vẫn Hồn Trà Quán. Cái này Vẫn Hồn Trà Quán rơi vào trong tay hắn, lập tức trở nên cực kỳ trung thực, liền phảng phất là một con an tĩnh nhỏ sữa thỏ đồng dạng. Loại cảm giác này, rất kỳ quái. Bất quá, Tô Ly tâm tư, không ở trên đây, mà là, hắn xác thực cần biết, kia hư vô trạng thái, hắn phải chăng có thể đạt thành. Mà loại trạng thái này, có phải hay không linh hồn xuất hiếu? Nếu như là linh hồn xuất hiếu, như vậy, hắn tu luyện cái này linh hồn, nên như thế nào đi tu luyện? Về phần đi nói thưởng thức một màn kia trắng cảnh, ngược lại xác thực không phải Tô Ly bản tâm. Tại Vân Thanh Huyền chỉ điểm dưới, Tô Ly rất nhanh học xong Vẫn Hồn Trà Quán sử dụng chi pháp. Sau đó, sau một khắc, thân thể của hắn chấn động, cả người phảng phất bỗng nhiên bay lên. Loại cảm giác này rất là thần kỳ, phảng phất thân thể bỗng nhiên ở giữa đã mất đi trọng lực hấp dẫn, trở nên nhẹ nhàng, có thể phi thiên độ địa, có thể linh tính trôi đi. Tô Ly bay lên, hắn nhìn về phía dưới, thân thể của hắn, hai mắt đều dừng lại, cả người giống như là chết, hơn nữa, còn là chết không nhắm mắt loại kia. Mình nhìn xem nhục thân của mình bộ dáng như vậy, quả thực là có chút dọa người. Cũng may, Tô Ly rất nhanh liền thích ứng, hắn vô cùng xác định, cái này chính là linh hồn xuất khiếu trạng thái. Về phần Vân Thanh Huyên là cái gì trạng thái, hắn không biết, cũng không muốn đi biết. Long khí ở đây sao? Tô Ly tâm niệm vừa động, lập tức, hắn ngạc nhiên phát hiện, trạng thái như vậy, trong cơ thể hắn long khí không gần như chỉ ở, mà lại, vô cùng trôi chảy, so với nhục thân trạng thái, tối thiểu trôi chảy gấp trăm lần trở lên. Loại trạng thái này, Tô Ly trong lòng run lên, lập tức ý thức được, vẫn hồn trà quán, chỉ sợ có chút nghịch thiên công năng, Vân Thanh Huyên căn bản cũng không biết. Tô Ly không chỉ ra, tâm niệm vừa động, vừa muốn phi độn. Lúc này, Vân Thanh Huyên cười cười, đưa tay ôm lấy Tô Ly nhục thân, cùng hắn lăn ở cùng nhau, vẫn là nữ trên nam dưới cái chủng loại kia. Sau đó, Vân Thanh Huyên đồng dạng cầm vẫn hồn trà quán. Sau một khắc, Vân Thanh Huyên thân ảnh xuất hiện ở Tô Ly trước người. Tô Đại Sư, đi thôi. Vân Thanh Huyên khẽ cười nói. Nàng không nói gì, nhưng là ánh mắt bên trong lộ ra dạng này tin tức về sau, Tô Ly lại giống như là nghe được nàng nói chuyện đồng dạng. Để ngươi thoát ngươi không thoát, lại vẫn cứ muốn đi ngủ ta, có ý tứ sao? Tô Ly nháy mắt ra hiệu cho, lại phát hiện, lại cũng giống như là có âm thanh truyền ra đồng dạng. Sau đó, Vân Thanh Huyên trực tiếp liếc mắt. Đón lấy, Vân Thanh Huyên một lạ số cách, trong nháy mắt, tràng cảnh trực tiếp hoán đổi. Sau một khắc, Tô Ly liền phát hiện, hắn đi tới Vân Dịch Phạm chỗ cấm địa mật thất bên trong. Tô Ly trong lòng còn có chút kinh nghi bất định, này làm sao giống như là mộng cảnh, còn có thể nhảy đoạn ngắn. Vân Thanh Huyên lại đã sớm quen thuộc tình huống như vậy, ra hiệu nói, không muốn áp sát quá gần, sẽ bị cảm ứng được. Đặc biệt là một chút thiên cơ đại sư, dễ dàng nhất phát giác được thăm dò. Tô Ly nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Vân Dịch Phạm. Đón lấy, Tô Ly đồng tử, có chút co rụt lại. Bởi vì, Vân Dịch Phạm lúc này, thủ đoạn hung lệ, tàn nhẫn, mà lại vô cùng nóng nảy. Vân Dịch Phạm dưới thân. Tô Ly không đành lòng nhìn xuống. Đẹp mắt đi. Vân Thanh Huyên nháy mắt mấy cái, trong mắt, cũng có được một tia dị dạng cảm xúc lưu chuyển. Tô Ly rất cảm giác khó chịu, nhưng vẫn là thử nghiệm khóa chặt Vân Dịch Phạm dưới thân Mục Vũ Hề, nhìn một chút nhân sinh của nàng hồ sơ tin tức. Tô Ly muốn nhìn một chút, Mục Vũ Hề có phải hay không tại loại này nhục nhã thải bổ về sau, liền sẽ chết đi. Nhưng khi Tô Ly nhìn thấy kia phần hồ sơ thời điểm, cả người đều sợ ngây người. Tôn Thành Phong. Cái này sao có thể là Tôn Thành Phong? Tô Ly hư vô thân thể, đều run run hai lần. Tin tức này lượng, quá lớn, đến mức, hắn hơi kém từ loại này ẩn nấp trạng thái cho chui ra. Tô Đại Sư, đừng kích động, ngươi nhìn, sớm biết liền tốt với ta chút thôi, nói không chừng, ta liền đem một vũ hề tặng cho ngươi nữa nha. Hiện tại, đáng tiếc a. Vân Thanh Huyên trong lòng rất là thông khoái, à, cái này tiểu tiện nhân, còn muốn câu dẫn Tô Đại Sư. Cho lão nương đi chết đi. Vân Thanh Huyên trong lòng sinh ra một loại biến thái khoái ý cảm giác. Tô Ly thì tâm niệm vừa động, nói, Tô Ly, trở về. Suy nghĩ khẽ động, Tô Ly liền trở về Thiên Huyết Phong trong phòng. Sau đó, hắn mở mắt ra, đem trên người Vân Thanh Huyên đẩy ra, thần sắc có chút âm tình bất định. Xảy ra chuyện gì? Tô Ly khóa chặt Vân Thanh Huyên, sau đó thông qua Vân Thanh Huyên khóa chặt Mục Vũ Hề, nếm thử đi xem Mục Vũ Hề trước mắt hồ sơ tin tức, lại phát hiện, tin tức là một mảnh dấu chấm hỏi. Lại ra dấu chấm hỏi. Sau đó, Tô Ly thông qua phương pháp giống nhau, nhìn một chút Tôn Thành Phong cùng Lãnh Vân Thường hồ sơ tin tức, kết quả giống nhau phát hiện, hồ sơ tin tức biến thành một mảnh dấu chấm hỏi. Lại có ai xuất thủ? Tôn Thành Phong phía sau là vẫn hồn trà quán, cho nên, Vân Dịch Phạm đây là cắm cái té ngã a. Vân Dịch Phạm nếu như cắm té ngã, như vậy đem Vân Dịch Phạm luyện chết Trịnh Thiên Ấn Vương Văn Viễn, thậm chí cả đem Trịnh Thiên Ấn Vương Văn Viễn luyện chết Công Thừa Thiên Thịnh, cũng muốn gặp nạn a. Như thế ta trở lại hiện thực, sao chép Công Thừa Thiên Thịnh hồ sơ, thay thế Công Thừa Thiên Thịnh, ta vẫn còn muốn bị tính kế a. Như vậy, phải chăng có thể ấn phủ Vẫn Hồn Trà Quán nhân sinh hồ sơ? Vẫn Hồn Trà Quán có độc lập ý thức, có ma hồn, liền xem như sinh mệnh đi. Tô Ly trong lòng có một cái hoàn toàn mới đối cục phương án. Ông Vân Thanh Huyên thân ảnh bỗng nhiên khôi phục, sau đó nàng bò ngồi dậy, có chút kinh nghi bất định nói, Tô Đại Sư, ngươi làm sao nhanh như vậy? Tô Ly nói, cái gì nhanh như vậy? Vân Thanh Huyên nói, thoát ly Vẫn Hồn Trà Quán diễn hóa hư không trạng thái a, ngươi bỗng nhiên liền trở lại rồi, quá đột ngột đi. Đây là phương thức gì? Vân Thanh Huyên vô cùng kinh nghi bất định, tình huống như vậy hiển nhiên không phải giả. Tô Ly nhìn chằm chằm Vân Thanh Huyên một chút, như có điều suy nghĩ nói, ngươi trở về rất khó sao? Ngươi cho rằng ngươi hóa thành hư vô trạng thái là tình huống như thế nào? Vân Thanh Huyên nghĩ nghĩ, chân thành nói, là một loại suy nghĩ ngưng tụ thể a. Hẳn là, cho nên càng là xa xôi, càng là trở về đến chậm. Tô Đại Sư trước đó không phải cảm thấy chàng cảnh chuyển đổi nhanh sao? Kia là nhất niệm sinh ra chàng cảnh chuyển đổi a, trước nhớ kỹ cái chỗ kia, suy nghĩ khẽ động, liền có thể đến. Chỉ bất quá, thu về thời điểm, liền có trở ngại lực. Tô Đại Sư, không bằng, chúng ta tới hợp tác, nghiên cứu vẫn hồn trà quán điều khiển chi pháp như thế nào. Tô Ly nói, nếu là suy nghĩ, như vậy suy nghĩ hừng hực một chút, thu về liền đơn giản a ngươi là chấp niệm quá sâu, nghĩ thăm dò càng nhiều, cho nên không nỡ về, mới trở về đến khó. Vân Thanh Huyên nói, là thế này phải không? Nàng cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không cách nào chứng minh. Tô Ly lại mơ hồ minh bạch, đây chính là một loại về hồn phương thức, tựa như là thần du, linh hồn xuất hiếu, về sau, ngoài ý muốn nhìn thấy tên của mình, sau đó ở trong lòng mặc niệm một câu về sau, rất dễ dàng bừng tỉnh đồng dạng. Bởi vì, đây chính là đem mình hô trở về. Đương nhiên, cái này nghĩ huyền học nhập môn bên trong tri thức thể hệ một loại, Tô Ly làm như vậy, chính là xác định, vẫn hồn trà quán, là có thể giúp hắn linh hồn xuất hiếu. Mà sự thật, vừa vặn chứng minh, phán đoán của hắn, là đúng. Cái này mang ý nghĩa, hắn tu luyện thể phách, tu luyện linh hồn phương hướng, là chính xác. Tô Đại Sư, ta đêm nay lưu lại cùng ngươi đi. Lần này, Thanh Huyên là thật tâm. Đồng nhiên, Vân Thanh Huyên nhẹ nhàng đi tới Tô Ly sau lưng, từ phía sau ôm lấy hắn, ôn nhu nói. Chương 59, Mạc Tà Kiếm Tâm, cha con thâm tình 1.1 vạn chữ chương tiết. Vân Thanh Huyên ôm thật chặt Tô Ly, giống như là muốn dùng toàn bộ tâm ý, toàn bộ sinh mệnh đi ôm chặt lấy đồng dạng. Giờ khắc này, Tô Ly thậm chí cảm thấy đến, nữ nhân này tựa hồ muốn đem thân thể, đều toàn bộ tan vào trong thân thể của hắn. Tô Đại Sư, hiện tại, ta nguyện ý tin tưởng ngươi, thật nguyện ý tin tưởng ngươi. Ta biết, ngươi so ta hiểu rõ hơn vẫn hồn trà quán, cũng có biện pháp khắc chế nó. Cho nên, ta nguyện ý nỗ lực ta toàn bộ, bao quát chính ta, bao quát vẫn hồn trà quán cùng tòa hồn tháp. Tô Đại Sư, ngài cẩn thận cảm ứng, ta đã buông ra tất cả thủ hộ, đã đối với ngài không chút nào đề phòng. Vân Thanh Huyên khẩn cầu, phảng phất động chân tình. Đêm, rất yên tĩnh. Chim hót núi càng u. Nhưng mảnh này phảng phất giống như tiên cảnh mỹ lệ chi địa, nhưng không có chim thú kêu to, cũng không có côn trùng ngâm sướng. Có, chỉ là yên tĩnh như chết. Tô Ly Tâm, đã có chút gia tốc bắt đầu nhảy lên. Trong lòng của hắn ý nghĩ, rất hưng hực, nơi này là thật hư thể ngộ thế giới, tương đương với giả lập hiện thực, nếu không, ta liền theo nàng. Có lẽ, nữ nhân đều sẽ cho rằng, một khi nam nhân đạt được nàng, liền nhất định sẽ vô cùng trung thành, mà nàng, liền nhất định có tuyệt đối dựa vào. Chỉ là, ý niệm như vậy vừa sinh ra, Tô Ly liền phi thường quả quyết chạm diệt. Dù là, nơi này là thật hư thể ngộ thế giới giả tưởng, hắn, cũng không thể bản thân phong túng. Có được hệ thống loại này năng lực đặc thù, một khi quen thuộc bản thân phong túng, chỉ sợ, tại trong hiện thực, liền rốt cuộc không đổi được. Loại chuyện này, nhất định là chỉ có một lần cùng vô số lần khác nhau. Tô Ly hai mắt nhắm nghiền, mặc cho phía sau lưng ôn hương nhuyễn ngọc khẽ bước, lại thờ ơ. Một lát sau, Tô Ly mở mắt ra, trong mắt thanh tịnh quan mang, phảng phất bị mê luyến chi sắc thay thế. Hắn tựa hồ có chút mê say, có chút trầm mê ở nàng ôn nhu. Tô Ly xoay người lại, chần chờ nói, thật sao? Vân Thanh Huyên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thấp giọng nói, thật, kỳ thật ngay từ đầu, ta chính là hy vọng ngươi cường thế hơn một chút, dạng này, ta mới có thể có một cái dựa vào. Ngươi là thiên cơ đại sư, chẳng lẽ thôi diễn không ra a? Tô Ly nói, ta biết, nhưng đối mặt với ngươi, ta lại không cách nào cường thế. Vân Thanh Huyên gắt giọng, vậy ngươi trước đó, còn như vậy cường thế. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, nói, thẳng đứng ngàn trượng, vô dục tắc cương. Ta đã không có cơ hội, cũng không nhìn thấy hy vọng, tự nhiên cũng không cần đi lấy lòng ngươi. Vân Thanh Huyên nghe vậy, len lén cười. Bởi vì nàng mơ hồ đã xác định, cái này nhìn như kiệt ngạo mà cường thế thiếu niên, kỳ thật hoàn toàn không có trải qua bất kỳ nam nữ tình cảm, đến mức, phản ứng vẫn là rất mãnh liệt. Kể từ đó, hắn cuối cùng vẫn là lâm vào nàng ôn nhu cùng thế công bên trong, cũng sắp bị nàng chinh phục. Mà một khi bị nàng chinh phục, sau đó, hắn sẽ vĩnh viễn phụ phục tại dưới chân của nàng. Bất quá, tâm tư như vậy, nàng tự nhiên cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, cũng sẽ không nghĩ, trong nội tâm nàng suy nghĩ, chính là nguyện ý vì đối phương đi chết, nguyện ý vì đối phương bỏ qua hết thảy, nguyện đến chết cũng không đổi. Đối phương không phải sẽ tính sao? Cũng được a, tính ra đến, mới biết được, nàng là đến cỡ nào quan tâm hắn, yêu hắn. Tô Đại Sư, đêm nay, Thanh Huyên lưu lại cùng ngươi. Ngày mai về sau, Thanh Huyên cũng không biết, sẽ đi theo con đường nào, vận mệnh như thế nào. Đến lúc đó, có lẽ, sẽ bị Vân Hoàng chủ hay là tồn tại càng cường đại hơn châu ngấp nghé, sau đó, nhận hết nhục nhã. Vân Thanh Huyên ánh mắt tạm đạm, tâm sự nặng nề khẽ thở dài. Tô Ly trầm ngâm một lát, lập tức tựa hồ có chút cảm động nhìn Vân Thanh Huyên một chút, ánh mắt cũng biến thành càng thêm nhu hòa. Vân Thanh Huyên trong lòng vui mừng, quả nhiên, xong rồi. Tô Đại Sư đây là vừa thôi diễn tiếng lòng của ta, sau đó bị ta chân thành tha thiết tình cảm che đậy. Lúc này, Tô Ly khe khẽ lắc đầu, ôn nhu nói, Thanh Huyền, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, ta sẽ không để cho ngươi thụ bất kỳ ủy khuất gì. Mặt khác, chỉ cần ngươi nơi này, không xuất hiện trạng huống dị thường, vẫn hồn trà quán vấn đề gì, ta đều có thể giải quyết, bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Mặt khác, tại nhìn thấy công thừa thiên thịnh về sau, đến lúc đó, ta lại cáo chi ngươi tiến thêm một bước ám sát chi pháp. Vân Thanh Huyền nhu thuận nhẹ gật đầu, nói, ừm, Tô Đại Sư, ngươi thật tốt. Tô Ly nói, là ta không hiểu khổ tâm của ngươi, hiểu lầm ngươi. Vân Thanh Huyền khe khẽ lắc đầu, buông ra ôm ấp, ôm Tô Ly bả vai, chính diện đối mặt Tô Ly, lớn mà mỹ lệ trong hai tròng mắt, tình sâu như biển, thâm tình giả dích. Nàng nhìn chăm chú Tô Ly thật lâu, mới nói, Tô Đại Sư, Thanh Huyền là một cái chẳng lành người, tình cảm nỗ lực, thường thường cũng không dám chân chính phát tiết. Đặc biệt là, Thanh Huyền thể chất, cũng coi là hội tụ tam trọng thông linh chi thể chất, dụng ý khó dò chi người tu hành, cũng thực sự quá nhiều, cho nên càng là không dám tùy tiện tiếp nhận. Nhưng lần này, tại nhìn thấy Mộc Vũ Hề cùng Tô Đại Sư thân cận về sau, Thanh Huyền trong lòng, liền mười phần không thoải mái. Lúc này, Thanh Huyền cũng đã biết, Thanh Huyền, là thích Tô Đại Sư. Tô Đại Sư, Thanh Huyền trước đó chấn áp Mộc Vũ Hề, ngài có phải không sẽ trách cứ Thanh Huyền thủ đoạn quá hung ác đây? Vân Thanh Huyền thấp giọng thì thầm, thổ lộ hết tâm sự. Thanh âm của nàng như khóc như tố, uyển chuyển dễ nghe, ngược lại là xác thực rất rung động lòng người. Tô Ly trầm ngâm nửa ngày, nói, Vũ Hề tiên tử mệnh cách, vốn là sẽ là cùng loại kết quả, ta đã giúp nàng phá giải hai lần, nhưng, lại không cái gì chỗ đại dụng, bây giờ như vậy, ta cũng đã hết sức, lại có cái gì trách cứ đâu. Nàng ngày thường như vậy thể chất, như vậy vận mệnh, đã sớm chú định, ta mặc dù hơi có tiếc nuối, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận như vậy kết cục. Vân Thanh Huyền nói, kia, ta giết chết đệ đệ ta, Tô Đại Sư có phải hay không đặc biệt không thể tiếp nhận, cảm thấy ta quá độc ác. Tô Ly lắc đầu, nói, hắn cũng phục dụng cửu rượu vấn tâm trà, cũng đồng dạng cũng đã minh tâm kiến tính, nhưng, trong lòng của hắn vẫn là chỉ muốn Hoa Tử Yên, mà không có nghĩ tới cha mẹ của hắn thân nhân, không có nghĩ qua tỷ tỷ của hắn. Loại người này, dạng này đều không thể tỉnh táo lại, đời này, cũng liền rốt cuộc không có cách nào tỉnh táo lại. Cho nên, cùng để thể chất của hắn bị người lợi dụng, rơi vào cái thê thảm hạ tràng, không nếu như để cho hắn bao hàm lấy đối Hoa Tử Yên yêu mà chết đi, dạng này, hắn tối thiểu còn có thể có chỗ mong đợi chết đi, mà không phải tại tuyệt vọng trong thâm nguyên tử vong. Vân Thanh Huyền nghe vậy, trong đồng tử, hiện ra cực kỳ cảm động thần sắc. Sau một lát, nàng một đôi linh quang lấp lóe trong con ngươi, đều ẩn chứa đầy nước mắt. Tô Đại Sư, chúng ta nghỉ ngơi đi, đêm nay, ta chỉ thuộc về ngươi. Vân Thanh Huyền vừa cảm động, lại là mềm mại mở miệng nói. Tô Ly nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nàng nước mắt, nói, an tâm ngủ đi, ngày mai ta liền muốn đưa luyện hồn phiên tiến về Hoa Thị cổ tộc tổ địa. Đêm nay, chúng ta đều không thích hợp làm chuyện rồi khác. Chờ chúng ta chém giết địch nhân của ngươi, đến lúc đó, ngươi thu hoạch đại lượng chỗ tốt, chúng ta lại không lo không có gì lo lắng khoái hoạt, chẳng lẽ không phải tốt đẹp hơn. Vân Thanh Huyền si ngốc nhìn xem Tô Ly, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, si tình cùng khó nén nhu tình mật ý, nàng thanh âm càng nhu thuận mà nói, kia, Thanh Huyền liền nghe Tô Đại Sư. Tô Ly đưa tay ôm lấy Vân Thanh Huyền, đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên giường, thay nàng đắp kín một giường khinh bạc tơ tằm bị. Sau đó, hắn liền lặng lặng nhìn Vân Thanh Huyền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hồi lâu sau, Vân Thanh Huyền giống như là ngủ say, hô hấp trở nên mười phần đều đều. Tựa hồ, có người thủ hộ ở một bên, nàng mới có thể vô cùng an tâm chìm vào giấc ngủ. Tô Ly yên lặng tại bên giường trên mặt đất ngồi xếp bằng xuống, sau đó, bắt đầu chỉnh lý sắp ứng đối hết thể nguy cơ. Về phần Vân Thanh Huyền cái gọi là mỹ nhân kế, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Thân thể của hắn phản ứng là thật, nhưng là tâm động, lại là giả. Vân Thanh Huyền đã lợi dụng hắn thôi diễn năng lực đi mưu hại hắn, hắn liền cũng lợi dụng nàng phần tâm tư này, đi mưu hại nàng. Dù sao, chung quy là ai cũng sẽ không tin tưởng ai, nhưng, nếu là không trước ổn định nữ nhân này, một khi nữ nhân này làm loạn, ngược lại sẽ xáo trộn kế hoạch của hắn. Hắn nghĩ sao chép công thừa thiên thịnh hồ sơ, vậy cũng phải trước hết đi nhìn thấy công thừa thiên thịnh, sau đó trực tiếp khóa chặt mới được. Chỉ có trực tiếp khóa chặt, mới là trực tiếp nhân quả liên quan. Mà cách sau cùng thu cục, thời gian cũng sắp. Dựa theo Vân Thanh Huyền người tương lai sinh hồ sơ tin tức, trưa mai, Hoa Vân Tiêu tử vong về sau, Vân Dịch Phạm liền sẽ chân chính xuất thủ nhằm vào Vân Thanh Huyền, mà Trịnh Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn cũng sẽ tại thời khắc cuối cùng động thủ. Khi đó, công thừa thiên thịnh sẽ xuất hiện, Vân Thanh Huyền sẽ chấp hành ám sát kế hoạch. Hết thảy liền chờ trưa mai. Mà vào hôm nay buổi tối rạng sáng, Thiên Cơ Thương Thành mới một tuần đổi mới, cũng biết lái bắt đầu. Đáng tiếc, dưới mắt thiên cơ giá trị cũng không kết toán, cho nên, hắn vẹn vẹn còn lại 1.120 điểm thiên cơ đăng giá. Một phen suy tư về sau, Tô Ly tập trung ý chí, bắt đầu tiếp tục lấy long khí rèn luyện quanh thân huyệt vị, quán thông tự thân kinh mạch. Thời gian, rất mau tới đến rạng sáng. Hệ thống thiên cơ thương thành, cũng rốt cục có thể đổi mới. Tô Ly trước tiên điều ra hệ thống, nhìn trời một chút cơ trong thương thành vật phẩm. Sau đó, hắn thấy được để một kiện để hắn lần nữa động dung vật phẩm, Mạc Tà Kiếm Tâm. Tô Ly điều ra Mạc Tà Kiếm Tâm, xem xét tỉ mỉ. Mạc Tà Kiếm Tâm, giá trị 100.000 thiên cơ giá trị kiếm, là Mạc Tà Kiếm, tâm, là làm thiên tâm. Tin tức nói rõ, nàng có được một viên vĩ đại mà thuần khiết xích gái chi tâm, bất luận gặp bao nhiêu cực khổ cùng tra tấn, nàng đều vô hận không oán, lạnh nhạt đối mặt. Nàng không có vì yêu chuyển hận nguyền rủa thiên hạ hữu tình người, càng không có đi điên cuồng giết chóc trả thù thế giới. Nàng chỉ là đem nỗi thống khổ của mình chôn giấu thật sâu tại ký ức chỗ sâu, lưu cho nhân gian, lại là không có tận cùng yêu cùng hy vọng. Đương nàng thật lâu không đành lòng hướng tướng tài đâm ra Mạc Tà Kiếm một khắc kia trở đi, vô lệ chi thành cũng liền trở thành nàng cuối cùng kết cục. Người tổng dễ dàng nhất xem nhẹ trước mắt sự vật, tình cảm cũng giống vậy. Chỉ là loại này trải nghiệm cần cực kỳ lâu về sau, mới có thể chậm rãi hiểu rõ. Đáng tiếc chính là, đương làm thiên tâm hiểu rõ đến mình đối tướng tài phần này biện dạng thâm tính lúc, sớm đã hãm sâu mà không thể tự kiềm chế. Làm vô lệ chi thành chủ nhân, nàng có được vĩnh viễn không già yếu thân thể, vĩnh hằng sinh mệnh, nhưng chuyện này đối với nàng chỉ là một loại vô tận dày vò, vĩnh viễn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người yêu bởi vì mình một sai mà nhận hết cực khổ, lại bất lực. Vô lệ chi thành từ tướng tài, Mạc Tà, một buổi ba người mà nguyên nhân, nhưng lại từ làm thiên tâm mà duyên diệt. Kèm theo công năng, lỗ hỏa thuần thanh cấp huyền tâm áo diệu quyết. Huyền tâm áo diệu quyết, thiên địa vô cực, huyền tâm ảo diệu, vạn pháp quý nhất. Có thể đồng thời khu động đại lượng ấn phủ, hoặc đồng thời dung hợp nhiều loại ấn phủ, vạn pháp quý nhất. Quan bế hệ thống bảng về sau, Tô Ly không cách nào an tâm tu luyện. Giá trị 100.000 ngày cơ đáng giá đồ vật, đây tuyệt đối là phi thường nghịch thiên đồ vật. Cũng không biết, lô hỏa thuần thanh cấp huyền tâm áo diệu quyết cụ thể có bao nhiêu ngưu bức. Lô hỏa thuần thanh cấp, rõ ràng so cấp độ nhập môn cao, nhưng cụ thể cao hơn mấy cái cấp độ, nhưng cũng khó mà nói, dù sao hệ thống cũng không thể theo lẽ thường đẩy chi. Đáng tiếc, dưới mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn, trông mà thèm một chút. Bất quá, đợi ngày mai, lần này liên lụy bố cục người toàn bộ ứng kiếp, vô luận như thế nào, ta đều như cũ có thể thu cắt một bộ phận thiên cơ giá trị. Dù sao, ta giúp bọn hắn thôi diễn qua, có đối ứng nhân quả liên hệ. Tô Ly trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động, một khi huyền tâm áo diệu quyết tới tay, loại này tính nhắm vào, tràn ngập hạo nhiên chính khí công pháp, tại như vậy tà ma sinh sôi thế giới, có thể nói là cực kỳ hữu dụng. Có lẽ, hệ thống thương thành vật phẩm đổi mới, cũng là căn cứ thế giới hiện tại tình thế mà đổi mới, trong đó mỗi một kiện vật phẩm, nhất định là thích hợp ta nhất. Tô Ly cơ hồ lập tức liền ý thức được loại tình huống này, cho nên, dựa theo loại tình huống này đến phân tích, thế giới này tiếp xuống, sẽ xuất hiện đối ứng nguy hiểm là ma hồn khôi phục, ma hồn xâm lấn, ma lâm đại địa. Phải là, Tô Ly dùng qua tiềm long đan, tại một ít chuyện phân tích phán đoán bên trên, đã trở nên phá lệ nhạy cảm mà tinh chuẩn. Lúc này, hắn đã nghĩ đến thiên cơ thương thành xuất hiện đối ứng thương phẩm ý nghĩa chỗ. Cho nên, lần này thương phẩm Mạc Tà Kiếm Tâm ý nghĩa, là tại thông qua cái này thương phẩm tới nhắc nhở hắn, hắn một khi mua sắm sử dụng, liền nhất định không thể vì yêu chuyển hận nguyền rủa thiên hạ hữu tình người, càng không thể đi điên cuồng giết chóc trả thù thế giới sao. Nói một cách khác, hệ thống chỉ dẫn phương hướng là, đồ long giả, cuối cùng cũng không cần biến thành ác long. Bảo trì bản tâm, bảo trì bản ngã. Phải chăng như thế, nếu là lại thu hoạch một đợt thiên cơ giá trị, Tô Ly liền chuẩn bị tự mình thể nghiệm một chút nhìn xem, nếu là hạn chế quá nhiều, hay là người có cái gì tệ nạn, tại thật hư thể ngộ về sau, hắn liền trực tiếp hao phí 100 ngày cơ giá trị, đem cái này vật phẩm đổi mới rơi, là được rồi. Không phải, một khi có đối ứng cực hạn, sợ rằng sẽ hạn chế về sau phát triển. Tô Ly mơ hồ cảm thấy, hắn tựa hồ có chút lý giải nhân sinh hồ sơ hệ thống tồn tại ý nghĩa. Mặc dù, khả năng chỉ là một tia yếu ớt lý giải, nhưng hắn cũng đã có phương hướng. Sau đó, căn cứ loại này lý giải, Tô Ly cũng bắt đầu ý thức được, hệ thống mỗi một cái công năng, đều có càng sâu ý nghĩa cùng hiệu quả, mà hắn đối hệ thống công năng vận dụng, còn xa xa không đủ. Tô Ly chăm chú suy tư, tổng kết. Rất nhanh, một đêm thời gian, cứ như vậy trôi qua. Bình minh ánh dạng đông đến, toàn bộ thiên huyết cổ địa, lại hoàn toàn như trước đây tươi mát xuất trần, bốn mùa như mùa xuân, không có quá lớn hoàn cảnh bên trên biến hóa. Cho nên nơi này là không phải sáng sớm, kỳ thật cũng không cái gì khác nhau. Bất quá, Tô Ly biết, hắn nên lên đường. Quả nhiên, sau một lát, Vân Dịch Phạm một đoàn người cũng đã đi tới cửa phòng của hắn trước đó. Tô đại sư, hành động bắt đầu. Vân Dịch Phạm trực tiếp thúc giục nói. Vân Thanh Huyên đã sớm rời đi, lúc này nàng liền đứng tại Vân Dịch Phạm bên người, tất cung tất kính. Thanh Sương đi theo Vân Thanh Huyên bên người, thần sắc hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, u buồn. Vương Văn Viễn cùng Trịnh Thiên Ấn cũng tới, hai người đứng sau lưng Vân Dịch Phạm, khí thế nghiêm nghị. Được. Tô Ly mở mắt ra, đứng lên, đi ra cửa phòng. Đây là luyện hồn phiên, Tô đại sư, nhỏ máu huyết tế, sau đó, chúng ta sẽ mang theo ngươi tiến về Hoa thị cổ tộc bên ngoài trăm dặm khu vực. Ở nơi đó, luyện hồn phiên liền có thể cùng Cửu Khiếu Thạch Thai liên hệ, đến lúc đó, đặc thù dịch chuyển không gian linh trận kích phát về sau, liền sẽ đưa ngươi đưa qua. Mà việc ngươi cần, chính là tại Thạch Thai bên trong, lặng lặng chờ đợi luyện hóa là đủ. Tô đại sư xin yên tâm, thời khắc mấu chốt, ngươi sẽ bị bản hoàng chủ thay thế, sẽ không tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Tuy nói, để Thanh Sương hoặc là Vân Thanh Huyên đi làm chuyện này, cũng có thể đi, nhưng là Tô đại sư không tại thôi diễn bên trong, không nhận rất nhiều đạo ngân pháp tắc ảnh hưởng, dạng này, vừa vặn càng có bảo hộ một chút. Vân Dịch Phạm nói thẳng. Tô Ly không có cự tuyệt, ngược lại phi thường quả quyết đáp ứng. Sau đó, Tô Ly cầm lấy luyện hồn thiên, cũng sắp nhỏ máu tế luyện thời điểm, lại có chút dừng lại một lát. Này nháy mắt thời gian, hắn sắp hiện ra trận tất cả mọi người, đều khóa chặt một lần, sau đó mở ra nhân sinh hồ sơ hệ thống. Có lẽ là bởi vì tương hỗ ở giữa có bộ phận hợp tác nhân quả, cho nên lần này, Tô Ly cũng không có hao tổn thiên cơ giá trị. Mà lại, vô luận là Vân Dịch Phạm hay là Vân Thanh Huyền, hay là người là Thanh Sương, Trịnh Thiên Ấn, Vương Văn Viễn bọn người, cũng đều chưa từng xuất hiện cái gì dấu chấm hỏi loại hình tin tức trạng thái. Bất quá, Tô Ly nhưng không có đi thăm dò duyệt bọn hắn trước mắt tiếng lòng, loại vật này, đã ngay cả tham khảo giá trị cũng không có. Tô Ly nhìn chính là, mệnh cách của bọn họ. Không có chút nào ngoài ý muốn, lần này, hắn nhìn tất cả mọi người, mệnh cách đều là giống nhau, sắp vẫn lạc. Tô Ly tâm tình, lập tức dễ chịu. Chỉ cần xem thôi, chỉ cần là cái này mệnh cách, hắn không tận lực can thiệp, cơ bản liền không có chạy. Thế gian này, còn có so đây càng thoải mái sự tình a. Mang theo tâm tư như vậy, Tô Ly lúc này dựa theo Vân Dịch Phạm yêu cầu, lấy máu tươi huyết tế luyện hồn phiên. Luyện hồn phiên rất có thể hút máu, Tô Ly cảm giác mình tối thiểu thả ra dòng dã một chén lớn máu tươi lượng máu, mới đưa cái này luyện hồn phiên cho ăn no. Nếu không phải là thể nội long khí dư giả, hắn sợ là thật gánh không được. Cũng may, luyện hồn phiên không có tiếp tục thôn phệ, Tô Ly lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Vân Dịch Phạm vận chuyển luyện hồn phiên, đem Tô Ly khóa vào luyện hồn phiên bên trong không gian. Luyện hồn phiên bên trong không gian, giống như là một mảnh huyết sắc luyện ngục, bên trong huyết hải bốc lên, không gian ảm đạm âm trầm, huyết tinh chi cực. Tô Ly ở chỗ này, cũng không có cảm ứng được một vũ hề, Lãnh Vân Thường cùng Tôn Thành Phong khí tức, nhưng là hắn mơ hồ biết, ba người này, hẳn là đều tại, mà lại tình huống còn chưa không phải rất kém cỏi. Chỉ là, ba người này trước mắt tại bên trong vùng không gian này địa phương nào, lại là khó mà phán đoán. Tô Ly trong lòng cũng không bối rối, hắn an tĩnh chờ đợi thời cơ đến. Hoa thị cổ tộc, tổ địa. Hô. Rất nhiều tinh lực thở ra về sau, Hoa Lăng Thương mở mắt ra, cả người đều ở vào một loại gần như cuồng nộ trạng thái. Lần này, hắn thất lợi. Hắn cảm thấy khó nhất xảy ra vấn đề địa phương, xảy ra vấn đề, hắn thậm chí đều không thể tưởng tượng, yêu lam nơi đó, là thế nào xảy ra vấn đề. Nếu như nơi này xảy ra vấn đề, chẳng phải là, bước thứ nhất liền sai rồi. Hoa Lăng Thương lập tức lấy tâm thần liên hệ Hoa Lăng Trạc, Hoa Lăng Trạc kỳ thật đã biết chuyện này. Dù sao, hắn cùng Hoa Lăng Thương là một thể. Lăng Trạc, ngươi nói, chúng ta nên làm như thế nào? Đương nhiên là trực tiếp động thủ, đem kế hoạch trước thời hạn. Kế hoạch sớm, cần thông chi ra Cát Xuân Thu huynh sao? Hắn không sai biệt lắm cũng đã biết, bất quá ngươi nói một chút, càng lộ vẻ thành ý sau đó, ta trước chấp hành một bước cuối cùng kế hoạch, lần này báo hiệu không tốt, ta trước trốn đi. Ngươi như thắng, chúng ta liền vinh quang, ngươi như thua, chúng ta ngày khác lại ngóc đầu trở lại. Tốt, vậy cái kia chút quân cờ. Quân cờ đều đã tạo trừ, ngược lại là ta lâm thời âm thầm bồi dưỡng một quân cờ, trước mắt hoàn hảo, cũng đã trong trận chiến này, lấy cái chết thoát thân. Ai? Không thể nói, không thể nói, chờ ngươi thắng, hoặc là... Thua, liền biết. Được. Hoa Lăng Thương trầm ngâm nửa ngày, lập tức thu hồi tâm thần. Mà đổi thành bên ngoài một bên, đã sớm hóa thành hư ảnh, giấu giếm tại vạn ly thánh địa phế tích một đoàn lũ ảnh. Thì trực tiếp không có vào phế tích phía dưới một khối bị thiêu đến biến thành màu đen hạ phẩm linh thạch bên trong. Sau một khắc, khối kia đen nhánh sắc hạ phẩm linh thạch đống nhiên nổ tung ra, trong đó, xuất hiện một dáng người khôi ngô, tiêu sái phóng khoáng thanh niên nam tử thân ảnh. Người này, chính là trước đó bị Tô Ly thôi diễn ra mệnh cách hơi có khó khăn chắc trở, nhưng lại tại khó khăn chắc trở về sau hữu kinh vô hiểm, thuận buồm xuôi gió Triệu Chí Hàm. Triệu Chí Hàm, kim đan tam trọng, làm người trung can nghĩa đảm, thoải mái không bị trói buộc, thích bên vực lẽ phải. Lúc trước, vì Vạn Ly Thánh Địa, tử chiến đến cùng, xông vào phía trước nhất, bị Vũ Húc Hoành một trường đánh vào sâu trong lòng đất, thân thể chia năm xẻ bảy mà chết. Nhưng lúc này, hắn lại êm đẹp từ linh thạch bên trong ngưng tụ ra. Hắn sau khi đi ra, hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, sau đó vừa cẩn thận thôi diễn. Vũ Nguyệt Thành, xem bộ dáng là không thể ở lại, nhưng là cũng không thể cách quá xa. Vậy liền Nguyệt Minh Thành đi, liền tại Nguyệt Minh Thành, mai danh nhận tích, ngốc một hồi. Sau đó, nhìn xem lần này, đến cùng, cuối cùng sẽ là cái gì kết cục. Lăng Thương a Lăng Thương, ngươi thật đúng là hồ đồ, đến một bước này, đúng là cũng không nguyện ý từ bỏ, bước đầu tiên liền xảy ra vấn đề, bởi vậy có thể thấy được, ván này, triệt để thua. Tráng sĩ chặt tay, mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, ngươi không chết, làm ma hồn ta, lại như thế nào có thể chân chính khôi phục đâu. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể thải bổ rơi Hoa Tử Yên lại chết, đối với ta chỗ tốt, càng lớn hơn. Hy vọng, ngươi có thể thuận lợi hơn một chút đi. Tốt nhất, hoàn toàn thành công, thu hoạch tràn đầy, lại đến cùng ta hợp thể. Kiệt kiệt kiệt. Triệu Chí Hàm trong lòng cười quái dị, lập tức, hắn tại không có bất cứ dị thường nào phát hiện về sau, rốt cục hơi nhẹ nhàng thở ra. Sau một khắc, thân ảnh của hắn đột nhiên ở giữa lần nữa hóa thành lũ ảnh, giống như là chưa từng có xuất hiện qua, cực tốc biến mất tại nơi đây. Tổ địa một bên khác, Vân Hành đỉnh núi. Phụ thân, có phải hay không, các ngươi trấn áp Tô đại sư? Hoa Tử Yên một lần nữa truy vấn. Hoa Vân Tiêu trầm mặc nửa ngày, mới hít một tiếng, nói, Yên Nhi, chúng ta bắt đầu xác thực có ý tưởng như vậy, nhưng căn bản không thành công. Tô đại sư, hẳn là bị Vân Dịch phạm người bên kia trấn áp. Hoa Tử Yên đỏ hứng mắt, nói, ta không tin. Vì cái gì, tại sao muốn lừa gạt ta? Hoa Vân Tiêu bất đắc dĩ nói, Yên Nhi, vi phụ thật không có lừa gạt ngươi. Lao Tổ, lúc trước xác thực đối Tô đại sư có chút ý nghĩ, nhưng là, Tô đại sư lại tại 5 ngày trước, liền không hiểu mất tích. Yên Nhi, phụ thân là người, kỳ thật ngươi cũng là biết đến. Hoa Tử Yên nói, kia cửu khiếu thạch thai đâu? Vạn Sơ Thánh Chủ, Vạn Sơ Thúc Thúc, chính là các ngươi đẩy đi ra vật hy sinh. Vì cái gì? Vì hiểm hộ Ô Ly trấn bên kia thảm án sao? Vẫn là nói, vì hiểm hộ cửu khiếu thạch thai bị phá giải chi mê. Vạn Ly Thánh Địa tồn tại rất nhiều tuế nguyệt, mỗi một vị thiên phú kiệt xuất đệ tử lĩnh hội cửu khiếu thạch thai, cảm ngộ đều sẽ bị thạch thai hấp thu, hình thành đối ứng đạo ngân vết tích. Sau đó, những vật này chính là phụ thân tại tự mình thu thập sao? Cho nên, cho tới bây giờ, cửu khiếu thạch thai sắp hoàn toàn cảm ngộ xong, mới khiến cho nữ nhi cũng đi cảm ngộ. Sau đó, lại giết chết nữ nhi, hoàn thành sau cùng trình tự. Hoa Tử Yên trong mắt, nước mắt chảy xuống. Nàng mỗi chữ mỗi câu vạch trần Hoa Vân Tiêu. Hoa Vân Tiêu sắc mặt hơi đổi một chút, lại lập tức trầm mặt, nghiêm nghị nói, làm cản. Vi phụ như thế nào ác độc như vậy? Sao lại đối nữ nhi người động thủ? Cửu khiếu thạch thai hết thảy, phụ thân toàn bộ đều là vì Yên Nhi người a. Vì phá mất mệnh của ngươi, vi phụ xác thực làm rất nhiều tâm ngoan thủ lạn sự tình, nhưng cùng Yên Nhi ngươi so ra, thế gian này những người còn lại tính mệnh, đáng là gì? Hoa Tử Yên lắc đầu, lập tức thần sắc quyết nhiên nói, phụ thân, thiên cơ thánh ngọc, còn tại phụ thân trong tay của ngài sao? Hoa Vân Tiêu nói, vẫn còn ở đó. Hoa Tử Yên nói, nữ nhi từ nhỏ tiếp xúc thiên cơ, mặc dù không có tu hành thiên cơ chi pháp, nhưng cũng bệnh lâu thành ý hề, nhiều ít hiểu một chút, phụ thân, ngươi xem chúng ta Vân Hành phòng, lại nhìn bên kia ngồi quên phòng, lại nhìn phía trước mây đỉnh phòng. Phụ hoàng, ngươi cảm thấy những này tổ hợp, một khi dựa theo thiên cơ cơ bản biến hóa vận chuyển một chút, núi này xuyên địa thế, giống như là cái gì? Hoa Vân Tiêu trầm ngâm một lát, sắc mặt có chút cứng đờ, nhưng vẫn là nói, giống như là cái gì? Hoa Tử Yên nói, giống như là trời sinh dưỡng hồn địa, Đoạn Long Đài A Tô Đại Sư ban đầu tiếp xúc chúng ta thời điểm, nói tẩy tổ xương tin tức thời điểm, còn cụ thể nói thứ gì? Phụ thân, ngươi hảo hảo hồi ức một chút. Hoa Vân Tiêu kinh nghi bất định nói, táng hồn địa, Đoạn Long Đài. Lúc trước hắn nói qua câu nói này. Hoa Tử Yên nói, đúng vậy, hắn nói qua câu nói này, hơn nữa còn là rất giọng khẳng định nói ra được, mà lại, hắn còn nói, hoa thị cổ tộc hủy diệt, hoặc là tiên tổ làm hại, hoặc là người làm, nếu như là cái trước, chỉ cần tẩy tổ xương là đủ. Nhưng bây giờ nữ nhi người làm, hoa thị cổ tộc hủy diệt, là loại thứ hai khả năng, người làm. Hoa Vân Tiêu nghe vậy, đầu tiên là lập tức cho rằng không có khả năng. Nhưng lập tức, hắn lập tức trong lòng kinh dị, thậm chí hơi kém sợ đến hồn phi phách tán. Sau một khắc, hắn lập tức cảm ứng một chút càn khôn giới trong ngón tay thiên cơ thánh ngọc, trong lúc nhất thời muốn lấy ra, lại lập tức nhịn được. Hoa Vân Tiêu thần sắc kinh hoàng, thậm chí có chút tâm loạn như ma. Không, sẽ không, kia Tô Ly, tuổi nhỏ vô tri, tuyệt đối là ăn nói lung tung, hắn không phải nói lao tổ là ma hồn khôi phục sao? Trên thực tế, lao tổ chỉ là bình thường khôi phục mà thôi. Kia Tô Ly, hắn kỳ thật chỉ là dựa vào vận khí có được nhất định dự báo tương lai năng lực thôi, căn bản cũng không phải là thật thiên cơ đại sư. Mà lại, hắn hiện tại vậy, cũng hơn nửa đã vẫn lạc. Hoa Vân Tiêu liên tục phủ nhận, nhưng là trong lòng của hắn, càng thêm bất an. Phụ thân, lúc này, sẽ không có người chú ý chúng ta, bởi vì, chúng ta chỉ sợ sớm đã là người khác trong lòng tế phẩm, sớm đã là thịt cá trên thất gỗ, không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Hoa Tử Yên mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là thở dài, thấp giọng, ngữ khí thất lạc nói, Tô Đại Sư năng lực, đến cùng như thế nào, phụ thân trong lòng, kỳ thật cùng sáng như gương. Cho nên, lần này, nữ nhi một khi hoàn thành kia cửu khiếu thạch thai bước cuối cùng càng ngộ, hơn phân nửa, cũng chính là nữ nhi vẫn lạc thời điểm. Những ngày gần đây, nữ nhi suy nghĩ thật lâu, Tô Đại Sư lần đầu tiên thôi diễn kết quả, mới hẳn là chuẩn xác nhất. Về sau thôi diễn, thì là hoàn toàn bị quấy nhiễu, nhiễu loạn thiên cơ về sau, thôi diễn ra hỗn loạn thiên cơ kết quả, đây là thiên đạo thiên cơ bản thân quấy nhiễu kết quả. Cho nên, ta cùng phụ thân mệnh của ngươi, hơn phân nửa đều là phải vẫn lạc. Như vậy, tại bây giờ bực này địa phương an toàn, vì cái gì sẽ còn vẫn lạc? Liên tưởng đến phụ thân ngươi bố cục nhiều năm như vậy, bồi dưỡng cửu khiếu thạch thai thông linh chuyện này, cùng lao tổ gần nhất bỗng nhiên khôi phục chuyện này đến xem. Kết quả, không cần nói cũng biết. Mặc dù, loại này phán đoán, hiển nhiên vô cùng không phù hợp hiện thực, nhưng đối với chúng ta người tu hành mà nói, không hợp lý nhất suy đoán, thường thường mới tiếp cận nhất chân tướng, không phải sao? Lúc trước, phụ thân từng đề cập qua, phụ thân của ngươi, gia gia thậm chí ông ngoại đột nhiên liền chết bất đắc kỳ tử, mà ngươi tại khổ tâm bố trí nhiều năm, cũng chuẩn bị bắt đầu tiếp nhận nhiều mặt đạo lữ, cùng Hoa thị cổ tộc huyết mạch nhiều truyền thừa một chút thời điểm, liền lập tức phát giác được, ngươi đoạn tuyệt thai nghén hậu nhân năng lực. Điểm này, nữ nhi nhiều lần thẩm tra cổ tịch, có một cái suy luận, đó chính là tiên tổ đoạn mạch. Tiên tổ như còn sống, sớm gây mất một chút truyền thừa, phong cấm truyền thừa về sau, tương đương với gây mất chân quý huyết mạch truyền thừa hy vọng. Cho nên, phụ thân liền không cách nào lại dưỡng dục có được huyết mạch truyền thừa hậu nhân. Về phần phổ thông hậu nhân, phụ thân nuôi rất nhiều, đáng tiếc, đều tại mấy trăm năm trước, nhao nhao chết giả. Mà bọn hắn, ngay cả phổ thông hậu bối, đều không có hy vọng lưu lại, đúng không? Hoa Vân Tiêu trầm mặc không nói, một hồi lâu về sau, hắn mới thở thật dài, nói, Yên Nhi, thật xin lỗi. Hoa Tử Yên nói, phụ thân, ngươi không hề có lỗi với nữ nhi, là nữ nhi. Có lỗi với ngươi. Phụ thân, ngươi thật yêu Yên Nhi sao? Hoa Vân Tiêu nói, Yên Nhi, phụ thân đối ngươi yêu, thắng qua thế gian hết thảy. Hoa Tử Yên nói, phụ thân, Yên Nhi đợi lát nữa tách ra một đạo hồn đến, sau đó, phụ thân phân ra bộ phận huyết mạch đến, dạng này, nữ nhi sẽ mượn nhờ lần này cơ hội, thoát ly nơi đây, cũng tạm thời tại Nguyệt Minh thành ẩn nút. Mà phụ thân, lần này, khả năng, hai kiếp khó thoát. Hoa Vân Tiêu nghe vậy, trong lòng đột nhiên trầm xuống, trong một chớp mắt, hắn hiểu được Hoa Tử Yên ý tứ, nàng là muốn để hắn đi hấp dẫn cửu hận, chết thay, đổi lấy nàng mạng sống. Mà lúc trước, nữ nhi kia một phen chất vấn, để hắn ấy nấy, trên thực tế, đều vẹn vẹn chỉ là vì dưới mắt yêu cầu này mà thôi. Hoa Vân Tiêu như bị sét đánh, hắn đột nhiên cảm giác được, sinh mệnh tất cả ý nghĩa, lập tức hỏng mất. Yên Nhi, hắn có chút nghẹn ngào, chợt ở giữa Minh Bạch Vân Vạn Sơ lúc ấy trong lòng cực kỳ bi ai cùng tuyệt vọng. Nhưng, Hoa Vân Tiêu hít sâu một hơi, yên lặng nhắm mắt lại, hai hàng đục ngầu nước mắt thuận thế chảy xuống. Thanh phong Phật đến, sơn thanh thủy tú mỹ lệ hoàn cảnh, lại phảng phất đông nhiên thành ác ngộng. Phụ thân, ta một mực có chút hiếu kỳ, vì cái gì, Phùng Thiên Thiên có chút tính cách phương diện, sẽ cùng ta như vậy tương tự. Hoa Tử Yên tự lẩm bẩm, thần sắc đạm mạc. Hoa Vân Tiêu toàn thân chấn động, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Thẳng đến, vài ngày trước, Phu Hoàng cố ý để Vân Vạn Sơ chiếu cố một chút Phùng Thiên Thiên, ép buộc nàng rời đi, nữ nhi mới rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Hoa Tử Yên mở miệng lần nữa. Hoa Vân Tiêu chợt quỳ trên mặt đất, dập đầu khẩn cầu, Yên Nhi, van cầu ngươi, buông tha nàng đi. Hoa Tử Yên hai mắt nhắm nghiền, trong mắt vẻ không đành lòng, lóe lên liền biến mất, lập tức mới than nhẹ một tiếng, nói, hiện tại, không phải nữ nhi không buông tha nàng, nếu như, phụ thân lúc trước có thể buông tha Tô Đại Sư, chúng ta sẽ có rất lớn phần thắng. Hiện tại, Hoa Vân Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hoa Tử Yên, nói, không, ngươi không phải Yên Nhi, ngươi không phải. Ta là, Hoa Tử Yên khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục lẩm bẩm nói, ta nhớ được, lần thứ nhất nhìn thấy Phùng Thiên Thiên thời điểm, ta vô cùng kinh ngạc, khi đó, nàng xem ra chừng 15 tuổi. Nàng có một đầu đen nhánh như chù đoạn tóc dài thậm chí đã đến eo. Đỉnh đầu của nàng nghiêng cắm một chi bích ngọc linh chất ngọc trâm đúng là ẩn chứa một sợi đế vương khí tức. Nàng một thân ẩn chứa màu xanh nhạt mờ mịt khí tức sa mỏng lang váy, thân trên còn thân mang một bộ thủy lam sắc, khảm nạm lấy nhàn nhạt phù văn viền vàng tu thân áo khoác nhỏ, trên chân mặc một đôi đáy mềm chân châu phù văn dày thêu, bên hông treo một thanh như ngọc bích ngọc chất linh kiếm. Khí tức của nàng cực kỳ huyền ước nhã nhặn, nhưng cũng ẩn chứa từng sợi khó tả quý khí. Kết hợp với nàng đương thời kia xuất trần mà tuyệt mỹ dung nhan, ta lúc ấy thật coi là kia chính là ta sinh đôi muội muội. Bất quá, làm ta lần nữa gặp được nàng thời điểm, nàng trở nên xấu rất nhiều, ký ức cũng bị xóa đi, thậm chí có ký ức đều giống như cho một lần nữa bổ sung đi vào đồng dạng. Nàng không có quý khí, cũng không có như vậy linh tính trang phục, nàng trở nên không còn như ta cũng như thế, ngược lại nhã nhặn tuệ nhã, đa sầu đa cảm. Chuyện này, ta chưa từng có coi trọng qua. Thẳng đến ngày ấy, một viên cửu rượu vấn tâm trà, rốt cục để cho ta liên hệ trước sau, suy nghĩ minh bạch, nguyên lai, ta một mực, đều tại bị một đám thiên cơ đại sư, bị tiên tổ lợi dụng. Cái gì cửu khiếu lưu ly chi tâm, hơn phân nửa là, cửu khiếu thạch thai thông linh về sau khôi phục người A. Mà người kia, sẽ là ai? Không phải lão tổ, vậy nhất định chính là gia cắt lao tiền bối. Thật có lỗi, thời khắc như thế này, ta sẽ không đề cập tên của hắn, không phải, chúng ta giao lưu. Liền sẽ bị thôi diễn đến. Hoa Vân Tiêu quỳ trên mặt đất, bành bành bành dập đầu ba cái, nói, nàng là muội muội của ngươi à. Không, nàng chỉ là một cái vật thay thế, mà lại, nàng tại phục dụng cửu rượu vấn tâm trà về sau, liền đã khôi phục ký ức. Đồng thời, nàng cũng không trách cứ phụ thân ngươi, sở dĩ chủ động giả chết, kỳ thực cần nút tại linh thạch bên trong, giả chết chạy thoát. Mà lần này, ta tách rời một đạo hồn cho nàng, sau đó phụ thân đang ngưng tụ một chút bản nguyên tinh huyết. Dạng này, nàng đến đóng vai ta, liền không có bất luận cái gì sơ hở. Đến lúc đó, cảm nộ cửu khiếu thạch thai, phụ thân phối hợp vừa ra. Chỉ chờ lao tổ luyện chết phụ thân, liền sẽ bởi vì hợp đạo phạm sai lầm, mà triệt để hủy diệt. Vị lao tổ này, chính là diệt ta hoa thị cổ tộc kẻ cầm đầu, mà yên nhi ta, thì có thể gánh chịu hoa thị cổ tộc huyết mạch sống sót. Nếu là khả năng, tìm đến Tô Đại Sư, cùng hắn đản sinh ra một viên thiên cơ thánh huyết đạo thai hài nhi đến, kêu hoa thị cổ tộc nhất tộc. Chắc chắn một lần nữa quật khởi. Nữ nhi những ngày này đã nghĩ đến, bực này nhân vật, không phải không cách nào tu luyện, mà là trời sinh hồn cùng phách quá mạnh, đến mức cơ sở đạo và pháp không chịu nổi, này đối với hắn vô hiệu, vô dụng. Còn nếu là như vẫn tịch thời đại, thậm chí càng kinh khủng thái sơ thời đại đạo và pháp, hắn nhất định có thể tu luyện có thành tựu, thậm chí, là phương diện này tuyệt thế thiên tiêu. Đáng tiếc, phụ thân không có có thể lặng yên bắt lấy hắn. Hoa Tử Yên rốt cục hiện ra dã tâm của mình cùng mục đích. Hoa Vân Tiêu lặng lặng lắng nghe xong, cuối cùng, túi xuống viên kia từng vô cùng kiêu ngạo đầu lâu. Tốt, phụ thân đáp ứng. Nhưng, Tiên Nhi, như Tô Đại Sư tưởng thật đến, người, nhớ kỹ chân chính quy hàng, đừng lại chơi tâm cơ. Chúng ta, chung quy là chơi không lại đám kia thiên cơ đại sư. Hoa Vân Tiêu thở dài một tiếng, mái tóc màu đen, trong nháy mắt toàn bộ biến thành trắng. Sau một khắc, hắn lần nữa buồn vô cớ thở dài, quả nhiên, thiên cơ đại sư, không ngớt cơ đều đùa bỡn. Chúng ta, lại thế nào có thể là đối thủ? Kỳ thật, lúc ấy, ngày hôm đó trước đó, ta còn là rất có thành ý, thế nhưng là, phục dụng vấn tâm trà về sau, ta mới chính thức minh bạch sứ mạng của mình, tự mình cóng chịu trách nhiệm, từ đó từ bỏ tự thân kiên trì. Có lẽ, có đôi khi, người thật nên hồ đồ một chút đi. Hoa Vân Tiêu nói, đồng nhiên nôn một ngụm máu lớn. Hoa Tử Yên thần sắc đạm mạc nhìn xem. Sau đó, Hoa Tử Yên lấy ra một ngôi tháp cổ, trong tháp cổ, huy quang lấp lóe. Trong một chớp mắt, một bộ nữ tử thi thể, lẳng lặng bày ra tại nơi đây. Cái này, chính là Phùng Thiên Thiên thi thể, chỉ bất quá, lúc này Phùng Thiên Thiên, cũng đã cùng Hoa Tử Yên giống nhau như lúc. Ngoại trừ hồn lực khí tức có khác nhau, huyết mạch chuyển thừa khí tức huyết thiếu bên ngoài, còn lại, đã không có bất kỳ địa phương nào dị dạng. Phụ thân, nên bắt đầu. Hoa Tử Yên âm thanh lạnh lùng nói. Được. Hoa Vân Tiêu hít sâu một hơi, thu liễm tất cả cảm xúc, bắt đầu ngừng tụ tinh huyết bản nguyên. Chưa tới nửa giờ sau, đại lượng tinh huyết bản nguyên tiến vào Phùng Thiên Thiên trong thân thể, Phùng Thiên Thiên khí tức, bao quát cảnh giới các loại, cũng bắt đầu cấp tốc thuế biến. Lúc này, Hoa Tử Yên trong linh hồn, từng sợi nhàn nhạt lục khí tiêu tán mà ra, cũng từ từ hình thành một đạo hữu hồn, từ từ từ mi tâm thoát ra, tràn vào Phùng Thiên Thiên thể nội. Sau đó, Phùng Thiên Thiên con mắt, thời gian dần trôi qua mở ra. Trong mắt của nàng, đầu tiên là hiện lên một vòng vô cùng ngang ngược, âm lãnh, tà ác, hung thần sát cơ, lập tức, cái này một vòng sát cơ, lập tức tiêu tán vô hình. Sau một khắc, như hoa tử yên thanh lãnh, cao quý, nhu tình chờ khí tức, bắt đầu ở trong mắt nàng ấp ủ mà ra. Sau một lát, hoa tử yên thân ảnh, hóa thành một sợi ưu ảnh, trốn vào trong cổ tháp về sau, cổ tháp hưu một tiếng, trực tiếp không có vào hư không, hướng phía Nguyệt Minh Thành trốn đi thật xa. Mà lúc này, một cái giống nhau như lúc hoa tử yên, lại nói cười yến yến đứng lên. Phụ thân, ngươi tóc bạc, hơn nữa còn như thế bi thường, dạng này không quá lịch sự, sẽ cho người hoài nghi. Hoa tử yên cười nói, là, phụ thân giả nên hồ đồ rồi. Hoa Vân Tiêu lập tức vận chuyển thân thể bên trong nguyên anh chi lực, cô động sinh cơ, cưỡng ép cải biến tự thân đổi phế bi thương trạng thái. Rất nhanh, Hoa Vân Tiêu lần nữa trở nên khí thế nghiêm nghị, uy phong lấm liệt. Phụ thân, cửu khiếu thạch thai còn kém một bước cuối cùng, yên nhi cái này liền đi cô động, dạng này, phụ thân liền có thể anh biến thành công, hoàn thành tự thân mộng tưởng rồi. Hoa tử yên nói, đôi mắt lóe lên, tứ phương hư không quanh quẩn lấy, thủ hộ lấy nhàn nhạt lục khí, đông nhiên toàn bộ tiêu tán. Hoa Vân Tiêu không có chút nào phát giác, nhưng cũng biết, giờ này khắc này, lúc trước xảy ra chuyện gì, hắn hẳn là lập tức quên. Vì để cho nữ nhi an toàn hơn, hắn thậm chí vận chuyển một bộ phận bản nguyên chi lực, đột nhiên đối lúc trước ký ức một màn ký ức, trực tiếp lao quá khứ. Hắn rên khẽ một tiếng, cả người ngẩn ngơ, lập tức nhìn về phía Hoa Tử Yên ánh mắt, lại một lần nữa tràn đầy phát ra từ nội tâm yêu chiều. Tiên nhi, yên tâm, ngươi rất nhanh liền có thể triệt để thoát ly loại kia mệnh cách ảnh hưởng tới, lao tổ khôi phục về sau, nhất định có biện pháp tốt hơn. Hoa Vân Tiêu trong mắt tràn ngập hưng phấn. Hoa Tử Yên đồng tử chỗ sâu, hiện ra vẻ hài lòng, lập tức, lại là mang theo vẻ chờ mong, rất ngoan ngoãn mà nói, phụ thân yên tâm, tiên nhi nhất định dụng tâm cảm ngộ cửu khiếu thạch thai tạo hóa, tuyệt không để phụ thân thất vọng. Ừm, đi thôi, thời gian nhanh đến. Hoa Vân Tiêu trong mắt đã kiêu ngạo, cũng tự hào. Sau đó, hai người liền hướng phía cấm địa trưng bày lấy cửu khiếu thạch thai bay đi. Cùng lúc đó, vừa mới đem hồn lực tràn ngập tới, cảm ứng được một màn này Hoa Lăng Thương cùng Gia Cắt Vô Vi, nhìn nhau cười một tiếng, đều lộ ra cực kỳ vẻ hài lòng. Hoa thị cổ tộc phía tây nam, Thúy Lam Sơn. Nơi này, khoảng cách Hoa thị cổ tộc, chừng khoảng cách 200 dặm. Một chiếc gần nấp vào hư không thủy tinh lưu ly huyễn linh trù, lẳng lặng trôi nổi tại Thúy Lam Sơn trên không. Đến, liền nơi này đi, trăm dặm khoảng cách, quá gần, 200 dặm càng thỏa đáng một chút. Vân Dịch Phàm nói, thế gia luyện hồn phiên. Tô đại sư, tiếp xuống, xem ngươi biểu hiện. Vân Dịch Phạm thanh âm vô cùng lạnh lùng, thậm chí tràn đầy rõ ràng ý cảnh cáo. Tô Ly xuyên thấu qua luyện hồn phiên, nhàn nhạt đáp lại nói, yên tâm, ta đã đáp ứng, định sẽ không nuốt lời. Vân Dịch Phạm nói, vậy là tốt rồi. Nói, hắn trực tiếp tế ra luyện hồn phiên. Mà vừa vặn nhưng vào lúc này, Tô Ly bỗng nhiên cảm ứng được hệ thống hơi chấn động một chút. Sau đó, hắn mở ra hệ thống bảng, lại thấy được bốn đầu để hắn 10 phần khiếp sợ tin tức. Nhìn thấy cái này bốn đạo tin tức, Tô Ly đơn giản sợ ngây người. Hoa Vân Tiêu nhân sinh hồ sơ phát sinh triệt để biến hóa, thu hoạch được thiên cơ giá trị 80.000 điểm, gián tiếp liên quan, kết thúc. Hoa Tử Yên nhân sinh hồ sơ phát sinh to lớn biến hóa, phá kiếp thành công, thu hoạch được thiên cơ giá trị 40.000 điểm, trực tiếp liên quan, kết thúc. Phùng Thiên Thiên nhân sinh hồ sơ phát sinh to lớn biến hóa, lịch kiếp thành công, thu hoạch được thiên cơ giá trị 20.000 điểm, trực tiếp liên quan, nhân quả dây dưa. Hoa Lăng Trạc nhân sinh hồ sơ phát sinh to lớn biến hóa, thu hoạch được thiên cơ giá trị 50.000 điểm, gián tiếp liên quan, hạn mức cao nhất, kết thúc. Cái này bốn đạo tin tức, tới quá đột nhiên. Càng đột nhiên là, hệ thống bảng bên trên ba đạo đặc biệt tiên diễm chói mắt kết thúc nhắc nhở, để Tô Ly hoàn toàn một mặt một bước. Có ý tứ gì, cái này ba đạo trong tin tức kết thúc, là đại biểu ba người bỗng nhiên nhảy ra bố cục. Cái này mẹ nó làm sao có thể? Nếu như vẫn hồn trà quán cùng có chỗ liên lụy, sao có thể nhảy ra ngoài? Nếu như nhảy ra ngoài, chẳng phải là, bọn hắn ngay cả vẫn hồn trà quán uy hiếp đều giải quyết hết. Tô Ly hoàn toàn ngộng, nhưng rất nhanh, hắn lập tức phản ứng lại, không phải là thật giả. Một khi gặp được Hoa Tử Yên, hệ thống khóa chặt nàng, liền nhất thanh nhị sở. Chương 60, Lãnh Vân Thường cầu hoan, Vân Thanh Huyên chết thảm. Vạn chữ chương tiết. Tốt phong khắp nơi đổi, ưu kính độc hành mê. Khúc kính thông u thần bí ngồi quên phong bên trong, Hoa thị cổ tộc tổ từ cấm địa giấu kín tại mê vụ thủ hộ cấm trận bên trong. Cấm địa bên trong, to lớn cửu khiếu thạch thai cao tới hơn 10 mét, rộng gần 4 mét, như chiến thần lâm trận, đứng sững ở động thiên bên trong. Thạch thai là một cái vô cùng tuấn giật siêu phàm tóc trắng mày trắng thanh niên nam tử, toàn thân xương cốt, cơ bắp, đều bóng ánh sáng long lanh, phía trên tràn ngập thần bí đạo văn khí tức. Cửu khiếu thạch thai dưới, Hoa Tử Yên, Hoa Vân Tiêu hai người lặng lặng ngồi xếp bằng. Đúng lúc này, to lớn cửu khiếu thạch thai trên thân, cửu khiếu bắt đầu thông linh, từng sợi phù văn thần bí lưu chuyển lên, đại lượng màu xám mây mù bắt đầu tại trong cơ thể của nó tràn ngập. Rất nhanh, cái này cửu khiếu thạch thai liền phảng phất hóa thành một tôn màu trắng nhu loại phỉ thúy thạch thai, mặc dù ý nguyên nóng ánh, cũng đã không còn sáng long lanh. Cửu khiếu thạch thai bên trong cũng dần dần bắt đầu toát lên ra từng sợi sinh cơ chi lực. Cái này một sợi sinh cơ chi lực bắt đầu diễn hóa thời điểm, vừa vặn cũng là trong đó một đạo không gian trận pháp kích hoạt thời điểm. Đáng tiếc, cửu khiếu thạch thai quá mức to lớn, cho nên trong đó yếu ớt động tĩnh, vô luận là Hoa Tử Yên vẫn là Hoa Vân Tiêu, đều không có bất kỳ cái gì phát giác. Luyện hồn phiên từ đó hiển hóa ra ngoài thời điểm, Tô Ly cũng đã bị một tầng lực lượng vô hình trói buộc, cũng lẳng lặng phóng thích ra ngoài. Sau đó, thông qua tầng này lực lượng vô hình, Tô Ly phát hiện, tim của hắn đập, hô hấp của hắn các loại, đều cùng cửu khiếu thạch thai, tạo thành một tia rất thần kỳ liên hệ. Những này, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Tô Ly tại cửu khiếu thạch thai bên trong, có thể vô cùng thấy rõ ràng bên ngoài phát sinh hết thảy. Mà trong mắt của hắn thấy, cũng đồng dạng là luyện hồn phiên thấy. Luyện hồn phiên bên trong một bên khác, đã bị thải bổ đến triệt để chết đi Tôn Thành Phong, lúc này cũng rốt cục khôi phục lại. Vẫn hồn trà quán vẫn hồn chi lực, cơ hồ chính là bất tử bất diệt chi lực, lưu lại một sợi ma hồn, còn lại tình huống lại hỏng bét, chỉ cần vẫn hồn trà quán bất diệt, chỉ cần có nguyên bản tinh khí hồn lưu lại, liền có biện pháp khôi phục. Chỉ bất quá, loại này khôi phục, trả ra đại giới rất lớn. Lãnh Vân Thường, ngươi huyền âm thánh hồn bản nguyên, không khỏi cũng quá cường đại đi. Như thế nói đến, ngươi mới thật sự là huyền âm thánh thể a. Tôn Thành Phong nhìn về phía Lãnh Vân Thường ánh mắt, nhiều một chút khác ý vị. Lãnh Vân Thường lơ đễnh, nói, đây không phải thể chất, mà là thánh hồn. Hơn nữa, còn là thứ hai hồn, vẫn tịch chi hồn. Rõ chưa? Tôn Thành Phong nói, thứ hai hồn, lại như thế nào? Lãnh Vân Thường lạnh lùng quét Tôn Thành Phong một chút, để Tôn Thành Phong bản năng dùng mình một cái. Lãnh Vân Thường nói, thứ hai hồn, đại biểu ta là có tư cách cùng ngươi chủ thượng bình đẳng giao lưu, cho dù không bình đẳng, cũng sẽ không quá kém, địa vị, là muốn xa xa cao hơn ngươi. Cho nên, ngươi bất luận cái gì to gan ý nghĩ, tốt nhất thu liễm, không phải, ta không ngại hiện tại liền giết chết ngươi. Hẳn là, ngươi cho rằng, ngươi thật có thể bất tử bất diệt. Tôn Thành Phong nghe vậy, trong lòng nhất thời có chút không thoải mái, nhưng lại cũng mơ hồ cảm giác được, nằm trong loại trạng thái này Lãnh Vân Thường, sợ là cùng tên điên không thể nghi ngờ. Hắn trầm tư một lát, giống như là tại cảm ứng cái gì. Sau một lát, trong mắt của hắn từng đạo lục quang hiện hiện, đón lấy, trên mặt hắn, cũng hiện ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, ánh mắt của hắn khôi phục thanh minh, hắn lập tức quỳ gối Lãnh Vân Thường trước mặt, cung kính nói, Lãnh sư tỷ, ta sai rồi. Lãnh Vân Thường rêu rêu nói, sai rồi. Chỗ nào sai rồi? Tôn Thành Phong lập tức dập đầu như dã tỏi, Lãnh sư tỷ, sư đệ chỗ nào đều sai. Lãnh Vân Thường nhàn nhạt quét Tôn Thành Phong một chút, bình tĩnh nói, ta nhớ được ta lúc còn rất nhỏ bắt đầu, linh hồn phương diện năng lực, liền phi thường cường đại. Mà loại này cường đại, vào lúc 7 tuổi, đạt đến cực hạn. Mà một lần kia, phụ thân ta bởi vì tu luyện một loại rất tà ác công pháp, mà giết chết mẫu thân của ta. Sau đó, hắn ngoại ý muốn phát hiện linh hồn của ta huyền âm thánh hồn bí mật, lúc ấy, hắn liền muốn động thủ với ta, muốn lợi dụng linh hồn đến thải bộ ta. Bất quá, một lần kia ta tại cực độ sợ hãi bên trong, linh hồn khôi phục, đó chính là thứ hai hồn, vẫn tịch chi hồn. Sau đó, ta tại chỗ giết chết phụ thân của ta, cũng đem hắn sống sờ sờ luyện chết. Sau đó, ta mai táng mẫu thân, cũng một người trông coi mẫu thân phần mộ, ngây người 7 ngày 7 đêm. 7 ngày 7 đêm về sau, ta vẫn tịch chi hồn một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, mà ta cũng quên đi một đoạn này quá khứ. Thế nhưng là, lần trước, một chén kia cửu rượu vấn tâm trà, lại không chỉ có tỉnh lại quá khứ ký ức, cũng tỉnh lại ta ngủ say vẫn tịch chi hồn. Đúng là như thế, lần này, ta mới có thể không cần bị thu gặt. Chỉ bất quá, ngươi chủ thượng, cũng không tránh khỏi quá mức bá đạo. Lãnh Vân Thường nói, lại nói, chuyện chỗ này, ta sẽ lặng yên rời đi, không tham dự các ngươi phân tranh. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn nhiều thứ hơn, tỉ như nói luyện chết ta, hay là nhằm vào ta động thủ, như vậy, không có ý tứ, chúng ta cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương, các ngươi có thể cho là ta là đang khen lớn kỳ tử. Tôn Thành Phong lập tức lắc đầu, nói, không, chủ thượng nói, ngươi có dạng này tiềm lực, thậm chí là năng lực, chỉ bất quá, ngươi nhất định phải để vẫn tịch chi hồn, để kêu huyền âm thánh hồn chiếm chủ đạo ý thức a. Như thế ngươi, vẫn là ngươi sao? Lãnh Vân Thường nói, như thế ta, chí ít một bộ phận vẫn là ta. Nhưng nếu là chẳng phải làm, ta liền triệt để không phải ta, không phải sao? Cho nên, các ngươi không cần thăm dò, về điểm này, không tồn tại cái gì bố cục cùng tính toán, không cần thiết, có đường đi ta liền đi, không có đường đi, ta tùy thời đều có thể để vẫn tịch chi hồn chúa tể ý chí của ta. Cho nên, các ngươi nếu là nhằm vào, cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Tôn Thành Phong trầm ngâm nói, vậy thì tốt, kìa, chúng ta chuyện chỗ này, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng thời khắc mấu chốt, ngươi cũng muốn xuất lực, ván này, chủ thượng nói, vừa mới bắt đầu. Lãnh Vân Thường nói, ngươi cảm thấy ta không có xuất lực. Không có xuất lực ngươi bây giờ còn có cơ hội nói chuyện cùng ta a. Tôn Thành Phong, ngươi nghĩ hết tâm hết sức đương chó, ta không có vấn đề, nhưng đừng bảo là một chút khiêu khích ta tính nhẫn lại, ta không phải phế vật kia Tô Ly, ta nếu là bị khiêu khích đến, ta là sẽ liều lĩnh trực tiếp động thủ. Dù là, lúc ấy liền thịt nát xương tan, hôi phi yên diệt. Tôn Thành Phong nghe vậy, hô hấp trì trệ, đồng thời trong lòng lập tức sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn lập tức minh bạch, nếu như hắn tiếp tục thăm dò, hay là người tiếp tục khiêu khích cái gì, tuyệt đối sẽ bị tại chỗ treo lên đánh, thậm chí xóa bỏ. Người khác không có bản lĩnh này, thậm chí sẽ lo lắng cái gì vẫn hồn tra quán, nhưng là, hiển nhiên, Lãnh Vân Thường là không quá lo lắng. Một Vũ Hề bỗng nhiên đứng lên, nhắc nhở, các ngươi nói chuyện liền nói, không muốn đề cập Tô Đại Sư được sao? Hắn làm sao lại phế vật? Hắn bất quá chỉ là một cái có chút thôi diễn năng lực người bình thường mà thôi, chỉ là một cái mới 18 tuổi thiếu niên mà thôi. Lãnh Vân Thường nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi muốn làm cái gì, hiện tại ta mặc dù đã không muốn quên ngươi, nhưng, ngươi làm như thế, nhất định là không đáng giá. Tô Ly loại người này, hắn không xứng, cũng không đáng được ngươi bất luận cái gì nỗ lực. Một Vũ Hề nói, cũng bởi vì hắn nhìn xem ngươi động thủ lấy xương sườn mà không có ngăn cản sao. Vậy ta không có ngăn cản, ta cũng coi như bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Lãnh Vân Thường nói, liền loại người này, ngươi còn vì hắn giải vây. Ta vẫn cho là, ngươi cùng ta là một loại người, thật có lỗi, ta sai rồi. Một Vũ Hề nói, giải vây. Ngươi không phải hắn, ngươi cũng căn bản không biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, tựa như là người khác đối đại ngươi đồng dạng. Ngươi giết phụ thân ngươi, đúng là có ngươi lý do, cũng đúng là phụ thân ngươi không bằng cầm thú, xác thực đáng chết. Nhưng, không biết chân tướng ngươi biết, ngươi Lãnh Vân Thường, giết chết phụ thân ngươi, sau đó, ngươi mạnh lên. Như vậy, ngươi gánh lấy thanh danh chính là giết cha chứng đạo. Loại chuyện này, tại tu hành giới, chỗ nào cũng có. Mỗi một cái người tu hành, đều có hoặc là dạng này hoặc là như thế nguyên nhân. Ngươi Lãnh Vân Thường, có thể tha thứ mình, lại dung không được một cái tại nguyên anh cấp cường giả trước mặt không có vì mâu thân ra mặt người bình thường. Không đáng. Kia cái gì lại là đáng giá? Hắn như lúc ấy thật đứng ra dựa vào lý lẽ biện luận, phản kháng, kia mới là thật không đáng giá. Chết, xa xa so còn sống dễ dàng, đạo lý kia, ngươi hẳn là so ta càng hiểu. Một Vũ Hề nói, lại nói, còn có, bởi vì việc này, ngươi nếu muốn cùng ta tuyệt giao, vậy liền tuyệt giao. Ngươi, đã không phải là ngươi, nhưng là, ta, vẫn là cái kia ta. Lãnh Vân Thường khẽ hừ một tiếng, ngươi tiếp tục, liền chỉ có một con đường chết. Một Vũ Hề nói, ta nguyện ý, bằng vào ta chết, đến tắc thành cho hắn, cái này, chính là ta số mệnh. Ha ha, ha ha ha ha ha. Tắc thành cho hắn. Chỉ sợ cuối cùng, còn không biết sẽ thành toàn chính là người nào, nhưng, vô luận thành toàn chính là ai, đều, tuyệt không có khả năng là hắn. Lãnh Vân Thường nói, lại lắc đầu, nói, có được dạng này thôi diễn năng lực, vẫn là người bình thường. Ngay cả ở trong đó cơ duyên cũng vô pháp khám phá a. Liền ngay cả vẫn hồn trà quán chi chúa tể, cũng chỉ là bị động ứng kiếp mà thôi. Một Vũ Hề nói, vô luận ngươi nói cái gì, ta tâm ý đã quyết, tuyệt sẽ không đổi. Còn lại, liền để thời gian đi chứng minh đi. Lãnh Vân Thường nói, minh ngoan bất linh. Một Vũ Hề nói, ngươi, quả thật đã không phải là ngươi. Lãnh Vân Thường khẽ hừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, hiện trường lần nữa lâm vào tĩnh mịch trạng thái. Tôn Thành Phong có chút kiềm chế, trầm giọng nói, các ngươi nói, lần này, là Hoa Tử Yên trước tao ngộ ách nạn, vẫn là kia Hoa Vân Tiêu, hay là người, là nhốt tại chúng ta ngoại tầng vị kia Tô Ly Tô Đại Sư trước bị làm chết ta. Một Vũ Hề cùng Lãnh Vân Thường nghe vậy, đều đồng thời quay đầu, ánh mắt mười phần lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tôn Thành Phong. Tôn Thành Phong lập tức chỉ cảm thấy vong hồn đại mạo, ta lại không nói cái gì, các ngươi hung ác như thế ba, giống như là muốn ăn người đồng dạng nhìn ta làm cái gì. Ngậm miệng, im ngay. Một Vũ Hề cùng Lãnh Vân Thường cơ hồ một trước một sau quát lớn. Sau đó, Tôn Thành Phong trung thực, quả nhiên, lúc trước cho dù là làm cho lại hung, tựa hồ, hai người đối với Tô Ly coi trọng trình độ, đều cực cao. Tôn Thành Phong hoàn toàn là một mặt mộng bức. Lãnh Vân Thường lại trầm mặc nửa ngày, lập tức ánh mắt nhìn chăm chú bên ngoài đã bắt đầu sắp lĩnh hội hoàn thành Hoa Tử Yên, rốt cục vẫn là nhịn không được, mở miệng lần nữa, ôn nhu nói, Mục sư tỷ, chúng ta tuổi tác không kém bao nhiêu, mà lại thể chất của ngươi, cùng ta linh hồn, ngươi không cảm thấy, chúng ta mới là trời đất tạo nên một đôi sao. Mục Vũ Hề không có chút nào kỳ quái Lãnh Vân Thường biểu hiện, nghe vậy chỉ là thản nhiên nói, ngươi có thể tuyệt vọng rồi. Ta cả đời này, tâm giao một người. Lãnh Vân Thường nói, ngươi nếu là thất bại, mà hắn cũng không có dễ rủa chi lực, ta sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ hắn. Bất quá, ta cũng sẽ động thủ với hắn, lấy đi không thuộc về hắn những vật kia. Ta đã nói rồi, vô luận cuối cùng ngươi thành tựu ai, đều thành tựu không được hắn, hắn, không đáng. Mục Vũ Hề chỉ là bình tĩnh nhìn Lãnh Vân Thường một chút, không tiếp tục giải thích thêm. Lãnh Vân Thường lại nói, đến lúc đó, ngươi yên tâm, nếu như hắn thật có thể may mắn sống sót, ta sẽ phế bỏ hắn thiên cơ năng lực, đang cho hắn tìm một tuổi trẻ thiếu nữ đương thế tử, để hắn an tâm làm cái người bình thường qua hết đời này. Cái này, chẳng lẽ không phải so với bị người luyện chết hoặc là đoạt xá, càng thêm hạnh phúc? Mục Vũ Hề vẫn không có nói chuyện. Lãnh Vân Thường thấy thế, cũng liền không nói thêm lời, chỉ là thần sắc càng lộ vẻ lạnh lùng, càng lộ vẻ bực bội. Luyện hồn phiên bên trong, Tô Ly nhìn xem kia trọn vẹn 19 vạn thiên cơ giá trị, tâm tình mặc dù kích động, lại như cũ vô cùng chấn định. Hắn cơ hồ nhịn không được liền muốn làm trận mua sắm huyền tâm áo rượu quyết sau đó lại đổi mới mấy lần hệ thống thương phẩm. Thế nhưng là, hắn lại nhịn được. Dưới mắt cũng không phải là thời điểm, một khi dung hợp huyền tâm áo rượu quyết ra dị thường, dẫn đến luyện hồn phiên phát sinh dị biến, phá hủy toàn bộ kế hoạch, hết thể liền đều không tốt làm. Hắn chỉ có tại cục này tiến hành thuận lợi thời điểm, mới có đầy đủ tự tin tiến hành dẫn đạo, dẫn dắt, nhưng nếu là trực tiếp thoát ly bố cục, như vậy, hắn đối tương lai, liền hoàn toàn không biết gì cả. Đến lúc đó, bất kỳ cái gì chẳng diện, hắn đều không thể khống chế. Trầm tư ở giữa, Tô Ly lập tức lợi dụng hệ thống, đem Hoa Tử Yên khóa chặt, sau đó nhìn lướt qua nhân sinh của hắn hồ sơ hệ thống. Một khắc này, Tô Ly cả người, đều kém chút một bước. Hoa Tử Yên, đúng là Phùng Thiên Thiên thay thế. Mà lại, xem xét quá khứ kinh lịch, Tô Ly lại một lần đã nhận ra vẫn hồn trà quán kiêng lịch thiên phía sau màn hắc thủ kinh khủng thủ đoạn. Trong lòng của hắn một phen suy nghĩ về sau, mơ hồ thấy rõ. Tại lần này bố cục về sau, còn có một đôi bàn tay vô hình, phải cùng thất thải quan tài thủy tinh bên trong Mục Thanh Nhã, có chỗ liên lụy. Nói cách khác, chuyện này, vẹn vẹn chỉ là nhấc lên một góc của băng sơn. Đột nhiên, Tô Ly có chút bận tâm, một khi lần này, công thừa thiên thịnh không xuất thủ, vậy sẽ như thế nào? Hô! Tại Tô Ly trong trầm tư, Hoa Tử Yên hoàn thành một bước cuối cùng đối với cửu khiếu thạch thai càng ngộ, sau đó, yên lặng nhắm mắt lại, hoàn thành một bước kia ngộ đạo. Cửu khiếu thạch thai bên trên, tỏa ra ánh sáng lung linh lóe ra, toàn bộ thạch thai, phảng phất càng thêm xuất thần nhập hóa. Đồng thời, từng sợi đạo ngân, phảng phất hoàn toàn sống lại, bắt đầu ở thạch thai trên thân du động. Một màn này, hết sức tươi đẹp. Hoa Tử Yên phảng phất không nhìn thấy, ngưng tụ ra tự thân nguyên anh, cũng bắt đầu đi cảm ngộ những cái kia đạo ngân. Nhưng vào lúc này, cấm địa bên ngoài, Hoa Lăng Thương cùng Gia Cắt Vô Vi hai người, đã đến tới. Yên Nhi. Hoa Lăng Thương thần sắc hiền lành, vẻ mặt tươi cười. Hoa Tử Yên mở mắt ra, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, thân mật mà nói, "Lão tổ, ngài đã tới." "Ừm, ngươi nhanh thuế biến có thành tựu, đi, lão tổ dẫn ngươi đi cấm địa chỗ sâu nội đạo, tiến hành củng cố. Còn lại, để ngươi phụ thân cảm ngộ là được rồi, dạng này, hắn vừa vặn có thể thuế biến nguyên anh thành công." Hoa Lăng Thương cười nói. Hoa Vân Tiêu nghe vậy, lúc này cũng đầy mặt vui mừng, đầu tiên là cảm tạ lão tổ vung trồng, sau đó mới tận tình nói, Yên Nhi, lần này, là ngươi thiên đại cơ duyên, cấm địa ngộ đạo cơ hội 10 phần khó được, càng chân quý, ngươi nhất định phải dụng tâm cảm ngộ a. Phụ thân yên tâm, Yên Nhi rõ. Hoa Tử Yên ôn nhu nói. Sau đó, Hoa Tử Yên liền bị Hoa Lăng Tiêu cùng Gia Cắt Vô Vi cùng một chỗ mang đi. Mà Hoa Vân Tiêu, thì chuẩn bị bắt đầu thuế biến Nguyên Anh. Đang ngồi xếp bằng xuống tới về sau, hắn nhớ tới Gia Cắt Vô Vi linh sư nhắc nhở, đem thiên cơ thánh ngọc kích hoạt lên ra, để phòng ngừa có không biết nguy cơ quấy nhiễu. Thiên cơ thánh ngọc, đúng lúc này, bắt đầu phóng thích thiên cơ chi lực, đem tứ phương năng lượng, bắt đầu đều che đậy. Ngay vào lúc này đợi, luyện hồn phiên đống nhiên nhẹ nhàng chấn động, Vân Dịch Phạm một đoàn người, đống nhiên toàn bộ đều xuất hiện ở Tô Ly bên người, cũng chính là, luyện hồn phiên nguyên bản tầng bên trong không gian. Mà thông qua điểm này, Tô Ly đã xác định, luyện hồn phiên có hai tầng không gian, dưới mắt tầng bên trong không gian, kỳ thực là ngoại tầng, chân chính tầng bên trong, hẳn là Lãnh Vân Thường ba người chỗ tồn tại không gian. Mà bên trong không gian kia hết thảy, hắn đều không thể xem xét hồ sơ. Không phải nói thay thế ta sao? Làm sao, các ngươi đều đến đây? Tô Ly giả bộ như có chút không vui mà hỏi. Thay thế ngươi đi động thủ, sau đó, ngươi nhìn xem không được sao. Bực này rầm rộ, không tận mắt thấy, như thế nào chết được nhắm mắt, đúng không? Vân Dịch Phạm hắc hắc cười quái dị nói. Tô Ly nói, Vân Hoàng chủ trò đùa, không tốt đẹp gì cười. Vân Dịch Phạm ha ha cười nói, còn tưởng rằng Tô Đại Sư sẽ bị hù đến, quả nhiên, thật là có bản lĩnh người, gặp chuyện một chút đều không hoảng hốt. Vân Dịch Phạm tâm tình, hiển nhiên vô cùng tốt. Bởi vì, hết thảy đều tiến hành thuận lợi, mà lại, tất cả thai hoàng ẩm, hắn đều đã trừ bỏ. Càng không nói đến, sau lưng của hắn vị sư tôn kia, còn đang chờ hắn kết quả cuối cùng đâu. Mà biết hắn bộ phận lai lịch Trịnh Thiên Ấn, Vương Văn Viễn, là tuyệt không dám đối với hắn có chút mạo phạm chi tâm. Về phần một chút tiểu tâm tư, Vân Dịch Phạm biết, nhưng cũng chưa hề cũng sẽ không coi ra gì. Lấy Vương Văn Viễn, Trịnh Thiên Ấn đám người năng lực cùng thực lực mà nói, không có một chút tiểu tâm tư, kia, ngược lại không bình thường. Tô Đại Sư, hiện tại, không bằng làm gốc hoàng chủ thôi diễn một phen, nhìn xem bản hoàng chủ khí vận mệnh cách như thế nào. Vân Dịch Phạm cười nói, Tô Ly đã sớm biết, mệnh của hắn cách là sắp vẫn lạc, nhưng là lúc này, lại lắc đầu, nói, coi không ra, ta đã vào cuộc, tính ra, cũng là bị thiên đạo chỗ hỗn loạn thiên cơ huyễn tượng, đồ hao tổn tâm thần thôi. Tô Ly nói, vì cuồng kiếm thiên cơ giá trị, hắn vẫn là trong đầu cho người này bốc một quẻ, kết quả, hoàn toàn như trước đây như vậy khả quan, đại hùng chi quẻ. Dù sao, một con đường chết, không có hy vọng. Đây đối với Tô Ly mà nói, dĩ nhiên chính là đại hỷ chi quẻ. Dù sao, cười trên nỗi đau của người khác loại chuyện này, Tô Ly hiện tại là thích nhất. Hắn cuối cùng vẫn là biến thành hắn đã từng rất đáng ghét cái chủng loại kia tiểu nhân. Nhưng, hắn hết lần này tới lần khác cảm thấy, như vậy tư vị, rất là không tệ. Ha ha ha, Tô Đại Sư khiêm tốn. Bất quá, bản hoàng từ nhỏ đến lớn, rất nhiều thiên cơ đại sư đều nói, bản hoàng lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Đáng tiếc, nói những lời này thiên cơ đại sư, bây giờ mộ phần dài đại thụ đều mấy trăm mét cao, nhưng bản hoàng, còn ý nguyên tiêu giao như ý, phúc thọ vô cương. Nếu như thế chính là mệnh so giấy mỏng, kia liền để loại này giấy, lại mỏng một chút đi. Vân Dịch Phạm đúng là nhẹ nhàng. Hoặc là nói, hắn cố ý kiến tạo một loại, hắn đã nhẹ nhàng ảo giác, dù là, hắn lúc này trong lòng cũng nhất định là nghĩ như vậy. Nhưng, lừa mình dối người loại thủ đoạn này, đến kim đan cảnh thiên kiêu người tu hành, cơ bản đều là nhân thủ thiết yếu bản sự. Cho nên, thật sự cho rằng hắn nhẹ nhàng, mà xem nhẹ hắn, như vậy, chúc mừng, một giây sau, rất có thể tại ngươi lúc xoay người, liền sẽ bị hắn nhất kích tất sát. Bởi vì, ngươi giá trị lợi dụng, đã ép khô. Cái gọi là qua cầu rút ván, có mới nuôi cũ, không ngoài như vậy. Tô Ly nịnh nọt nói, Vân Hoàng Chủ, chính là mệnh ta do ta không do trời chi đế hoàng voi, cái gọi là đại tượng vô hình, cho nên nhìn mệnh so giấy mỏng. Tô Ly lời này, nói đến Vân Dịch Phạm biểu tình ngưng trọng, lập tức dễ chịu đến tận xương thủy. Hắn biết đây là lấy lòng, là đang quay mông ngựa, nhưng, hắn thích nghe loại lời này. Bởi vì, không có bất kỳ cái gì người tu hành sẽ ghét bỏ loại này có được đạo vận. Linh tính mà khí thế mười phần mông ngựa. Đặc biệt là, nên nói lời này người, chính là nhất đẳng thiên cơ yêu nghiệt thiên kiêu thời điểm. Người rất biết giải quyết, tốt, tiếp xuống nhìn kỹ. Đây là một trận chân chính chém giết, thảm liệt chém giết, nhưng, ta nhất định sẽ thành công. Hoa Vân Tiêu nhìn Trịnh Thiên Ấn, Vương Văn Viễn một chút. Hai người này, một mực mắt lạnh nhìn Tô Ly thúc ngựa ba đồng chỗ sâu, tràn ngập khinh miệt, nghĩa mai thần sắc. Loại này khinh miệt kiệt ngạo tư thái, không có đặc biệt rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Nhưng là cũng không có tận lực che lấp, hoàn toàn là một bộ mắt cao hơn đầu dáng vẻ. Thanh Sương cùng Vân Thanh Huyền thì một mực lặng lặng quan sát, ngược lại là khó được yên tĩnh. Thời gian nhanh đến. Vân Dịch Phạm nghiêm mặt nói. Hắn nói xong câu đó, toàn bộ luyện hồn phiên bên trong hoàn cảnh, đột nhiên trở nên tĩnh mịch mà bị đè nén. Cho dù là trước đó lâng lâng, tự nhận là bày mưu nghị kê Vân Dịch Phạm, cũng không có nửa điểm phất lờ. Hoa Vân Tiêu Nguyên Anh, thu nạp tất cả cửu khiếu linh thai đạo ngân khí tức. Nguyên Anh nhất cử cực hạn thuế biến, cũng như thăng hoa, tách ra vô cùng bóng mắt sát thái. Mà liền tại lúc này, hắn bản thân xóa bỏ ký ức, đúng là bỗng nhiên ở giữa khôi phục. Đồng tử của hắn chỗ sâu, từng vệt tu ám lục quang, tràn ngập ra, cực tốc ăn mòn đầu óc của hắn. Một màn kia xóa lục sắc ăn não trùng lục đầu, cực tốc chui vào trong linh hồn hắn, thân thể của hắn cứng ngắc lại sát na, sau đó, Vân Dịch Phạm giết ra. Cùng lúc đó, luyện hồn phiên đột nhiên từ cựu khiếu thạch thai bên trong hóa thành huyết quang, vọt ra. Tôn Thành Phong bản năng lần nữa xông ra, kết hợp luyện hồn phiên hóa thành tuyệt thế hung ma, bao phủ toàn bộ cửu khiếu thạch thai, hướng phía Hoa Vân Tiêu Nguyên Anh, một ngụm thôn tính tới. Tất cả biến hóa đều ở trong chớp mắt phát sinh. Hoa Vân Tiêu thực lực vốn là mạnh hơn Vân Dịch Phạm, nhưng là như vậy đánh lén phía dưới, lại thêm Hoa Vân Tiêu kỳ thật đã trong lòng còn có tử trí, hết lần này tới lần khác, không muốn phản kháng hắn trong nháy mắt liền bị vẫn hồn trà quán ma hồn ăn mòn linh hồn. Đến mức, Vân Dịch Phạm một kích này, trước nay chưa từng có thành công. Trong một chớp mắt, Vân Dịch Phạm trực tiếp thôn vệ Hoa Vân Tiêu Nguyên Anh không nói, hắn giết ra tuyệt sát khát máu sát đạo, càng là một kích, chấp nhận Hoa Vân Tiêu mi tâm xuyên thủng, đóng đinh tại cửu khiếu thạch thai bên trên. Phúc! Sau một lát, Hoa Vân Tiêu mi tâm bị huyết quang xuyên thủng thanh âm, mới lan truyền ra. Mà hết lần này tới lần khác, một màn này, bị Thiên Cơ Thánh Ngọc khóa lại, đến mức, không có bất kỳ cái gì thanh âm, năng lượng dung chuyển, truyền lại đi ra bên ngoài. Hoa Vân Tiêu hai mắt trợn trừng lên, trong đồng tử, còn tại cố gắng tạo nên rất khiếp sợ, rất khó lấy tin ánh mắt tới. Loại ánh mắt này, có thể lừa gạt tất cả mọi người, lại duy chỉ có, lừa gạt không được Tô Ly. Bởi vì nhân sinh hồ sơ nhìn thấu Phùng Thiên Thiên, cho nên, Hoa Tử Yên để Hoa Vân Tiêu chết thay, Hoa Vân Tiêu nản lòng thoái chí một hệ liệt kinh lịch, hắn đều biết. Từ một điểm này xuất phát, hắn thấy được cuối cùng này một khắc, Hoa Vân Tiêu còn như thế gắn bó Hoa Tử Yên loại này tình thương của cha bi ai. Thương Thiên không có mắt. Thế giới như thế này, có tồn tại tất yếu sao? Vì cái gì, người tu hành sẽ như thế ngoan độc, như thế tâm hắc? Vì cái gì? Chẳng lẽ, nhân chi sơ, thật tính bản ác sao? Những người tu hành này, toàn bộ đều là thế giới này sâu mọn, độc chúng A. Tô Ly có một sát na mê mang, nhưng, hắn rất nhanh vẫn là khôi phục chấn định, tâm tính, cũng càng thêm lãnh nghị. Hoa Vân Tiêu chết rồi, cho dù là chết, trước khi chết khôi phục ký ức, cho dù là chết không nhắm mắt, còn tại phá lệ cố gắng diễn kịch. Hắn dùng hết tất cả tiềm lực, ngưng luyện hoàn mỹ nhất Nguyên Anh, lại cuối cùng, thành toàn Vân Dịch Phạm. Sau đó, Hoa Vân Tiêu Nguyên Anh bị sống sờ sờ tế luyện về sau, Vân Dịch Phạm tại chỗ đoạt hồn luyện phách, đem Hoa Vân Tiêu sống sờ sờ luyện thành kiếp cho. Cái này đã từng hăng hái Hoa Hoàng Chủ, cứ như vậy, từng sợi hóa thành kiếp cho. Mà nguyên bản tồn tại ở kiếp cho bên trong kia từng sợi tối tâm lục khí, nhưng cũng từ từ chui vào Vân Dịch Phạm Nguyên Anh, trong linh hồn. Như vậy quá trình, Vân Dịch Phạm không có chút nào phát giác, bởi vì hắn tiến bộ, thật sự là quá lớn, quá nghịch thiên. Hắn há lại sẽ biết, bởi vì vẫn hồn trà quán tồn tại, loại này vẫn hồn ma khí, đối với tự thân tiềm năng khai phát, thực lực tăng lên, là có cực kỳ nghịch thiên hiệu quả. Đáng tiếc, Vân Dịch Phạm bị vô tận vui sướng làm choáng váng đầu óc, căn bản không biết, tiềm lực của hắn xa xa không có cao như vậy, lần này thu hoạch, cũng xa xa không đủ để hắn tăng lên khổng lồ như thế. Tốt, thật tốt, cuối cùng thành công. Vân Dịch Phạm đống nhiên mở miệng, nói ra một câu nghe rất như là nói nhảm. Nhưng là, đương câu nói này xuất hiện về sau, Trịnh Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn, cùng Thanh Sương, đống nhiên ở giữa, đối Vân Thanh Huyền động thủ. Một sát na kia, Thiên Su bí thuật, đen trắng song thuật, cùng Thanh Sương thanh kiếm, toàn bộ khóa chặt Vân Thanh Huyền. Vân Thanh Huyền vừa phóng xuất ra vẫn hồn trà quán, liền bị Thiên Su bí thuật trấn trụ, sau đó bị Thanh Sương thanh kiếm chặt đứt một cánh tay. Vẫn hồn trà quán rơi vào trên mặt đất. Sau đó bị Trịnh Thiên Ấn một thanh đoạt vào trong tay. Hưu. Mấy đạo thân ảnh hiển hóa, Trịnh Thiên Ấn một tay đè lại Vân Thanh Huyền bả vai, hướng trên mặt đất đè ép. Giang giác. Vân Thanh Huyền hai đầu gối trực tiếp vỡ vụn, bị sống sờ sờ án lấy quỳ trên mặt đất, quỳ gối Vân Dịch Phạm trước mặt. Người cho rằng, người nào đều có thể đầu nhập vào ta sao? Kỳ thật, từ đầu tới đuôi, ta đều chỉ là đang lợi dụng ngươi mà thôi. Vân Dịch Phạm khí thế hùng hồn, luyện chết Hoa Vân Tiêu về sau, hắn các phương diện năng lực đột nhiên tăng mạnh. Lúc này, hắn thật sự là hăng hái chi cực. Hiển nhiên, đến một bước này, hắn tựa hồ ngay cả Hoa Lăng Thương cùng kia ra cắt vô vi, đều không sợ. Vân Thanh Huyền khuất nhục cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hai mắt không có nhìn về phía Vân Dịch Phạm, ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn, giọng căm hận nói, vì cái gì, tại sao muốn lừa gạt ta? Các ngươi không phải đáp ứng, cùng ta cùng một chỗ đối phó hắn a? Vương Văn Viễn cười nhạo một tiếng, nói, chỗ tốt đâu? Liên ngươi hứa hẹn những cái kia chỗ tốt ta. Vẫn là ngươi thật sự cho rằng, chỉ có ngươi có thể tìm hiểu ra vẫn hồn trà quán bí mật. Cái này vẫn hồn trà quán, chỉ là tại trong tay của ngươi thời gian dài một chút mà thôi, có bất kỳ bí mật, chờ chúng ta luyện chết ngươi, rút hồn luyện phách, nên biết, cuối cùng vẫn là sẽ biết. Đương nhiên, ngươi cũng có thể sớm bản thân hóa đạo, dạng này, ngược lại là không cách nào làm cho chúng ta thăm dò nhiều bí mật hơn. Chính Thiên Ấn cười nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu, chỉ là thanh khí. Liền muốn để chúng ta phản bội Hoàng Chủ. Ngươi cũng đã biết, Hoàng Chủ phía sau tồn tại, là cường đại cỡ nào. Chúng ta đối Hoàng Chủ, có chỉ là triệt để trung tâm, cùng kéo dài không dứt kính ngưỡng. Vân Thanh Huyền thân thể mềm mại run rẩy, toàn thân run rẩy, sắc mặt cực kỳ trắng bệnh. Sau một khắc, nàng đột nhiên tế ra tỏa hồn tháp. Chỉ là, cái này tỏa hồn tháp vừa ra, Thanh Sương đột nhiên liền chui ra, Thanh Sương kiếm trực tiếp chém ra một mảnh băng xương chi lực, tại chỗ, đúng là đem tỏa hồn tháp đóng băng lại. Vân Thanh Huyền triệt để ngẩn người tại chỗ. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Vân Thanh Huyền, ngươi mới mấy tuổi a, còn muốn cùng ta Vân Dịch Phạm chơi tâm cơ chơi bố cục. Ngươi quá không đem ta Vân Dịch Phạm để ở trong mắt ta. Ngươi cũng đã biết, như chúng ta loại này người tu hành, sống hơn ngàn năm, tâm tư nhiều nữa đâu. Chúng ta mỗi đi một bước, đều sẽ đem tất cả khả năng, đều toàn bộ liệt ra, cũng từng cái nghĩ ra ứng đối chi pháp. Cái này tất cả, to to nhỏ nhỏ mấy ngàn mấy vạn thậm chí mấy chục vạn mấy trăm vạn khả năng, tề đầu tinh tiến, thời thời khắc khắc đều sẽ thuận theo thế cục biến hóa mà biến hóa. Mà ngươi, chỉ dựa vào lấy kia ba lượng đạo nho nhỏ tính toán, cũng thực có can đảm không thèm đếm xỉa a. Cũng đúng, dù sao, ngươi báo thù sốt ruột à, loại này cây cỏ cứu mạng, cuối cùng vẫn là phải bắt được. Đáng tiếc, thật sự là thật là đáng tiếc. Thầy cái ngu xuẩn chút người, nói không chừng ngươi liền thành công. Vân Dịch Phạm nói, từng bước một đến gần Vân Thanh Huyền. Vân Thanh Huyền, thì hai con ngươi bên trong, một mảnh hận ý, một mảnh chết hết cùng oán độc. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía Tô Ly, giống như đang tìm kiếm, khẩn cầu Tô Ly trợ giúp. Chỉ bất quá, lúc này, luyện hồn phiên bên trong Tôn Thành Phong, đã như ưu hồn, trôi giạt đến Tô Ly bên người, ánh mắt lạnh lùng tập trung vào hắn. Giống như, phàm là Tô Ly có chút dị động, liền sẽ bị tại chỗ chém giết. Ta lấy được huyền âm thánh thể bản nguyên, bây giờ lấy thêm đến ngươi tam đại linh thể, ngươi nói, sẽ là kết quả gì đâu. Đến lúc đó, ta tế luyện cái này cửu khiếu thạch thai, hóa thân cửu khiếu linh lung chi tâm tuyệt thế đạo thể. Hợp đạo hoa tử yên, luyện chết hoa lang thương. Vân Dịch Phạm nói, lại nhìn một chút trên bầu trời thiên cơ thánh ngọc, ánh mắt lộ ra hài lòng thần sắc. Vân Thanh Huyền tâm thần run rẩy, Tô Ly trong lòng cũng không khỏi run lên, hắn phát hiện một cái rất đáng sợ chân tướng. Vân Dịch Phạm phía sau người kia, là ai? Đáp án, đã vô cùng sống động. Vân Thanh Huyền yên lặng cúi đầu. Lúc này, Chính Thiên Ấn đồng dạng dậm chân tiến lên, liền muốn một trưởng vô hướng Vân Thanh Huyền cái hót, đưa nàng một trưởng vô chết. Chấm đã. Vân Dịch Phạm nói, cười cười, nói, bản hoàng chủ tự mình đưa nàng lên đường. Vân Dịch Phạm nói, lại nhìn Tô Ly một chút, nói, Tô Đại Sư bỏ được sao? Tô Ly trầm mặc nửa ngày, nói, ta nói không bỏ được, Vân Hoàng chủ sẽ đem nàng tặng cho ta chơi mấy ngày sao? Vân Dịch Phạm cười ha ha, tán thán nói, Tô Đại Sư, chân nam nhân. Bản hoàng chủ cũng nghĩ như vậy. Hắn nói, lại nhìn xem Vân Thanh Huyên trong mắt lộ ra kia thấu xương hận ý, cười nói, Tô Đại Sư mau nhìn, cái này hừng hực hận ý ánh mắt, là cỡ nào đáng yêu. Nàng ánh mắt càng là ngoan độc càng là hung lệ, thân tâm của ta, thì càng sảng khoái. Tô Ly thở dài một cái, nhẹ gật đầu, thần sắc hơi có vẻ cô đơn. Vân Dịch Phạm lần nữa cười, sau đó, hắn vụ một cái về phía Vân Thanh Huyên cổ, trực tiếp đưa nàng nhấc lên, tay, bắt đầu vươn hướng y phục của nàng. Đúng lúc này, nguyên bản tại Trịnh Thiên Ấn trong tay vẫn hồn trà quán miệng bình, đống nhiên mở ra, cũng đột nhiên hướng phía Vân Dịch Phạm phun ra một đạo lục quang. Đạo ánh sáng này, tốc độ ra sao nhanh chóng, phun ra ngoài thời điểm, Vân Dịch Phạm liền trúng chiêu. Vân Dịch Phạm nội tình sung túc, trên thân trong nháy mắt lộ ra bảy đạo kim quang, chặn đạo này lục quang. Nhưng, cách đó không xa bị băng phong tỏa hồn tháp, cùng kia băng xương chi lực, trong nháy mắt lan tràn, đóng băng lại Vân Dịch Phạm kim quang. Tòa hồn tháp cũng đột nhiên bắn vụt tới, tại Vân Dịch Phạm trước người chấn động. Vân Dịch Phạm linh hồn trực tiếp bị định trụ. Sau đó, hắn nguyên anh giống như là bị thôi miên, tự hành từ mi tâm bỏ lên ra. Nguyên bản, bốn phía cực tốc bị thôn phệ tinh khí hồn năng lượng, lại tại lúc này, toàn bộ bị lục quang vần quanh, cũng toàn bộ thôn tính đến vẫn hồn trà quán bên trong. Tế đàn. Huyết luyện. Chính Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn bỗng nhiên lấy thiên xu bí thuật liên thủ. Vân Thanh Huyền vỡ vụn hai đầu gối trong nháy mắt khôi phục hoàn hảo, gãy mất cánh tay một lần nữa ngưng ra, cũng đống nhiên đứng lên, tay phải vồ một cái, tỏa hồn tháp lập tức rơi vào trong tay nàng. Ông! Nàng điều khiển tỏa hồn tháp, diễn hóa làm thiết truy lớn nhỏ, đột nhiên hướng phía Vân Dịch Phạm hai đầu gối đập tới. Phúc! Vân Dịch Phạm hai đầu gối trong nháy mắt vỡ nát, tại chỗ quỷ gối Vân Thanh Huyền trước mặt. Vân Thanh Huyền tay trái một thanh nắm Vân Dịch Phạm cổ, nâng hắn lên. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng để cho ta báo thù. Tôm kép nhại nhép đồ vật. Lao giả, ngươi già rồi, quá hạn, không được. Vân Thanh Huyền ngôn ngữ băng lãnh, lời nói mỗi chữ mỗi câu. Được rồi, bực này ti tiện đồ vật, cùng hắn nói thêm cái gì? Hiện tại, nên kết thúc. Chính Thiên Ấn nhàn nhạt mở miệng, lập tức lại nhìn Tô Ly một chút. Lúc này, ánh mắt của hắn, cùng Vương Văn Viện ánh mắt, đều có chút không được bình thường. Tô Ly lập tức nói, giá trị của ta rất lớn, có thể giúp các ngươi đem kia mục thanh nhã huyết mạch nói ra, biến thành mạnh nhất huyết mạch, các ngươi tạm thời còn có thể dùng đến. Mà lại, ta năng lực chiến đấu rất thấp, các ngươi tạm thời cũng không cần lo lắng, đúng không? Chính Thiên Ấn cười nhạo một tiếng, không nhiều lời cái gì. Vương Văn Viện hắc hắc cười quái dị nói, sợ chết. Cũng đúng, sợ chết liền dễ làm. Hắn nói, lập tức kết xuất một cái thần bí ấn phủ, truyền ra ngoài. Rất nhanh, một cái Tô Ly vốn là muốn người nhìn thấy, lúc này, rốt cục xuất hiện. Hắn, cũng là Vân Thanh Huyên cực kỳ muốn gặp được người. Người này, chính là Công Thừa Thiên Thịnh. Tô Ly trong lòng hơi động, lúc này khóa chặt Công Thừa Thiên Thịnh nhân sinh hồ sơ. Nhân sinh hồ sơ, khóa chặt thành công. Đồng thời, Tô Ly tại chỗ mở ra nhân sinh của hắn hồ sơ. Trải qua cái này mấy lần sử dụng, Tô Ly phát hiện, hệ thống năng lực, đúng là mạnh lên. Bởi vì, trước đó khóa chặt yêu lam nhân sinh hồ sơ, đều sẽ bị người khác cảm ứng được, sau đó hồn lực thuận vô tuyến theo tới, để mắt tới hắn. Mà hệ thống thăng cấp về sau, vô luận là khóa chặt hoa lang thương, vẫn là khóa chặt yêu lam, thanh xương, đều chưa từng xuất hiện loại chuyện này. Lúc này, khóa chặt Công Thừa Thiên Thịnh, mở ra một thân sinh hồ sơ về sau, Tô Ly thấy được một cái vô cùng kinh người bí mật. Bí mật này, cùng hắn lúc trước suy đoán đáp án, hoàn toàn nhất trí. Sau đó, trong lòng của hắn lớn nhất nghi hoặc, cùng cái này tất cả trong bố cục rất nhiều nhìn rất không thích hợp tệ nạn, đột nhiên, lập tức, liền triệt để được bù đắp viên mãn. Tô Ly tâm tư thay đổi thật nhanh, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Công Thừa Thiên Thịnh như có điều suy nghĩ nhìn Tô Ly một chút, thần sắc không vui không buồn. Sư Tôn! Sư Tôn! Công Thừa Thiên Thịnh vừa hiện hóa ra ngoài, Chính Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn lập tức một mực cung kính không mình hành lễ. Công Thừa Thiên Thịnh hài lòng nhẹ gật đầu, nói, coi như viên mãn, thật không tệ. Nói, hắn một trưởng vô hướng về phía Vân Dịch Phạm đầu, lập tức, Vân Dịch Phạm luyện hóa luyện hồn phiên, trực tiếp từ trong đầu bay ra, phi thường tự nhiên rơi vào Công Thừa Thiên Thịnh trong tay. Sau đó, luyện hồn phiên tại chỗ phản vệ Vân Dịch Phạm. Vân Dịch Phạm toàn thân liên tục nổ tung, linh hồn, nguyên anh hồn, cùng tất cả nội tình. Tại thời khắc này, đều nổ tung. Vân Dịch Phạm trừng lớn mắt, giờ khắc này, trong óc hắn còn có đại lượng lục khí, phảng phất bỗng nhiên mở ra hắn lớn nhất tiềm năng, đến mức, để hắn như hồi quang phản chiếu, thấy rõ đoạn đường này đi tới từng ly từng tí. Vì cái gì, hắn có thể biết Hoa Tử Yên hết thảy bí mật? Vì cái gì, hắn có thể tinh chuẩn biết được Hoa Vân Tiêu rất nhiều động tĩnh? Vì cái gì, hắn thậm chí có thể lần lượt thu hoạch được các loại cơ duyên kỳ ngộ? Hết thảy, đều là sau lưng của hắn cái kia thần bí sư tôn. Mà cái kia thần bí sư tôn, chính là Vân Dịch Phạm trừng lớn mắt, nhìn chòng chọc vào Công Thừa Thiên Thịnh, cuối cùng, đồng tử triệt để dừng lại. Người tại Hoa Thị cổ tộc, chỉ là một con chó A. Vẫn là một đầu chó dại, chó dữ. Hoa Vân Tiêu đưa ngươi nuôi lớn, xem như đối ngươi có nuôi dưỡng chi ân A, kết quả, ân trọng tại núi, ngươi lại lấy oán trả ơn. Lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng, loại này mệnh cách phê phán, ha ha. Công Thừa Thiên Thịnh cười cười, tự nhủ. Lúc này, nghe được câu này Vương Văn Viễn cùng Trịnh Thiên Ấn, toàn thân run lên, trên trán lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Công Thừa Thiên Thịnh có chỗ phát giác, thần sắc hắn đạm mạc nhìn Trịnh Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn một chút, đống nhiên nói, các ngươi cũng nghĩ minh bạch đi. Vương Văn Viễn cùng Trịnh Thiên Ấn vô cùng hãi nhiên, nói, đệ tử ngu dốt, cái gì đều không rõ. Công Thừa Thiên Thịnh cười cười, nói, các ngươi à, chính là quá thông minh, cũng quá tự cho là thông minh. Hồ đồ một chút, không tốt sao. Vậy mà từ một câu đơn giản mệnh cách phê phán trong lời nói, liền thu hoạch một thân phận khác của ta. Bất quá, cái này mặt khác một cái thân phận, vẫn là phải bảo mật ta. Các ngươi nói, tốt nhất giữ bí mật phương thức, là cái gì đây? Công Thừa Thiên Thịnh nói, Vương Văn Viễn cùng Trịnh Thiên Ấn toàn thân vong hồn đại mạo, lập tức phồng lên lên thiên cơ chi lực, vận chuyển thiên su bí thuật. Nhưng, lúc này bọn hắn lại hoảng sợ phát hiện, bọn hắn thiên su bí thuật, mất linh. Loại này thiên su bí thuật, lại có một cái tên khác. Thiên cơ chủng hồn chi thuật, ta đem này thuật truyền thụ cho các ngươi lấy mạng hồn tới tu luyện viên mãn, ta thu hồi lại, chính là của chúng ta. Các ngươi, chỉ là trong linh thuật cặn bã thôi. Không tệ, vi sư, chính là Gia Cát Xuân Thu, cũng chính là Vân Dịch Phạm phía sau cái kia cường đại tồn tại, càng là các ngươi sư tôn, Công Thừa Thiên Thịnh. Ai, nhân sinh, quả nhiên là tịch mịch như tuyết ta. Công Thừa Thiên Thịnh nói, hai tay trong nháy mắt kéo dài, lúc này vỗ. Chính Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn hai mắt trợn tròn, tại chỗ thất khiếu nổ tung, huyết thủy phun tán tứ phương. Thanh xương, kiếm chủ, uống máu đi. Công Thừa Thiên Thịnh luyện hóa Chính Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn linh hồn, lại đem thể phách, tinh huyết phương diện để lại xuống tới. Thanh xương hóa kiếm, chắt lọc tinh huyết. Thanh xương kiếm trở nên càng tăng mạnh hơn hoành, càng thêm thần dị. Tô Ly yên lặng nhìn xem một màn này, thời thời khắc khắc chuẩn bị nên đón thật hư thể ngộ kinh lịch hoàn tất. Vân Thanh Huyền thì không khỏi lườm Tô Ly một chút. Tô Ly lấy ánh mắt ra hiệu, để nàng từ bỏ, chia ra tay. Bởi vì, đã thua cực kỳ triệt để. Nhưng, Vân Thanh Huyên lại giống như là không thấy được, Đồng nhiên, nàng tại thời khắc này động thủ. Vâng! Trong một chớp mắt, Vân Thanh Huyên thiêu đốt một thân tinh khí hồn, thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, dẫn nổ tất cả tiềm năng. Vân Thanh Huyên, cực hạn bộc phát. Vô tận huyết vụ, lục khí mãnh liệt cuồng bạo, hình thành hủy diệt sát cơ, kích hoạt lên vẫn hồn trà quán cực đạo sát cơ. Cùng lúc đó, tòa hồn tháp cũng tại thời khắc này bạo phát ra hủy diệt thiên địa thánh đạo chi lực. Xong. Vân Thanh Huyên cũng xong rồi. Tương lai quả nhiên không thay đổi, chỉ bất quá chân tướng so thôi diễn tàn khốc hơn. Tô Ly trong lòng nghiêm nghị, lại như cũ lẳng lặng nhìn. Lúc này, vô cùng có khả năng, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tác động đến mà chết đi, sau đó, trở lại trước đó hai ngày cái kia buổi chiều, vạn ly thánh địa phế tích. Nhưng dưới mắt, ván này làm sao đi phá giải, hắn đã không có biện pháp. Bởi vì, còn có càng nhiều chuyện hơn, càng nhiều biến hóa, còn chưa có xảy ra. Chương 61, ám sát công thừa thiên thịnh, Tô Ly hiển hóa thần tích. Vâng! Thiên địa đột nhiên oanh minh, hủy diệt khí lãng tại hư không nổ tung, đỏ tươi huyết quang băng liệt. Vân Thanh Huyên thân ảnh lập tức xuất hiện ở công thừa thiên thịnh trước mặt, cũng tại trong nháy mắt đem tất cả uy năng bạo phát ra. Một khắc này, Tô Ly chỉ cảm thấy trước người hắn hư không trực tiếp nổ tung, vỡ nát, vô tận đá vụn bắn tung trời mà ra, hủy diệt kình khí tứ ngược thiên địa. Một kích này hoàn toàn vượt ra khỏi Tô Ly tưởng tượng, bởi vì cho dù là kiếp trước bên trong hắn nhìn qua những cái kia phim truyền hình đều không có như thế đâu. Khi thật sự bản thân cảm nhận được loại này cấp bậc thời điểm chiến đấu, Tô Ly mới thật sâu cảm thấy tự thân nhỏ bé cùng bi ai. Không nói những này hủy diệt kinh khí xung kích, chính là kia nổ vang thanh âm, đều đủ để đem hắn sống sờ sờ đánh chết, nếu như không phải hắn sớm đem cựu tinh linh khí cấp phong linh tị trần giáp mặc vào người. Nhưng, mặc dù có cựu tinh linh khí chiến giáp sức phòng ngự, thanh âm kia xuyên thấu hiệu quả, y nguyên nổ hắn đầu góc trống rỗng, trong lỗ thai ông tác hưởng, màng nhị giống như là đều bị chấn bể. Càng đáng sợ chính là, trong hư không, quang ảnh lóe lên. Sau đó, Tô Ly không có cái gì thấy rõ, liền nghe đến một tiếng rên rỉ truyền ra. Kia là công thừa thiên thịnh tiếng rên rỉ, hiển nhiên, hắn vẫn là bị thất thế. Đặc biệt là, đương Tô Ly đã giúp Vân Thanh Huyền chỉ ra công thừa thiên thịnh một ít nhược điểm thời điểm, một kích này ám sát hiệu quả, tự nhiên tốt hơn rồi. Đáng tiếc, bao quát Tô Ly cũng đều không nghĩ tới, cho dù là thông qua nhân sinh hồ sơ trong tin tức nhìn thấy tương lai. Công thừa thiên thịnh tại Vân Thanh Huyên trước mặt bại lộ mấy chỗ nhược điểm. Nhưng lúc này đây, Vân Thanh Huyên nhằm vào những này nhược điểm công kích thời điểm, kia 6 cái nhược điểm bên trong, chỉ có 2 cái là thật, còn lại 4 cái, vậy mà vẫn là giả. Cái này, mới là đáng sợ nhất. Phúc! Trong hư không huyễn ảnh bỗng nhiên hiển hóa ra chân thân. Sau đó, công thừa thiên thịnh che ngực, trong miệng phun ra một ngụm máu. Chỉ là, cái này một ngụm máu, đúng là lục sắc, loại này lục, Tô Ly rất quen thuộc. Đúng là vẫn hồn trà quán bên trong cái chủng loại kia ma hồn lục khí. Tô Ly đồng tử, có chút co rụt lại, mơ hồ, đã nhận ra cái gì. Công thừa thiên thịnh lập tức có phát giác, tiếp lấy nhàn nhạt quét Tô Ly một chút, thần sắc lãnh đạm nói, không nghĩ tới, lại là năm đó tiểu nha đầu kia, công thừa Vân Huyên. Công thừa thiên thịnh ngữ khí rất lạnh lùng, hiển nhiên, Vân Thanh Huyên một kích này, để hắn đã nhận ra Vân Thanh Huyên chân thực thân phận. Khu khu. Vân Thanh Huyên tay trái che lấy bả vai, nàng toàn bộ vai phải đã hoàn toàn vỡ nát, máu thịt bé bét, tay phải cũng đã triệt để không có. Hiển nhiên, trước đó giao thủ, nàng mặc dù thành công, lại bỏ ra vô cùng thảm liệt đại giới. Lần này, nàng cũng đã không có bất luận cái gì có thể khôi phục năng lực. Đáng hận, ta đã sớm biết ngươi cực kỳ xảo trá, am hiểu thiên cơ thôi diễn, lại hoàn toàn không nghĩ tới, luôn luôn lấy ma hồn làm hạch tâm, tu luyện ta công ngươi, lại đồng thời cũng là thiên cơ chính đạo đứng đầu, thiên cơ các tổng các chủ. Ha ha ha, không biết. Chân chính thiên cơ thánh các, thiên cơ lâu biết những tin tức này thời điểm, lại sẽ như thế nào? Vẫn là nói, thiên cơ thánh các, cũng cùng Minh Sơn phủ thiên cơ các, triệt để nát ấu. Vân Thanh Huyên ho ra đầy máu, mỗi chữ mỗi câu, lời nói không nói ra được niệm ai. Công thừa thiên thịnh lơ đễnh, lạnh nhạt nói, ta biết người đang trì hoãn thời gian, nghị khôi phục một chút thương thế, lại cho ta một kích chí mạng, nhưng là, đã không có cơ hội kia. Nói thật, ta lúc trước coi như ra, ta khả năng có một kiếp. Cho nên vô cùng chú ý cẩn thận, lưu lại một chút nội tình. Cho nên, dù là, ngươi bây giờ đem ta thật giết chết, ha ha, ta cũng không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau, bởi vì, chân chính bản ngã, hiện tại ngay tại một cái cùng với địa phương an toàn. Điểm này, thật đúng là may mắn mà có Tô Ly đứa nhỏ này. Ai, tốt bao nhiêu hài tử à, nếu là không nói trước để cho ta sinh ra nguy cơ cảm ứng, ta nói không chừng lần này, thật đúng là bị ngươi đánh lén thành công. Ngươi biết, lúc ấy ta ý nghĩ đầu tiên là cái gì không? Cái này vô số năm bố cục, ta đều dự định từ bỏ. Về sau tưởng tượng, thân phận chân thật của ta không có bại lộ à, cho nên ta có nhược điểm gì. Nghĩ như vậy, ta liền biết, nếu như ta gặp nguy hiểm, như vậy tất nhiên là ta mấy cái kia sơ hở. Thế là, tốt hơn mượn Vân Dịch Phạm cái này trung tâm ác quyển, cùng hai cái mang ý đồ phản loạn đệ tử, để đền bù rơi ta một chút sơ hở. Chỉ là, ta cũng không nghĩ tới, ngươi đúng là có bực này bản sự, thấy rõ ta kia sau cùng hai nơi còn không có chữa trị nhược điểm, cái này, cũng là Tô Ly làm à. Tô Ly, ngươi không hổ là Mục Thanh Nhã hài tử, cho dù là mẫu thân ngươi như vậy tao nộ, ngươi tiên thiên năng lực kém, đúng là có thể tại thôi diễn một đường ngoài ý muốn khôi phục thứ hai hồn, hơn nữa còn là biến dị chi hồn, thực là không tồi. Gia Cát Xuân Thu lúc này, một phương diện không chỉ có châm ngòi ly gián, một câu, Tô Ly thôi diễn nhắc nhở hắn, để hắn trở nên cẩn thận, đến mức để Vân Thanh Huyên đi hoài nghi, chất vấn hắn Tô Ly. Một mặt khác, thì là cố ý ép buộc, chào phúng Tô Ly, cũng nói ra một số bí mật đến, để bày tỏ hiện hắn hiểu rất rõ Tô Ly bí mật, để Tô Ly trong lòng đối với hắn có chỗ cầu. Tô Ly phát hiện, phục dụng tiềm long đan về sau, hắn luôn luôn có thể rất tinh chuẩn đánh giá ra người khác nói chuyện thời điểm, lộ ra một chút mục đích thực sự. Đúng là như thế, lúc này, Tô Ly trong lòng cũng không khỏi hàn ý sinh sôi. Cái này Gia Cát Xuân Thu, thật là đáng sợ. Loại người này, khả năng chỉ cần liếc hắn một cái, liền có thể biết trong lòng của hắn đang động tâm tư gì. Người tu hành này muốn đều là loại này cấp bậc tồn tại, đó là thật không có lan lộn. Tô Ly lúc này, thậm chí còn 10 phần quái dị nghĩ đến kiếp trước nhìn những cái kia tiên hiệp phim truyền hình, hắn đột nhiên cảm giác được, những cái kia, phim truyền hình bên trong nhân vật chính, nếu tới đến thế giới này, thật sống không quá 3 ngày. Thế giới này, cái này mẹ hắn quá tàn khốc quá biến thái. Tô Ly thất thần thời điểm, Vân Thanh Huyên ánh mắt, quả nhiên trở nên đoán độc. Trước đó nàng ánh mắt đoán độc đối đại Vân Dịch Phạm thời điểm, kia là diễn kịch cũng là thật, đoán chừng, chính là coi Vân Dịch Phạm là thành công thừa thiên thịnh. Mà lúc này, nàng không chỉ muốn loại ánh mắt này nhìn công thừa thiên thịnh, càng là lấy loại ánh mắt này quét Tô Ly một chút, nàng thậm chí cho rằng, kia bốn cái không phải sơ hở nhược điểm vị trí, là Tô Ly cố ý hại nàng. Tô Ly, nhất định là sợ hãi nàng giết chết công thừa thiên thịnh, sau đó có mới nối cũ, cho nên không cho nàng tận toàn công. Sau đó, Vân Thanh Huyên bỗng nhiên cười. Loại kia tiếu dung, trao phúng, tuyệt vọng, thậm chí, có chút điên cuồng. Công thừa thiên thịnh cười, nụ cười này, rất ôn hòa. Lúc này, hắn vẫn là công thừa thiên thịnh, mà cũng không phải là Gia Cát Xuân Thu, cho nên trên người hắn lấy ma hồn ma khí làm chủ. Vâng! Đúng lúc này, Vân Thanh Huyên toàn thân giấy lên đỏ tươi hỏa diễm, trong ngọn lửa, nàng như tiên hoàng Niết Bản, đột nhiên xông về công thừa thiên thịnh. Chỉ bất quá, lần này, công thừa thiên thịnh ngay cả động cũng không hề động một chút. Đương kia một đám lửa nhào tới vượt quá, đỉnh đầu hắn, đột nhiên thoát ra một con hắc ám hải nhi. Hải nhi rất đen, hắc đến nếu là trong đêm tối, liền nhất định nhìn không ra tồn tại. Hải nhi bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, kia lóe ra u quang hắc ám hai mắt, cùng tuyết trắng trướng mắt óng ánh răng, đều mọc lên lăng lệ chi cực hàn quang. T. Hải nhi đầu lưới rôi ra, phảng phất phát ra rắn tê thanh âm, tiếp lấy hải nhi miệng đột nhiên khẽ hấp. Phúc. Vân Thanh Huyên trên người kia một đám lửa, lập tức trực tiếp bị hút tới. Tất cả lửa vân linh khí bản nguyên, trực tiếp tại chỗ liền bị hút giống. A. Vân Thanh Huyên toàn thân rung mạnh, huyết nhục trong nháy mắt khô cạn không ít, nguyên bản tràn đầy máu tươi, lại như cũ tiêu mị trên mặt, lập tức làn da lỏng, khỏe mắt rủ xuống, đôi mắt hãm sâu đi vào. Một khắc này, Vân Thanh Huyên già rồi. Nàng đầy đầu, nhuốm máu tóc đen, từng chiếc bắt đầu biến thành tơ bạc. Nàng sáng tỏ mà tràn ngập hận ý hai mắt, cũng lập tức trở nên đục ngầu mà đánh mất linh tính. Nàng thon dài thân thể, trong nháy mắt còng lưng. Vân Thanh Huyên, chung quy là bị tại chỗ chấn áp, không thể chống đỡ một chút nào. Đã mất đi vẫn hồn trà quán cùng tòa hồn tháp, Vân Thanh Huyên còn có cái gì? Nàng thực lực sát thực mạnh, mà lại rất nghịch thiên, nhưng là những này thực lực, căn bản cũng không phải là thực lực chân chính, mà là sống sờ sờ thúc đẩy sinh trưởng ra. Đừng nói là vượt qua cảnh giới đối chiến công thừa thiên thịnh, chính là đối chiến ngang nhau cảnh giới, không nắm chắc bài, cũng là một chiêu bị miểu sát kết cục. Vượt cấp giết địch. Ở cái thế giới này, làm một chút ngộng là có thể. Bởi vì, so ngươi cảnh giới cao người, kia liền nhất định tại một số phương diện so ngươi ngưu bức. Mà loại này ngưu bức, quyết định, đối chiến thời điểm, hắn cái này ngưu bức một phương diện, có thể làm trận miểu sát ngươi, vô luận ngươi là cỡ nào thiên tài cỡ nào người tiên, đều như thế. Công thừa Vân Huyên, ngươi có thể có một lần nhằm vào ta, trọng thương cơ hội của ta, đã rất vinh hạnh. Dù sao, nhiều năm như vậy, ta ra cắt xuân thu. À, hiện tại là công thừa thiên thịnh. Nhiều năm như vậy, ta công thừa thiên thịnh, còn là lần đầu tiên nhận dạng này hơi kém nguy hiểm cho bản nguyên linh hồn thương thế đâu. Đáng tiếc ngươi vẫn là nếu một chút. nếu là ngươi cường đại tới đâu một chút, nói không chừng, ngươi liền thành công gần một nửa, để cho ta ăn một cái thiệt thòi lớn. Công thừa thiên thịnh cười tủm tỉm nói. Sau đó, hắn lại nhàn nhạt quét Tô Ly một chút, nói, Tô tiểu tử, ngươi nói cho hắn biết nhược điểm của ta, để cho ta thụ thương, bút chứng này, tính thế nào? Đưa ngươi linh hồn rút ra, tế luyện luyện hồn phiên, ngươi thấy có được không? Ta cảm thấy, còn chưa đủ a. Tô Ly đón công thừa thiên thịnh ánh mắt, không chút nào không sợ, thản nhiên nói, linh hồn của ta tế luyện luyện hồn phiên. Không sợ luyện hồn phiên nổ. Mà lại, ngươi như thật muốn động thủ, liền sẽ không kỳ kỳ vai vai, thương thế không nhẹ a. Đả thương bản nguyên a. Giả trang cái gì vết thương nhỏ. Công thừa thiên thịnh hô hấp trì trệ, lập tức lần nữa cười, tiểu tử, ngươi cái này nhãn lực, quả nhiên là không tầm thường a. Chỉ là, ngươi đã có bực này nhãn lực, đúng là có thể vào cục. Hoặc là, ngươi toan tính lưu, thật không nhỏ. Nói cách khác, ngươi thật có một vị sư tôn. Tô Ly nói, đúng, có như vậy một vị sư tôn. Tục danh của hắn, ta vốn không có thể nói, nhưng lúc này, cũng không quan trọng, nhân hoàng phục hy, biết không? Công thừa thiên thịnh cười nói, nhân hoàng, nhân tộc chi hoàng. Này danh đầu, quả nhiên là thật lớn a, đáng tiếc, ta công thừa thiên thịnh sống 3.000 năm, nhưng không có nghe qua dạng này một vị tồn tại. Tô Ly nói, chưa từng nghe qua, chẳng lẽ không phải rất bình thường? Ngươi như nghe qua, liền không bình thường. Công thừa thiên thịnh cười nói, bởi vì, là ngươi bịa đặt, ta tất nhiên là chưa từng nghe qua. Tô Ly khinh miệt quét công thừa thiên thịnh một chút, rêu rêu nói, bịa đặt. Ngươi chính là ta tại bịa đặt đi. Bất quá, ta hiện tại, ngược lại là có thể triệu hoán một chút sư tôn ta, chỉ là, ngươi dám để cho ta triệu hoán sao? Tô Ly câu nói này, không chỉ có kinh hãi công thừa thiên thịnh, liền ngay cả công thừa thiên thịnh bên người Tôn Thành Phong, Thanh Sương, đều ngây ngẩn cả người. Mà Vân Thanh Huyền thì có chút sinh ra vẻ mong đợi chi ý, loại này chờ mong, rất mâu thuẫn. Nàng lúc này, đã rõ ràng đem Tô Ly cho hận lên. Nhưng là nàng càng hận hơn công thừa thiên thịnh. Cho nên, nếu như Tô Ly có một vị cường đại sư tôn, như vậy, triệu hoàng đến, làm chết công thừa thiên thịnh cái này đáng chết lao cầu đi. Công thừa thiên thịnh nhìn chằm chằm Tô Ly. Tô Ly cũng trực tiếp nhìn chằm chằm công thừa thiên thịnh. Sau một lát, công thừa thiên thịnh nói, đến một bước này, ngươi còn tại lửa mình dối người a? Không thể không nói, tâm tính của ngươi, là thật rất lợi hại. Ta tại ngươi như thế lớn thời điểm, thật đúng là ngây thơ, ngu xuẩn vô tri chi cực. Tô Ly không nói hai lời, lúc này nhắm hai mắt lại. Hắn mở ra hệ thống. Lam Nhạc, mua sắm huyền tâm áo diệu quyết, cùng làm dùng. Mua sắm huyền tâm áo diệu quyết hao phí thiên cơ giá trị 100.000 điểm, phải chăng xác nhận? Là hay không? Xác định. Tô Ly lúc này mua huyền tâm áo diệu quyết, cũng đem nó sử dụng. Sau một khắc, Tô Ly toàn thân chấn động. Đón lấy, trên người hắn, một mảnh ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt bay lên, như vậy dị tượng, dẫn tới giữa thiên địa lúc này sinh ra vạn đạo hào quang, thủy thải liên tục. Giữa thiên địa, phảng phất xuất hiện vô tận thần thái cùng linh tính, đạo vận cùng đạo ngân giao thoa, thần bí thiên cơ chi lực, càng lại như trường hồng quán nhật, cực kỳ thần dị. Mà một khắc này, Tô Ly thì như tuyệt thế thần tử lâm trần, toàn thân đều bị ngọn lửa màu vàng vần quanh, cũng một chút xíu thẩm thấu. Một hồi lâu về sau, Tô Ly mở hai mắt ra. Trong đầu của hắn, nhiều phụ chú, phụ lục phương diện tri thức. Mà lại, còn có liên quan tới huyền học phương diện năng lực, cũng chân chính đột nhiên tăng mạnh, cũng đồng thời minh bạch tiềm long đan long khí, không phải long khí, mà là linh khí. Loại này linh khí, chính là trong truyền thuyết loại kia, đến từ hoa hạ thời đại, giữa thiên địa tồn tại cái chủng loại kia linh khí, ẩn chứa âm dương ngũ hành nguyên tố loại kia linh khí. Loại này linh khí, so với thế giới này cái gọi là linh khí, phẩm chất nào chỉ là cao 10 trình tự. Đúng là như thế, loại này linh khí hiệu quả mới có thể kinh người như vậy. Loại này linh khí có thể tầm bổ nhục thân, tư dưỡng linh hồn. Tầm bổ chính là hoa hạ loại kia có được tam hồn thất phách nhục thân cùng linh hồn. Mà Tô Ly mới vừa vặn phù hợp yêu cầu. Cho nên, loại này linh khí ở trong cơ thể hắn cũng không có tiêu tán. Lúc này, Tô Ly mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn công thừa thiên thịnh một chút, nói, như ngươi mong muốn. Công thừa thiên thịnh đầu tiên là sững sờ, lập tức ha ha cười nói, làm ra động tĩnh không tệ, đáng tiếc, ta không tin. Tô tiểu tử, ngươi còn quá trẻ. Ngươi cũng đã biết, ngươi càng là nóng lòng chứng minh mình, thì càng biểu hiện ra giá trị của ngươi, dạng này, kết quả của ngươi, thì càng thê thảm. Tô Ly cười nhạt một tiếng, cũng không còn trả lời. Hắn biết những thứ này hiệu quả về sau, tự nhiên biết, tiếp xuống nên như thế nào ứng đối. Nếu là thật sự bị làm chết rồi, đó cũng là thật hư thể ngộ, hắn sẽ lập tức trở lại hai ngày trước, khi đó, cũng đã có phương pháp án ứng đối. Chỉ là, loại này phương án ứng đối, cũng không đầy đủ lý tưởng. Nhưng, nếu là phục chế một cái công thừa thiên thịnh, lại học rơi huyền tâm áo rượu quyết đâu, kia lại sẽ là kết quả gì? Công thừa thiên thịnh lại nói, mặc dù có một phần ngàn tỷ có thể là thật, kia cũng chỉ sẽ để cho ta càng thêm kiêng kỵ ngươi, mà kết quả, dĩ nhiên chính là càng triệt để hơn diệt sát đi ngươi, sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Như là đã đắc tội, liền không có hòa hảo khả năng, không phải sao? Kỳ thật, ngươi không nên đưa ngươi sư tôn nói đến lợi hại như vậy, ngươi liền nói, ngươi sư tôn không sai biệt lắm nhanh bước vào hóa thần cảnh, dạng này, ta có lẽ còn sẽ có giữ lại. Tô Ly cười nói, kỳ thật, sư tôn ta xa xa so ta đề cập, lợi hại vô số lần. Bất quá, dưới mắt, nói bất luận cái gì lời nói, cũng không có chút ý nghĩa nào, bởi vì, thương thế của ngươi, cũng triệt để ổn định, ngươi thắng. Công thừa thiên thịnh nhịn không được vỗ tay, thông minh, thật sự là quá thông minh. Còn tốt Tô tiểu tử ngươi còn không có thực lực gì, không phải, tiểu tử ngươi cũng làm người ta nhức đầu. Tô Ly cười cười, không nói gì. Lúc này, Vân Thanh Huyên lại lên tiếng. Thanh âm của nàng rất buồn tuyệt, cũng tràn đầy hừng hực hận ý. Tô đại sư, ngươi rõ ràng có chút năng lực, rõ ràng có thể giúp ta, vì cái gì không giúp? Ngươi vì cái gì không chịu tin mặc ta? Chẳng lẽ ta có chút tâm phòng bị, sai lầm rồi sao? Chẳng lẽ, ta cuối cùng ngay cả trong sạch đều nguyện ý cho ngươi, biểu hiện được còn chưa đủ thành ý sao? Ta bỏ ra tất cả, cực một lần tín nhiệm đối với ngươi, thế nhưng là ngươi, thật quá làm cho Thanh Huyên thất vọng. Quả nhiên, thế gian này, thật chỉ là một vùng tăm tối, không có bất kỳ cái gì quang minh có thể nói. Ha ha ha, thế giới như vậy, thật nên hủy diệt, tựa như là trước mấy cái thời đại, thật nên đi hướng hủy diệt ta. Vân Thanh Huyên trong lời nói, tràn đầy thật sâu oán vẫn cùng hận ý. Sau đó, thân thể của nàng, bắt đầu xuất hiện từng kia vết dạng. Nhưng là những này vết dạng, vỡ ra thời điểm, liền bỗng nhiên đứng im bất động. Muốn chết, còn không có thải bổ tinh luyện linh hồn chi lực, sao có thể chết đâu? Không phải, kia vân lôi linh thể cùng viêm lôi linh thể, mục lôi linh thể, chẳng phải là muốn lãng phí. Ngươi không phải muốn gặp ngươi một lần mẫu thân sao? Dưới mắt, có cơ hội. Ta sẽ để cho mẹ con các ngươi đoàn viên. Nhớ kỹ, cố mà chân quý cơ hội khó có này. Sau đó liền cùng một chỗ bị ta tinh luyện, thải bổ đi. Công thừa thiên thịnh ngữ khí lạnh lẽo nói. Vân Thanh Huyên đôi mắt buồn tuyệt, thần sắc càng lộ vẻ giàn mua. Sau đó, nàng băng lanh thủ hận con ngươi, giống như là gián độc. Nhìn chòng chọc vào Tô Ly nhìn thoáng qua, liền phảng phất, nàng cho dù là chết, cũng muốn đem Tô Ly thật sâu nhớ kỹ, sau đó kiếp sau lại đến báo thủ. Loại ánh mắt này, quá độc ác. Bất quá, Tô Ly cũng đã quen thuộc. Tinh thần của hắn, không có bất kỳ cái gì chịu ảnh hưởng. Công thừa thiên thịnh. Đến thời khắc như thế này, ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì, tại sao muốn làm như vậy sao? Vân Thanh Huyên thu liễm tất cả cảm xúc, ánh mắt triệt để u ám xuống dưới. Nàng hỏi ra, cũng đã mặt ủ mày chau. Công thừa thiên thịnh nhàn nhạt nhìn nàng một cái, hơi trầm ngâm, mở miệng nói, công thừa thiên thịnh, đã sớm là khôi lỗi. Mà lại, là sớm nhất vật thí nghiệm, vậy vẫn là rất nhiều năm trước. Cũng là loại này khôi lỗi thí nghiệm bắt đầu, mới có về sau khôi lỗi tử sĩ. Không phải, ẩn thương động thiên những khôi lỗi kia tử sĩ, lại là từ đâu mà đến đâu. Vân Thanh Huyên im lặng nửa ngày, nói, ngươi cũng mạnh như vậy, vì cái gì, còn muốn tính toán như thế đâu. Trực tiếp động thủ, chẳng phải là lập tức liền có thể thu hoạch được các loại chỗ tốt. Dạng này, chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng có thể nói a. Công thừa thiên thịnh lần này không do dự, ngược lại cười nói, có một số việc, chung quy là không cách nào tự thân đi làm, không cách nào vừa lòng đẹp ý tựa như là luyện đan dược vật, nhất định phải thích hợp năm, thích hợp linh khí ẩn chứa tỷ lệ, thích hợp hỏa diễm, thích hợp phụ trận mới được. Mà muốn thu hoạch được những này, liền nhất định phải tự mình đi bồi dưỡng, dạng này mới có thể đạt tới mục đích a. Cho nên, tự mình bồi dưỡng được làm người vừa lòng nhất các phương diện nhân tài đến, hơn nữa còn không cần để cho mình bất chấp nguy hiểm, còn có thể để bọn hắn cam tâm tình nguyện đi toàn tâm toàn ý làm việc, chẳng phải là tốt hơn. Tựa như là kia Phương Nhạc Hằng, Phương Nhạc Vũ, những cái kia, đều là sao mà ưu tú linh thể a, không phải sao? Có chút linh thể, nhiều ít sẽ có dạng này như thế tì vết, hoặc là ra đời canh giờ khiếm khuyết, hoặc là trưởng thành hoàn cảnh, phục dụng đan dược và trên tu hành tiên thiên điều kiện khiếm khuyết. Tóm lại, linh thể tuy nhiều, nhưng là phù hợp yêu cầu hoàn mỹ linh thể, lại cực kỳ thưa thớt. Mà con người của ta, hay là vô cùng giảng cứu, mọi thứ, đều nhất định phải làm đến tốt nhất, đúng, ngươi thậm chí thẳng một điểm, ngươi đứng sai lệch chút, ta thấy không thoải mái. Công thừa thiên thịnh nói, đưa tay một điểm, nguyên bản dáng người còn xuống, dẫn đến hai bên có chút không đúng xưng Vân Thanh Huyên, lập tức hai bên đều đối xứng. Mà lại, công thừa thiên thịnh còn vận chuyển linh khí, giúp Vân Thanh Huyên nối liền kết thúc cánh tay. mặc dù đồng dạng là khô cạn tay cụt, nhưng là lần này, ngược lại đối xứng. Tô Ly lúc này, trong lòng cũng không khỏi co lại, người này, lại vẫn là cái ép buộc chứng người bệnh thời kỳ cuối, quả nhiên, chỉ có loại người này, mới có thể đem bố cục làm được loại này cực hạn. Mẹ nó, biến thái. Vân Thanh Huyên lúc này, chợt cười, ra hiệu Tô Ly cùng Thanh Sương một chút, lấy ánh mắt nói ra, Tô Đại Sư, Thanh Sương, các ngươi hiện tại còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Nói, Vân Thanh Huyên bỗng nhiên ăn vào một viên đã sớm giấu kín tại răng khu vực đỉnh cấp đan dược, sinh ra đại lượng dược lực, đồng thời lần nữa đi tồi động tỏa hồn tháp, muốn tiếp tục đánh giết công thừa thiên thịnh. Nhưng, Tô Ly nhưng trong lòng lạnh lẽo, nữ nhân này điên thật rồi, quá độc, đây là muốn kéo hắn cùng Thanh Sương chôn cùng a. Một khi công thừa thiên thịnh không có nhìn thấu nàng thủ đoạn, thật sự cho rằng hắn cùng Thanh Sương liên thủ, tuyệt đối là muốn bị tại chỗ một bàn tay trục chết. Vâng. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, cửu hoang tháp đông nhiên lần nữa bạo phát ra, cũng tách ra càng khủng bố hơn huyết quang. Chỉ bất quá, lần này Vân Thanh Huyên là liều ra tất cả nội tình, bao quát viên kia cuồng bạo hồn đan dược lực. Công thừa thiên thịnh trong một chớp mắt sinh ra cảm giác nguy cơ, Thanh Sương bị như vậy liên lụy về sau, lập tức tế ra Thanh Sương kiếm, liền muốn đi ngăn cản cửu hoang tháp, nhưng trong nháy mắt bị công thừa thiên thịnh đi đầu khóa chặt. Các ngươi quả nhiên có lưu chuẩn bị ở sau, ta liền biết. Chết đi. Công thừa thiên thịnh toàn thân khí thế bộc phát, kinh khủng huyết khí cùng anh hồn hiển hóa, một mảnh kinh thiên động địa huyết vụ tản ra, như nộ hải cuồng đảo sát ý như hóa thành thực chất. Tô Ly tâm thần trầm xuống, trong mắt nghiêm nghị lóe lên liền biến mất. Ngoá. Liều mạng. Lại bị nữ nhân này tính kế. Thiên địa vô cực, huyền tâm ảo diệu, vạn pháp quý nhất. Tô Ly trong nháy mắt tế ra cựu tinh linh khí nguyên tử trạm ta kiếm, chuẩn bị trọi cứng một đợt, kiểm tra một chút dưới mắt chiến lực. Chương 62, 3 giây chân nam nhân, hồn bia nhiễm tình máu. Hưu. Sau một khắc, đại lượng long khí hội tụ tạo thành một cỗ linh khí phong bạo, sau đó, Tô Ly phát hiện, hắn phảng phất có thể trưởng khống địa hỏa phong lôi, băng xương hết thể lực lượng nguyên tố. Loại cảm giác này, hết sức kỳ quái, phảng phất có thể dẫn dắt giữa thiên địa lực lượng, hình thành hủy diệt sát cơ, chạm diệt thiên địa ở giữa hết thể tội ác. Loại cảm giác này sinh ra, liền càng mãnh liệt. Là lấy, đương Tô Ly khẩu quyết đọc lên, cũng bản năng giết ra một kiếm thời điểm, linh khí phong bạo tại hư không tạo thành các loại huyền diệu phù chú, cũng trực tiếp tổ hợp đến cùng một chỗ, đúng là hướng phía công thừa thiên thịnh đột nhiên chấn áp quá khứ. Suy suy. Lúc này, luyện hồn phiên kịch liệt chấn động lên, phảng phất trong đó có đồ vật gì muốn xông tới, nhưng không có có thể xông tới. Tôn Thành Phong thấy thế không ổn, hóa thành lũ quang, đột nhiên trốn vào luyện hồn phiên bên trong, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Công thừa thiên thịnh trong tay hiển hóa hắc ám quyền sáo, một quyền đẩy lui muốn đi ngăn cản Vân Thanh Huyên tỏa hồn tháp thanh xương kiếm. Thanh xương toàn thân chấn động, một búng máu đã phun ra, trong mắt hiện ra vẻ không thể tin được. Tựa hồ, nàng không nghĩ tới, công thừa thiên thịnh đúng là không tin nàng. Mà Vân Thanh Huyên trong tay tỏa hồn tháp, lại tại buộc phát ra cái này một cỗ hủy diệt khí thế về sau, đông nhiên liền hành quân lặng lẽ. Ngược lại là Tô Ly, hội tụ huyền tâm áo diệu quyết, giết ra một đạo phù chú về sau, đột nhiên vào đầu bổ vào công thừa thiên thịnh trên đầu. Sau đó, công thừa thiên thịnh tiêu tán ra hắc ám hải nhi nguyên anh, anh hồn thậm chí hắc ám ma hồn, đúng là tại chỗ bị một kích này chấn động đến khói đen lửa ra đồng thời, bay một tiếng, nổ thành hắc vụ bột mịn. A. Công thừa thiên thịnh kêu thảm một tiếng, toàn thân lập tức nổ vang liên tục. Dù là, những cái kia hắc ám vũ khí bột mịn lại đều chạy trở về đến hắn trong thân thể, hắn cũng cực kỳ thống khổ, cực kỳ khó chịu. Tình cảnh như vậy, trong nháy mắt để trong không khí ngang ngược, nóng nảy kinh khí đều dừng lại. Sau đó, Tô Ly sợ ngây người, Thanh Sương sợ ngây người. Công thừa thiên thịnh đã cực kỳ thống khổ, nhưng cũng đồng dạng sợ ngây người. Ngược lại, Vân Thanh Huyên tại một trận kinh ngạc, ngốc trệ về sau, đống nhiên cười ha ha lên, tựa hồ cực kỳ thông khoái. Chỉ là cười cười, nàng liền máu phun phè phè, cả người đã già đến giống như là lập tức liền muốn dầu hết đèn tắt đồng dạng. Mặc dù là như thế chi già, nàng cũng không có chút nào xấu, ngược lại, nàng già nua đến gần như mục nát bộ dáng, thật rất đáng thương. Kia là một chương khắc đầy vô tận gian nan vất vả cùng bi thương tuyệt vọng mặt, liền phảng phất nàng cái này mỗi lần bị tử tất cả thống khổ cùng bất hạnh, đều điêu khắc ở dạng này một chương lít nha lít nhít nếp nhăn mặt già bên trên. Tô Ly kinh ngạc trọn vẹn 3 giây đồng hồ về sau, đồng nhiên toàn thân chấn động mạnh, tim đập nhanh, chấn động suy yếu. Một loại không nói ra được bối rối cuốn tới, tựa hồ đứng đấy đều có thể ngủ. Càng thê thảm hơn chính là, hắn phát hiện, hắn toàn thân không có bất kỳ lực lượng nào, cả người như hoàn toàn bị triệt để móc giống, trống rông đến chân đều hoàn toàn mềm nhũn, không cách nào dừng lại. Xoẹt. Tô Ly bỗng nhiên cầm kiếm đâm vào trên mặt đất, hai tay đè ép chuôi kiếm, lúc này mới không để cho mình ngã xuống. Cái này cái gì huyền tâm áo diệu quyết, Ngưu bức ngược lại là ngưu bức, nhưng là cái này. Ba giây chân nam nhân. Giới thiệu không phải nói, có thể liên tục vô số lần thi triển A. Làm sao đến trong tay mình, cũng chỉ có thể kiên trì 3 giây rồi. Tô Ly không cách nào tưởng tượng, nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được, là tu vi của hắn quá thấp. Cho nên, làm loại này lô hỏa thuần thanh cấp huyền tâm áo diệu quyết một khi thi triển thời điểm, trong cơ thể hắn một chút kia long khí, tại chỗ liền bị hút sạch. Hút sạch còn không chỉ, lần này không có long khí làm nền ẩn, trong cơ thể hắn linh khí lập tức trôi qua, ngay cả càn khôn giới chỉ đều không cách nào mở ra. Đây quả thực là nhà rột còn gặp mưa a. Tô Ly lúc này cũng là sắc mặt tối đen, trong lòng biết đem công thừa thiên thịnh làm thành dạng này, mình đây cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến, tiết hầu ngọt ngọt, sau đó, Tô Ly trực tiếp phun ra miệng lớn máu tươi. Phốc phốc phốc. Đón lấy, Tô Ly lập tức cảm nhận được trong thân thể mãnh liệt nhói nhói cảm giác, đây là kinh lạc trước đó bị no bạo, đưa đến kết quả. Nói cách khác, lập tức hao tổn giống tiềm năng, chính hắn đem mình phế đi. May mắn đây là thật hư thể ngộ, không phải. Đây chính là thật đem mình đùa chơi chết. Con đường tu luyện, nói nghe thì dễ. Tô Ly trong lòng tổn thức, lập tức nhìn trời một chút cơ giá trị. Sau đó, hô hấp của hắn, không khỏi trì trệ. Thiên cơ giá trị, vậy mà hơn 30 vạn. Mà lần này, hệ thống vậy mà không có tự động thăng cấp. Cái này kỳ quái. Tô Ly hơi nghi hoặc một chút, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, liền hiểu, nơi này là thật hư thể ngộ thế giới. Nói cách khác, hệ thống công năng không toàn diện, cho nên không cách nào tự động thăng cấp. Lam Nhạc, đổi mới thiên cơ thương thành. Lần này đổi mới, cần 100 ngày cơ giá trị, phải chăng xác định? Xác định. Tiêu hao thiên cơ giá trị 100 điểm, thiên cơ thương thành đổi mới thành công. Hệ thống bảng bên trên tin tức xuất hiện về sau, Tô Ly lập tức nhìn về phía thiên cơ thương thành. Sau đó, hắn tâm, một chút an ổn, bởi vì, thiên cơ trong thương thành, lần nữa đổi mới ra tiềm long đan. Lam Nhạc, mua sắm tiềm long đan. Tốn hao 99.000 thiên cơ giá trị. Lần nữa mua tiềm long đan về sau, Tô Ly lần này trực tiếp lấy ra, sau đó, ngay trước công thừa thiên thịnh, Vân Thanh Huyền đám người mặt phục dụng. Sợ lông, lúc này, bọn hắn đều còn tại chấn kinh đâu. Phục dụng về sau, Tô Ly hỏng bét tình huống, lập tức có thể cải thiện, nguyên bản đứt gãy kinh lạc, cũng cực tốc khôi phục. Lúc này, công thừa thiên thịnh mới rốt cục phản ứng lại. Ánh mắt của hắn, rất là kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Tô Ly, sau đó lại nhìn một chút mặt mũi tràn đầy ủy khuất thanh sương. Lại nhìn thống khoái lớn nhỏ Vân Thanh Huyền, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Công thừa thiên thịnh cảm thán một tiếng. Tô Ly lúc này đầu óc trở nên càng thêm thanh tỉnh, người cũng đã không còn suy yếu. Hắn cười nhạo một tiếng, nói thẳng, kỳ thật ngươi đã sớm biết Vân Thanh Huyền đã không có sức phản kháng, nhưng y nguyên xuất thủ, vì chính là nghĩ thăm dò một chút, chúng ta sẽ có hay không có hậu thủ gì a. Cần gì phải giả bộ như thật chúng chiêu đâu. Công thừa thiên thịnh nói. Nếu không phải là dạng này thử một lần, lão phu thật đúng là không biết, Tô tiểu tử ngươi đúng là năng lực cường đại như thế. Ngươi làm thật sự là tâm tư tinh xảo đặc sắc, gần như yêu người ta. Đúng là ngay cả lão phu đều lừa gạt đến. Nghĩ không ra, cái này trong mọi người, ngươi mới là người mạnh nhất. Mặc dù, ngươi chỉ có một kích chi lực, ân, có lẽ đây cũng là ngươi làm bộ. Ngươi, quả thật thật không phải kẻ yếu. Khó trách ngươi dám tiến về Vạn Ly Thánh Địa. Quả nhiên, thế gian này coi là thật không có thật người vô năng. Nếu không phải lão phu từ đầu đến cuối nhớ kỹ, lão phu lần này vô cùng có khả năng có tất sát một đoạn, cho nên có tâm phòng bị, chỉ sợ lần này thật đúng là bị Tô tiểu tử ngươi một đạo ấn phủ trục chết. Ta công thừa thiên thịnh không có đưa tại mấy cái hóa thần cảnh lão tạp mao trong tay, ngược lại hơi kém đưa tại ngươi một cái 17-18 tuổi thiếu niên trong tay. Tô tiểu tử, ngươi lợi hại, lợi hại a. Tô Ly biết công thừa thiên thịnh nói như vậy là đã chuẩn bị đem hắn ăn sống nuốt tươi, sống sờ sờ luyện chết để tiết hận, nhưng lại vẫn là cười nói, cũng vậy. Công thừa thiên thịnh thở hắt ra, phun ra hai cái máu đen, thần sắc dần dần khôi phục bình thường. Đương nhiên, lúc này hắn khẳng định là không bình thường, bởi vì, Tô Ly lúc này đã phi thường rõ ràng, huyền tâm áo diệu quyết, đối với loại này ma hồn tà hồn loại hình đồ chơi, lực sát thương đến cỡ nào to lớn. Vân Thanh Huyên lúc này, còn như cũ tại cười. Chỉ là, loại này cười, đã biến thành buồn tuyệt cười. Nàng nhìn về phía Tô Ly ánh mắt đã trở nên không có bất kỳ cái gì thần thái cùng tình cảm, đờ đẫn vô thần. Nàng, giống như là triệt để lâm vào trạng thái đờ đẫn, lâm vào buồn tuyệt cùng sắp chết trạng thái, trở thành triệt để cái xác không hồn. Tô Ly nhìn nàng một cái, nhưng cũng nghĩ đến một đêm kia nàng kia cô độc tịch liêu mà cô đơn thân ảnh, cũng nghĩ đến nàng một đêm kia chủ động ôm nàng như khóc như tố thân ảnh. Trong lúc nhất thời, hắn đối nàng tất cả cửu hận, hoán phẫn, đều tại thời khắc này, tan thành mây khói. Tô Ly hai mắt nhắm nghiền, trong mắt kia một tia thương xót, theo hắn nhắm mắt lại, mà triệt để tiêu tán. Chờ hắn mở mắt ra thời điểm, ánh mắt đã lần nữa trở nên thanh tịnh, đạm mạc. Mà Vân Thanh Huyền cũng nhìn thấy Tô Ly ánh mắt, thấy được kia trong đó một vòng thương hại. Đồng nhiên, nàng giống như là như bị điên a a a kêu gào. Thanh âm kia, không nói ra được thống khổ, không nói ra được. Đó là một loại không cách nào hình dung tình cảm, cuồng loạn, điên dại, nhưng cũng điên cuồng. Tô Ly quay đầu, không muốn xem nàng. Hắn cho là hắn biến thông minh, trở nên lý tính, liền có thể giống như Vân Thanh Huyền, lạnh lùng vô tình. Nhưng hắn phát hiện, hắn đánh giá cao năng lực của chính hắn, lúc này, cho dù là lần lượt vứt bỏ tạp niệm trong lòng, hắn lại vẫn là mềm yếu sinh ra đồng tình tâm, đồng tình cái này vốn nên chết nữ nhân. Ta loại này tính tình, chính là trong tính cách trí mạng thiếu hụt, ta hoàn toàn có thể suy nghĩ một chút, nàng lúc trước là thế nào các loại hãm hại ta, bức bách ta sự tình, sau đó đối nàng các loại cứu hận, hận không thể nàng lập tức liền vô cùng thê thảm đi chết ta. Ta vậy mà tâm, mềm nhũn. Ai? Ta thật. Thật không phải là cái nam nhân. Nguyên lai, ta thật là cái thánh mẫu. Tô Ly cảm xúc không cách nào che giấu, hắn muốn diễn trò, nghĩ biểu hiện được các loại lạnh lùng, nhưng y nguyên biểu hiện không ra, dù là nữ nhân này, lại như thế nào, nàng, đã từng vẫn là để tâm hắn động đậy, để hắn bành trướng qua. Đáng thương người, tất có chỗ đáng hận. Nhưng, đáng hận người, cũng tất có đáng thương chỗ. Nàng, vẹn vẹn chỉ có 17 tuổi. 17 tuổi, ở địa cầu bên kia, là cái như hoa vô ưu vô lự. Truy tinh truy kịch, trò chơi vui đùa tuổi tác. Khả năng, kiếp trước ta chết đi, có tội ác mang theo, mà ở trong đó, kỳ thật chính là địa ngục. Tô Ly trong lòng cảm thán, sau đó, hắn nhìn về phía Công Thừa Thiên Thịnh. Công Thừa Thiên Thịnh cũng nhìn thấy Tô Ly biểu hiện, hiển nhiên cũng nhìn ra Tô Ly trong tính cách nhược điểm. Nhưng là hắn lại cũng không tin hoàn toàn, trực tiếp như vậy biểu hiện ra ngươi tính cách bên trong trọng tình nghĩa trí mạng thiếu hụt đến, ngươi cho rằng ta tin. Ngươi so ta đều có thể diễn, diễn đều càng thật. Thật tin ngươi, ta chính là náo tàn. Công Thừa Thiên Thịnh hừ lạnh một tiếng, nói, làm như thế, không buồn nôn sao. Tận lực chế tạo ra một chút thiếu hụt đến, đồng thời cho thấy ngươi tính tình kỳ thật rất nặng tình nghĩa. Ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Công Thừa Thiên Thịnh nói, vung tay lên, trên bầu trời thiên cơ thánh ngọc, đột nhiên bay thấp mà xuống. Che đậy, tiêu trừ. Mặc dù, loại này che đậy hiệu quả, trước đó liền bị chiến đấu đánh sập. Thiên cơ thánh ngọc đã rơi vào Công Thừa Thiên Thịnh trong tay về sau. Công Thừa Thiên Thịnh thân ảnh một bên, toàn thân trở nên vô cùng xuất trần, bộ dáng cũng biến thành cực kỳ tuấn dật siêu phàm. Tuổi tác, bộ dáng, hoàn toàn cùng Gia Cát Thanh Trần không khác nhau chút nào. Nếu không phải là đôi mắt thâm thúy tình huống khác biệt, Tô Ly đều sẽ cho rằng, người này chính là Gia Cát Thanh Trần. Gia Cát Xuân Thu biến thành bộ dáng như vậy về sau, tỏa hồn tháp bị hắn đột nhiên một chiêu, liền bổ tới. Đón lấy, tỏa hồn tháp đối Vân Thanh Huyên vừa chiếu, Vân Thanh Huyên liền bị thu đi vào, bị triệt để trấn áp. Vân Thanh Huyền, kết cục đã định, không còn dễ rủa cơ hội. Tô Ly tâm tình, đã triệt để bình tĩnh. Gia Cát Xuân Thu nhìn Tô Ly một chút, gặp Tô Ly không nói lời nào, hắn mới quay về nơi xa nói, các ngươi có thể đến đây. Đón lấy, Hoa Lăng Thương mang theo Hoa Tử Yên cùng Gia Cát Vô Vi, xuất hiện ở nơi đây. Hoa Tử Yên lúc này, thần thái trong mắt đã biến mất, người đã bị khống chế được, hoàn toàn lâm vào đờ đẫn trạng thái. Ba người đến về sau, đầu tiên là hơi khác thường nhìn Tô Ly một chút, đón lấy. Liền đều không nói gì. Tô Ly thấy được Hoa Tử Yên tình huống, trong lòng lần nữa nghĩ đến nàng chân thực thân phận Phùng Thiên Thiên sự tình, hắn mơ hồ cảm thấy, cục này, đến bây giờ, vẫn chưa hết, hơn nữa, còn là tại phi thường mấu chốt địa phương. Chỉ là, đến tột cùng cụ thể như thế nào, hắn cũng vô pháp phán đoán. Bởi vì, tin tức của hắn lượng, quá ít. Mà lại, hắn thật hư thể ngộ thời gian, chỉ có 3 ngày, bây giờ, chỉ còn lại sau cùng hơn 20 giờ, cũng chính là khoảng 13 canh giờ. Nếu như thuận lợi, hắn còn có thể thăm dò một số bí mật. Nếu là không thuận, đợi lát nữa liền bị Gia Cát Xuân Thu luyện chết. Đoán chừng kết cục vô cùng thê thảm. Nghĩ tới đây, Tô Ly cả người đều không tốt, dạng này một cái bẫy, hắn đều không nghĩ tới, còn có thể may mắn sống đến bây giờ. Cái này mẹ nó, trở về, có thể thổi cả đời. Cửu Khiếu Thạch Thai, đã triệt để luyện tốt, hiện tại, Lăng Thương huynh đệ, ngươi đem luyện hóa, là được rồi. Gia Cát Xuân Thu nói. Hoa Lăng Thương nói. Xuân Thu huynh, lần này vất vả. Đúng, thương thế của ngươi, không sao à. Gia Cát Xuân Thu nói, một chút thương thế, không sao. Nói xong, Gia Cát Xuân Thu nhịn không được, đồng nhiên lại phun ra một miệng lớn máu đen. Nhưng là hắn phi thường bình tĩnh xuất ra màu trắng khăn tay, đem máu trên khỏe miệng lau đến sạch sẽ, sau đó lại đưa tay khăn chồng chất đến vương vước, lại không so chuyên chú đưa khăn tay thu vào, sau đó hai bên vung tay háo một cái, một bộ ta hoàn toàn không có chuyện gì bộ dáng. Nếu là xưa nay, Tô Ly ngược lại nhìn không ra cái gì. Nhưng là từ những chi tiết này, Tô Ly thật nhìn ra, người này ép buộc chứng, cũng có chút không hợp thói thường. Sau đó, Tô Ly hồi ức ra Cát Xuân Thu lúc trước một hệ liệt động tác, sau đó hắn phát hiện, động tác của đối phương, bộ pháp, mỗi một điểm nhỏ bé địa phương biến hóa, đều là giống nhau như lúc, tinh chuẩn đến chút xíu không kém. Nói cách khác, người này nếu là đi bộ, mỗi một bước khoảng cách, tuyệt đối là đồng dạng dài. Nếu là ngự không, tốc độ cũng tuyệt đối là vân nhanh, hay là vân nhanh gia tốc. Tô Ly tâm tình, không nói ra được kỳ quái, đều loại thực lực này, còn có ép buộc chứng. Nhưng muốn nói người này đầu óc hỏng, người này thông minh đáng sợ a. Hắn có chút không thể nào hiểu được, hoặc là, cố ý bại lộ tính cách thiếu hụt. Tô Ly nghĩ nghĩ, cũng không có cái gì đầu mối. Không có việc gì liền tốt. Xuân Thu Huynh, cửu khiếu thạch thai tuy tốt, nhưng ta nghĩ, nếu không, ban cho Thanh Trần luyện hóa đi, hắn nhưng là người yêu mến nhất dòng chính người thừa kế, lại là ngươi tôn nhi a. Cứ như vậy, hắn nếu là luyện hóa Hoa Tử Yên, liền có thể trực tiếp trở thành cửu khiếu lưu ly thánh thể. Lại thêm mệnh của hắn cách, chính là chân chính thiên mệnh chi chủ. Hoa Lăng Thương ngữ khí rất chân thành. Gia Cát Xuân Thu trầm ngâm nửa ngày, nói, ngươi muốn đoạt xá cái này Tô Ly. Hoa Lăng Thương nói, Xuân Thu huynh, mời thành toàn. Người này, linh hồn hẳn là song hồn dị biến, phi thường thích hợp. Ân, phi thường phù hợp tình huống của ta, ta từng có song hồn, nhưng bởi vì hung hiểm, vẫn lạc một hồn. Nếu là có dạng này một bộ thân thể, nhất định có thể song hồn trùng sinh. Gia Cát Xuân Thu khe khẽ lắc đầu, nói, ngươi đoạt xá không được hắn, ngược lại sẽ bị linh hồn của hắn từng bước xâm chiếm rơi. Hắn có một loại hồn đạo công pháp, dị thường hung mãnh, vừa mới kích, kém chút nát ta anh hồn. Tô Ly thầm nghĩ, cái gì kém chút nát, rõ ràng là nát đến không thể lại nát. Tô Ly thấy rất cẩn thận, Gia Cát Xuân Thu lần này lắc đầu, bên trái giao 2 lần, mỗi lần 2cm số 0 ly, bên phải 2 lần, mỗi lần 2cm số 0 ly. Hắn đã xác định, đây không phải trang, Gia Cát Xuân Thu tật xấu này, là thở. Hoa Lăng Thương đồng tử có chút co rụt lại, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, đã hưng phấn, lại tràn đầy kiên kỵ. Hưng phấn, tự nhiên là thân thể này, tuyệt phẩm. Kiên kỵ, thì tự nhiên là tin tưởng Gia Cát Xuân Thu. Tô Ly trong lòng cười lạnh, cái này ngu xuẩn, thật đúng là ngây thơ. Hiển nhiên, Gia Cát Xuân Thu để ngươi luyện hóa cửu khiếu thạch thai, nhất định còn có tính toán A. Ngươi cũng biết thân phận của hắn, làm sao có thể sống sót. Ngươi Hoa thị cổ tộc đều là hắn cho diệt, như thế nào để các ngươi sống một mình. Sau đó, chính là nên thu hoạch các ngươi. Bất quá, loại này cho cắn chó sự tình, Tô Ly cũng là vui lòng nhìn. Về phần Hoa Tử Yên hoặc là Phùng Thiên Thiên, hắn đã không cảm giác, nói cho cùng, cùng hắn quan hệ tốt nhất, chỉ có Mộc Vũ Hề cùng Vân Thanh Huyên. Đương nhiên, loại quan hệ này tốt, cũng xác thực đủ trâm trọng. Vậy coi như xong đi, chỉ là, thật sự là đáng tiếc. Hoa Lăng Thương có chút tiếc nuối nói. Không có gì tiếc nuối, ngươi trước luyện hóa hình thành cửu khiếu lưu ly thánh thể lại nói, sau đó, đến lúc đó có hy vọng, ta sẽ để cho ngươi đoạt xá hắn. Dù sao loại người này giữ lại, cũng là to lớn thai hoàng ẩm. Gia Cát Xuân Thu lơ đến nói. Thế nhưng là, Thanh Trần đứa nhỏ này. Yên tâm, còn có chính là cơ duyên, mà lại, hắn nếu là thiên mệnh chi chủ, tương lai thành tựu vô hạn, còn kém này một ít cơ duyên. Đây chính là Lăng Thương tầm mắt của ngươi quá nhỏ. Tốt ta. Hoa Lăng Thương do dự một chút, miễn cưỡng đồng ý. Đương nhiên, hắn là mặt ngoài miễn cưỡng, trong lòng hận không thể lập tức liền đồng ý, nhưng cũng không thể biểu hiện được như vậy nóng nội a. Cho nên, hắn chậm rãi nhìn một chút cửu khiếu thạch thai, sau đó chuẩn bị bắt đầu đi phụ thể thạch thai, tiến hành cuối cùng luyện hóa. Nhanh! Gia Cát Xuân Thu nhịn không nổi, cảm thấy Hoa Lăng Thương động tác quá chậm, dồn dập thúc giục một chút, nhưng cũng lập tức im tiếng. Tiếp lấy hắn lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, Tô Ly phát hiện, nụ cười của hắn, hai bên dâng lên độ cong, tặc gà mà đối xứng. Tô Ly tâm tình, không cách nào hình dung. Mau mau đi thôi, đúng, từ chính giữa đi qua, sau đó từ trung thành nhất phụ thân đi vào, dạng này các phương diện nhất phù hợp, nhất hợp đạo. Gia Cát Xuân Thu nhắc nhở. Gia Cát Vô Vi nghe vậy, thân thể có chút lắc một cái. Đứng vững, chớ run. Gia Cát Xuân Thu lập tức dựng thẳng lên đối xứng lông mày, khiển trách. Gia Cát Vô Vi lập tức ngưng thần nín hơi, hoàn toàn đứng thẳng, cả người vô luận là áo bào bên trên nếp vốn vẫn là cái khác, đều phá lệ đối xứng. Nhìn cảnh đẹp ý vui, dễ chịu chi cực. Tô Ly lại nhìn một chút Hoa Tử Yên, chi tiết phát hiện, Hoa Tử Yên váy xa bên trên đồ án, đều lạ thường nhất trí đối xứng. Sau đó Thanh Xương tình huống, cũng là như thế. Chỉ có chính hắn, khả năng cũng không làm sao đối xứng, khó trách, Gia Cát Xuân Thu mỗi lần nhìn hắn ánh mắt dường như đều muốn làm chút gì, nguyên lai là muốn giúp ta chỉnh lý quần áo. Ta còn tưởng rằng hắn thời khắc muốn ra tay, luyện chết ta đây. Đà tạ Xuân Thu huynh. Hoa Lăng Thương lập tức rất nghe lời từ giữa đó bay đi, sau đó bắt đầu luyện hóa kia cửu khiếu thạch thai. Lần này, luyện hóa quá trình quả thực là để Tô Ly mở rộng tầm mắt, đây là sự thực thạch thai thông linh, toàn thân tinh xảo đặc sắc. Quả nhiên, có cái này tất cả nội tình về sau, Hoa Lăng Thương rất nhanh liền luyện hóa cỗ này thạch thai, cũng một lần tạo thành cửu khiếu lưu ly chi tâm, tạo thành cửu khiếu lưu ly linh thể. Đúng vậy, linh thể, mà không phải thánh thể. Chỉ có chờ hắn thải bổ hoa tử yên về sau, mới có thể cuối cùng từ linh thể lột sắc thành vì thánh thể. Kia, chính là chân chính nghịch thiên vô địch. Sau đó, là rất khốc liệt cũng rất kiểu diễm một màn. Nhưng là, Hoa Lăng Thương không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, Gia Cát Vô Vi cùng Gia Cát Xuân Thu cũng nhiều hứng thú nhìn xem. Hoa Lăng Thương trực tiếp bắt đầu hiện trường thải bổ, luyện hóa hoa tử yên, như vậy quá trình, so Vân Dịch Phạm luyện hóa Tôn Thành Phong cũng còn thê thảm thảm liệt, cũng càng thêm tàn nhẫn. Tô Ly dù là biết Phùng Thiên Thiên cũng là khôi lỗi vật thay thế, cũng đều nhìn không được. Ngược lại, còn lại như Thanh Sương bọn người, đều tựa hồ thấy rất thú vị, rất phấn khởi. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, thải bộ luyện hóa hoàn tất, hoa tử yên triệt để chết đi, hóa thành thây khô. Sau đó, Hoa Lăng Thương tế ra hồn hỏa, luyện hóa thây khô, chất lọc bản nguyên, luyện hóa linh hồn. Lại sau nửa canh giờ, Hoa Lăng Thương cửu khiếu lưu ly thánh thể, triệt để hình thành. Sau đó, một cỗ mênh mông ma khí từ hắn cửu khiếu lưu ly thánh thể bên trong tiêu tán ra. Hắn, Hoa Lăng Thương, chân chính ma hồn khôi phục. Ma lâm về sau, giữa thiên địa gió nổi lên, sắc trời đều u ám xuống dưới. Nhiệt độ không khí bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Bầu trời đông nhiên thổi lên như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn, liền phảng phất, một máy mắt, thượng thiên tại nhịn không được rơi lệ. Giữa thiên địa đều tràn ngập một cỗ cực kỳ bi ai bầu không khí. Tô Ly ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn một chút hai mắt xanh hóa, ma khí bốn phía Hoa Lăng Thương, lại nhìn một chút Gia Cát Xuân Thu, mơ hồ cảm thấy Gia Cát Xuân Thu sắp động thủ. Ma khí càng ngày càng đậm hơn, dần dần lăn lộn như nộ hải cuồng đảo. Hoa Lăng Thương không có thu liễm, cũng không có đối Gia Cát Xuân Thu xuất thủ. Gia Cát Xuân Thu bao quát Gia Cát Vô Vi, đều phi thường bình tĩnh nhìn xem một màn này, thậm chí, tại Gia Cát Xuân Thu ra hiệu dưới, kia lăn lộn ma khí, đều là đối xứng. Đương nhiên, loại tình huống này, không cẩn thận chú ý, cũng là không nhìn ra. Tốt, hiện tại, chúng ta có thể tiến về Thiên Huyết Cổ Tộc Cấm Địa, lấy ra thất thải quan tài thủy tinh, sau đó, cùng một chỗ tiến về Liệt Diễm Hoang Vực. Ta đem Chấn Hồn Bia dẫn ra, chờ, chính là cái này cơ hội. Gia Cát Xuân Thu một lời nói, trực tiếp để Tô Ly tâm thần run lên, tới, mấu chốt nhất đổ vỡ, đến rồi. Hoa Lăng Thương cười ha ha, rất nhanh thu hồi ma khí, lập tức hướng phía Gia Cát Xuân Thu ôm quyền thi lễ một cái, nói, đa tạ Xuân Thu huynh, dưới mắt, Lăng Thương quả nhiên là trước nay chưa từng có thì tốt hơn. Ừm. Gia Cát Xuân Thu khẽ gật đầu một cái, sau đó một trưởng vô ra Thiên Cơ Thánh Ngọc. Thiên Cơ Thánh Ngọc lập tức mở rộng đến dài 8 mét, rộng 2 mét. Đi. Gia Cát Xuân Thu nói, thân ảnh khẽ động, liền đứng ở kia Thiên Cơ Thánh Ngọc phía trước nhất. Sau đó, Gia Cát Vô Vi, Hoa Lăng Thương, Thanh Sương cùng Luyện Hồn Phiên, đều nhao nhao bay đi lên. Tô Ly thấy thế, chỉ có thể tồi động linh khí, kích hoạt phong linh tị trần giáp năng lực phi hành, bay đi lên. Sau đó, Thiên Cơ Thánh Ngọc chấn động, sau một khắc, Tô Ly phát hiện, Thiên Huyết Cổ Tộc Cấm Địa, đến. Tốc độ này nhanh, hắn đều không có kịp phản ứng. Gia Cát Xuân Thu động tác rất sắc bén tác. Lúc này trực tiếp lấy quan tài thủy tinh, cuốn vào càn khôn giới chỉ về sau, lập tức lần nữa bay hướng Liệt Diễm Hoang Vực chi địa. Lần này, đến Liệt Diễm Hoang Vực bên ngoài về sau, tốc độ lập tức chậm lại. Thanh Trần đã tiến vào Chấn Hồn Bia khu vực bên trong vực. Gia Cát Vô Vi chủ động nói. Ừm, vậy là tốt rồi. Đúng, không có còn lại người tu hành xông tới a? Không có. Kia Chấn Hồn Bia tuần sát người đâu? Tuần sát quy luật như thế nào? 3 ngày một lần, lần tiếp theo. Vào ngày mai giữa trưa. Tốt, thời gian này bên trên, đầy đủ. Hai người sau khi trao đổi, Gia Cát Xuân Thu lấy ra Vẫn Hồn Trà Quán, đưa tay vướt ve một chút. Tô Ly lưu ý đến, động tác của hắn, phá lệ nhu hòa, ôn nhu. Tựa như là, vướt ve tình nhân đầu đồng dạng. Tô Ly trong lòng đống nhiên có một loại nào đó suy đoán. Rất nhanh, Chấn Hồn Bia nội bộ khu vực, đến. Thiên Cơ Thánh Ngọc có vào, hóa thành ấn ký, chui vào Gia Cát Xuân Thu mi tâm. Biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Gia Cát Xuân Thu trực tiếp tế ra thất thải sắc quan tài thủy tinh, quan tài thủy tinh rơi vào Chấn Hồn Bia trước về sau, lập tức kịch liệt run rẩy, tựa hồ cực kỳ sợ hãi. Gia Cát Xuân Thu lại là đối xứng cười một tiếng, sau đó, đưa tay kết ấn, thi triển huyền ảo thiên cơ áo thuật, đánh vào Chấn Hồn Bia bên trong. Chấn hồn bia bên trong, lập tức phun ra một đạo hào quang bảy màu. Thải quang bị dẫn xuất về sau, giống như là cực kỳ phẫn nộ, tại chỗ khóa chặt thất thải sắc quan tài thủy tinh, sau đó hướng phía quan tài thủy tinh đột nhiên phun một cái. Oeng! Quan tài thủy tinh rung mạnh, thất thải sắc quan tài thủy tinh bên trên, lập tức xuất hiện đại lượng vết rạn. Mà quan tài thủy tinh bên trong nữ thi, cũng vào lúc này, đột nhiên phát ra vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Một lần nữa, liền muốn thành công. Lăng Thương, ngươi đi ổn định kia quan tài thủy tinh, đừng để nó bỗng nhiên bỏ chạy. Gia Cát Xuân Thu lộ ra một tia đối xứng vui sướng thần sắc, sau đó lại lần kết ấn. Hoa Lăng Thương không nghi ngờ gì, lúc này đi tới. Sau đó, lại là một đạo thải quang bị dẫn ra. Nhưng là lần này, đạo này thải quang, đột nhiên bổ vào Hoa Lăng Thương trên thân. Phúc! Hoa Lăng Thương cửu khiếu lưu ly thánh thể, tại chỗ vỡ vụn. Mị Nhi, phu quân cái này để ngươi chân chính phục sinh. Gia Cát Xuân Thu lại vớt ve một chút vẫn hồn trà quán, sau đó đột nhiên đem vẫn hồn trà quán nhắm ngay Hoa Lăng Thương cùng thất thải quan tài thủy tinh bên trong nữ thi. Một màn này, phát sinh thật sự là đột nhiên, mà lại nhanh như thiểm điện. Hắn mặc dù cũng biết, Gia Cát Xuân Thu giữ lại Hoa Lăng Thương, nhất định là muốn thu cắt, bởi vì, đây mới là Gia Cát Xuân Thu tính tình A. Nhưng không nghĩ tới, một khi động thủ, tới lại như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này nếu là loại thủ đoạn này đối phó ta. Tô Ly có chút dùng mình. Hắn lúc này đã hoàn toàn nhìn ngộng. Mà cho dù là Hoa Lăng Thương bên người Gia Cát Vô Vi, cũng bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 63, Tô Ly cuồng bạo, hồn bia huyết cốt hiện thiên cơ. Hoa Lăng Thương thân thể, tại chỗ cứng ngắc ngay tại chỗ. Cả người hắn, càng là đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào Gia Cát Xuân Thu. Đến giờ phút này, hắn đều muốn thấy rõ ràng, đến cùng là Gia Cát Xuân Thu cố ý, vẫn là chấn hồn bia ra dị thường, đã nhận ra hắn ma hồn từ đó khóa chặt hắn, đến mức hắn bỗng nhiên bị công kích. Hoa Lăng Thương vừa bị kia một đạo thải quang đánh trúng thời điểm, thân thể tạm thời đã mất đi bất luận cái gì năng lực, đến mức không có nghe được Gia Cát Xuân Thu câu nói kia. Nếu là nghe được, hắn có lẽ liền sẽ tuyệt vọng rồi. Xuân Thu huynh, cứu, cứu ta. Hoa Lăng Thương mặc dù tâm chìm đến đáy cốc, đã có nghĩ đến Gia Cát Xuân Thu có xuất thủ khả năng, nhưng vẫn là nhịn không được khẩn cầu. Trên mặt hắn biểu lộ, cũng đã hiện đầy thật sâu vẻ hoảng sợ, ngay tại vừa mới. Hắn còn vì mình có được tuyệt thế cửu khiếu lưu ly thánh thể, mà đắc chí, tự giác chỉ cần mình song hồn rèn luyện hoàn tất, liền có thể tuyệt thế vô địch. Mà dưới mắt, cứu ngươi. Đừng lo lắng, Lăng Thương, ta tất nhiên là sẽ không thấy chết không cứu. Gia Cát Xuân Thu ngữ khí rất nhu hòa, thanh âm cũng rất phẳng chậm. Kia chấn hồn bia lúc này bạo phát ra dạng này một đạo thải quang sát cơ về sau, đúng là cũng hoàn toàn dừng lại, không tiếp tục xuất hiện bất kỳ dị thường biến hóa. Mà nguyên bản sắp vỡ vụn thất thải quan tài thủy tinh bên trên vết rạn cũng không có tiếp tục mở rộng, cũng không có tiếp tục run rẩy. Hết thảy phảng phất đống nhiên ở giữa liền khôi phục bình tĩnh. Hoa Lăng Thương nhẹ nhàng thở ra, thanh xương một trương yêu mị trên mặt hiện ra mấy phần dị dạng, vẻ nghi hoặc, ánh mắt mặc dù hoàn toàn như trước đây điệu thanh lãnh, lại gần như bản năng cách Gia Cát Xuân Thu xa mấy phần. Ngược lại là Gia Cát Vô Vi, trong lòng thanh như gương sáng. Xuân Thu huynh, đa tạ. Đa tạ. Hoa Lăng Thương nói chuyện đều đã có chút khó khăn, thở hổn hển. Không cần cảm ơn, nói đến nói lời cảm tạ, ta còn phải cảm ơn ngươi đâu. Hoa Lăng Thương đi tới, cầm lấy vẫn hồn trà quán, lại ôn nhu vuốt ve một chút trà bình cái nắp, tiếp lấy bỗng nhiên mở ra trà bình, đối kia Hoa Lăng Thương đột nhiên vừa chiếu. Một đạo lục quang đột nhiên phun ra, hung hăng phun tại Hoa Lăng Thương tràn ngập vết dạn cửu khiếu lưu ly thánh thể bên trên. Ông. Hư không hơi chấn động một chút, Hoa Lăng Thương toàn thân kịch liệt run rẩy. Trên mặt hắn chân thành cảm kích thần sắc cứng đờ, tiếp theo triệt để hóa thành hoảng sợ, phẫn nộ vặn vẹo thần sắc. Cặp mắt của hắn như chết mắt cá đồng dạng đột nhiên phồng đi ra, gắt gao trừng mắt ra cắt Xuân Thu. Xuân Thu huynh ngươi, ngươi, ngươi cái gì, hắn đều đã cũng không nói ra được. Bởi vì, bị vẫn hồn trà quán lục quang phun đến về sau, trên người hắn vết dạn cực tốc huyết trường, dày đặc đến đã như mạng nhện, mà lại, những này vết rách đã bắt đầu làm lớn ra. Vết rách trong khe hở. Có thể thấy được trong đó hóng ánh lưu ly xương cốt, cùng từng sợi máu đỏ tươi cùng thịt. Ta đúng là muốn cứu người a, không có nuốt lời a, ta Gia Cát Xuân Thu, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là béo nhờ nuốt lời người. Thế nhưng là, ta cứu không phải ngươi a, Lăng Thương ngươi cần gì phải như thế trừng trong mắt nhìn ta đâu. Ngươi như thế trừng mắt, là rất khó coi, mà lại, cũng không có chút nào thích hợp thiên đạo chính thống. Gia Cát Xuân Thu nói, bả vai giật giật, hiển nhiên là muốn để Hoa Lăng Thương trên người vết rách. Đều biến được đối xứng một chút, cái gọi là thiên đạo chính thống, theo Tô Ly, chính là đối xứng mà thôi. Hoa Lăng Thương mở to hai mắt nhìn, đã không thể nào trả lời. Thân thể của hắn bắt đầu sụp đổ, nổ tung. Hắn, thậm chí chết không nhắm mắt, cũng may, hắn biết, hắn vẫn là lưu lại một đạo sinh cơ. Cũng may, hắn trước khi chết đều không có chân chính đề cập qua, hắn một đạo khắc hồn, kỳ thật chưa hề đều không có chết, mà là âm thầm ẩn nút, cũng lấy một phần khác ý chí độc lập sinh tồn lấy, kia, chính là Hoa Lang Trạc. Bất quá, những này, hắn đều chưa hề nói. Đến lúc này, hắn đã minh bạch, hắn, bị gài bẫy. Hắn cướp đoạt cái gọi là cửu khiếu lưu ly thánh thể, nhất định là muốn ở chỗ này, bị triệt để đánh nát, lợi dụng chấn hồn bia luyện hóa, hóa thành cửu khiếu lưu ly thánh thể năng lượng bản nguyên, dạng này, lại để cho vẫn hồn trà quán hấp thu. Cứ như vậy, vẫn hồn trà quán, mới có thể chân chính ma hồn khôi phục. Trước khi chết, Hoa Lăng thường suy nghĩ minh bạch. Bất quá, tâm tư như vậy, ý nghĩ, hắn suy nghĩ khẽ động, nghĩ thấu triệt về sau, liền không nghĩ thêm, mà là trong nháy mắt lấy cửu hận, không cam lòng. Phẫn nộ cảm xúc bao trùm cái này rất nhiều ý nghĩ, để tránh bị người ta nhòm ngó. Hắn nhưng lại không biết, bởi vì trong chớp nhoáng này suy nghĩ quá mức chuyên chú, mà lại kéo dài vừa vặn có như vậy một cái hô hấp tả hữu thời gian. Là lấy, Tô Ly lúc này, vừa vặn điều ra Hoa Lăng Thương nhân sinh hồ sơ, quan sát. Cho nên, liền quan sát được tình cảnh như vậy. Tô Ly trong lòng, lúc trước nhưng thật ra là rất xem thường Hoa Lăng Thương, hắn cảm thấy Hoa Lăng Thương loại người này, tại trong đám người này, chính là cái ngu xuẩn, thiểu năng đồ chơi. Nhưng lúc này, hắn thấy rõ trong lòng nghĩ của hắn pháp, lại phát hiện trong lòng nghĩ pháp trong nháy mắt bị cừu hận bao trùm, lập tức biết, người này cũng tương tự không ngu xuẩn, mà hẳn là, Gia Cát Xuân Thu, thật sự là quá thông minh. Hay là nói, là hắn bây giờ tư duy năng lực, đã không sai biệt lắm có thể theo kịp những người này, dù sao, hắn đều phục dụng hai lần giá trị 10 vạn tiềm long đan, cái này sợ là chỉ heo, cũng đều cho lặn khai khiếu a. Không đúng. Đồng nhiên, Tô Ly trong lòng có chút run lên, lập tức ý thức được, hắn vẫn là khinh thị Hoa Lăng Thương. Hoa Lăng Thương là ai? Là đồng dạng sống 3.000 năm lão quái A, làm sao có thể xuẩn? Tô Ly trầm tư. Dưới tình huống bình thường, Gia Cát Xuân Thu bí mật thực sự nhiều lắm, cho nên, quen thuộc Gia Cát Xuân Thu người nhất định sẽ biết, người này khẳng định sẽ có mới nối cũ, cho nên, kia cửu khiếu thạch thai bản thân, liền muốn không được. Kia, Hoa Lăng Thương tại sao muốn đâu? Hoa Lăng Trạc. Hoa Lăng Thương đem tất cả hy vọng đặt ở Hoa Lăng Trạc trên thân, vẫn là, cho dù là Hoa Lăng Trạc đều là một cái thế thân, Hoa Lăng Thương ngoài định mức tìm xong thế thân. Nói đúng là lần này là chân chính tin tưởng Gia Cát Xuân Thu, sau đó cố ý trúng chiêu, giả bộ như hối hận không kịp dáng vẻ, trong lòng cố ý suy nghĩ một chút Hoa Lăng Trạc, mượn Gia Cát Xuân Thu năng lực, giết chết Hoa Lăng Trạc. Sau đó, lại dùng chính hắn giấu giếm kia một đạo hồn, ve sầu thoát xác, giả chết thoát thân. Nếu như dựa theo dạng này để tính, như vậy, lần này toàn bộ bố cục bên trong, ta đến cùng không để ý đến ai. Tô Ly bản năng điên cuồng bắt đầu suy tư, sau một khắc, hắn bỗng nhiên trong lòng khẽ run lên, một loại rất kỳ quái, phảng phất có người ở sau lưng của hắn không hiểu nhìn chằm chằm hắn ảo giác không khỏi sinh ra. Loại cảm giác này rất kỳ quái, liền phảng phất là hắn đang tắm thời điểm, có người đem mặt dán tại vụ hoa thủy tinh trên cửa, thử nghiệm đi xem thân thể của hắn đồng dạng. Tham dò. Đây là tại nhìn trộm ta nội tâm. Là ai? Tô Ly trong lòng hơi động một chút, có một tia phát giác, đồng thời, linh hồn của hắn lập tức sinh ra một tia nhàn nhạt cực nóng chi ý. Đón lấy, hắn cổ tay trái ngũ đế tiền cổ, càng là có chút nóng rực mấy phần. Thế là, sau một khắc, loại kia phía sau cảm giác bị người dòng nó, rất lặng lẽ biến mất. Một màn này phát sinh rất nhanh, nhưng Tô Ly biết, nhất định là Gia Cát Xuân Thu hay là người là Gia Cát Vô Vi đang dòng nó. Nhưng, Gia Cát Vô Vi khả năng rất nhỏ. Bởi vì Gia Cát Vô Vi nếu như có thể thăm dò, đã sớm thăm dò. Bất quá còn có một khả năng khác, đó chính là, hắn phục dụng tiềm long đan về sau, lần nữa mạnh lên, đến mức, có thể Gia Cát Vô Vi thăm dò hắn thời điểm, hắn phát hiện. Nếu là dạng này, ngược lại có chút nguy hiểm, bởi vì, trước đó Gia Cát Vô Vi thăm dò hắn, hắn không có phát hiện. Cũng may, ta đầy đủ cẩn thận, mà lại, hệ thống vẫn có thể phòng thăm dò, nên vấn đề không lớn. Mà lại, cho dù là ý nghĩ trong lòng, ta cũng là dùng kiếp trước ngôn ngữ, cùng thế giới này ngôn ngữ hệ thống, có rất lớn khác nhau. Tô Ly một phen nghĩ về sau, hắn nhìn trời một chút cơ giá trị, thiên cơ giá trị hao phí 10 vạn về sau, lại còn có 27 vạn. Lam Nhạc, đổi mới thiên cơ thương thành. Tô Ly lúc này trong lòng mệnh lệnh, đổi mới thiên cơ thương thành, khấu trừ 1.000 thiên cơ giá trị về sau, thiên cơ thương thành xuất hiện lần nữa một viên tiềm long đan. Mua. Tô Ly trong lòng phi thường hừng hực cần tiềm long đan, mang theo ý nghĩ như vậy đổi mới, thiên cơ trong thương thành, quả nhiên xuất hiện lần nữa tiềm long đan. Cho nên, Tô Ly lần nữa mua tiềm long đan, sau đó lấy ra đến liền phục dụng. Lúc này không có bất kỳ người nào còn hắn, bởi vì, Hoa Lăng Thương bị khóa lại, không thể động đậy, thân thể tại một chút xíu bị lục quang ăn mòn, tán loạn. Quá trình này, cũng không phải là rất nhanh, dựa theo loại tốc độ này, không sai biệt lắm đến gần hơn 100 cái hô hấp, mới có thể toàn bộ tán loạn. Tô Ly thừa dịp cơ hội không nhiều lắm, hắn chuẩn bị bạo soát một chút thiên cơ thương thành, nhìn xem có thể làm những thứ gì ra. Lần nữa nuốt tiềm long đan về sau, Tô Ly chỉ cảm thấy linh hồn oanh một tiếng, phảng phất có thứ gì vỡ vụn, thăng hoa. Liên phảng phất trực tiếp phá vỡ một loại nào đó đáng sợ gông xiềng, đó là một loại từ tâm thần đến trên linh hồn siêu thoát cảm giác. Tô Ly náo hải lập tức càng thêm sáng sủa lên, loại này thanh minh đến chính Tô Ly đều có chút sợ hãi, bởi vì, tuyệt thánh vứt bỏ trí. Đúng vậy, đạt đến loại này tuyệt đối thanh tỉnh trạng thái về sau, hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng lý trí. Đồng thời, hắn một khi bắt đầu suy nghĩ, trong đại não lập tức có vô số tư tưởng hỗn loạn vận chuyển, tựa như là trong đại não tất cả máy móc toàn bộ khai công đồng dạng. Tô Ly thậm chí có thể nhìn đến chính hắn đỉnh đầu bắt đầu toát ra nhàn nhạt khói trắng, trên trán nhiệt độ cũng bắt đầu cấp tốc lên cao. Cái này trạng thái có chút dọa người. Dọa người hơn chính là tiềm long đan phục dụng về sau, Tô Ly trong thân thể, linh hồn sinh ra phi thường khủng bố cảm giác đói bụng, loại này cảm giác đói bụng, để hắn cho dù là nhìn thấy người, đều muốn ăn. Đặc biệt là những cái kia huyết mạch cường đại người, tỉ như nói trước mắt thánh thể vỡ vụn kia Hoa Lăng Thương. Đối với Tô Ly mà nói, Hoa Lăng Thương tựa như là kiếp trước tam tinh mạch lỉnh bên trong tuyệt thế mỹ vị đồng dạng. Tô Ly nhịn không được, tiết hầu co rụt lại, nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó hắn không còn dám suy nghĩ. Điên cuồng đói khát, để lý trí của hắn bắt đầu hơi không khống chế được. Bổ khí đan. Tô Ly lúc này lấy ra đại lượng bổ khí đan, từng ngụm nuốt xuống. Lúc này, Gia Cát Xuân Thu hiển nhiên cũng đã nhận ra dị thường của hắn, nhưng cũng không có để ý hắn. Ngược lại là Thanh Sương, lại có chút kỳ quái nhìn một chút hắn một chút, trong mắt có một tia nhàn nhạt lo lắng thần sắc, loại này lo lắng, Tô Ly đã nhận ra. Không phải lo lắng hắn có thể hay không chết, mà là lo lắng hắn đột nhiên lại bộc phát ra cái gì thần tích, sau đó đưa nàng giết chết. Hiển nhiên, cái này Thanh Sương đối với Thiên Cơ Đại Sư, vô cùng kiên kỵ. Tô Ly một ngụm ăn vào trọn vẹn hơn 70 khỏa bổ khí đan, nhưng căn bản vô sự vô bổ. Thế là, hắn lại móc ra đại lượng đan dược khác, điên cuồng hướng trong miệng nhét. Dần dần, tại phục dụng trọn vẹn hơn 4000 viên thuốc, mạch máu trong người đều bành trướng giống là muốn bạo chết thời điểm, hắn mới dần dần khống chế được loại kia đáng sợ cảm giác đói bụng. Lúc này, Tô Ly mơ hồ cảm thấy, hắn lần nữa thi triển Huyền Tâm Áo Diệu Quyết, đoán chừng có thể một chiêu đem ra cắt xuân thu nghiền xương thành tro. Bất quá, Tô Ly tạm thời không có đi nếm thử. Lần này thật hư thể ngộ cơ hội, quá hiếm có. Lam Nhạn, đổi mới thiên cơ thương thành. Muốn thích hợp ta hiện tại công pháp, đúng, tu luyện công pháp. Tô Ly ở trong lòng ẩn chứa loại này chấp niệm. Sau một khắc, thiên cơ thương thành hao phí 10000 điểm thiên cơ giá trị về sau, đổi mới ra trung cấp huyền học nhập môn, giá trị 50000 thiên cơ giá trị. Tô Ly không chút do dự, lúc này mua sắm. Thiên cơ giá trị lúc này rất nhiều, nhưng là, Tô Ly đã minh bạch, hệ thống đồ vật đều là tiến hành theo chất lượng, mà lại đúng là thích hợp nhất trước mắt trạng thái. Bất quá, nếu như tận lực yêu cầu, chỉ cần suy nghĩ ngưng tụ, thiên cơ thương thành cũng sẽ có rất lớn xác suất xuất hiện đối ứng thương phẩm. Tô Ly sử dụng trung cấp huyền học nhập môn. Sau một khắc, trên người hắn bỗng nhiên lưu chuyển qua từng sợi thần bí, cổ lão thiên cơ khí tức. Loại này thiên cơ khí tức, đúng là ngay cả Gia Cát Xuân Thu, lúc này đều đã không cảm ứng được. Chỉ là, trước đó Tô Ly huyết mạch bộc phát, như là muốn no bạo đồng dạng tình huống, lúc này lại thời gian dần trôi qua lắng lại. Đồng thời, Tô Ly khí chất ngược lại từ từ lắng động xuống dưới, như tiến thêm một bước phản pháp quy chân, không còn giống như là vừa mới cuồng bạo như vậy cùng hung lệ. Tô Ly nhắm mắt lại, yên lặng thể ngộ trọn vẹn 3 phút, mới rốt cục mở mắt ra. Lần này về sau, khí chất của hắn tự hành nội liễm lên, không phản pháp quy chân, cũng không khí phách phấn chấn, thâm thúy như một vũng đầm sâu. Tô Ly mở mắt ra về sau, một lần nữa đi suy nghĩ lúc trước cái kia vấn đề mấu chốt, Hoa Lăng Thương nếu như cũng có hậu thủ, như vậy chuẩn bị ở sau ở đâu. Tô Ly trong óc, những ngày này kinh lịch, cẩn thận chiếu lại một lần. Sau đó, trí nhớ của hắn như ngừng lại trước đó một lần đại lượng thiên cơ giá trị thu hoạch thời khắc, khi đó, hắn thu hoạch hải lượng thiên cơ giá trị, cũng có được tại trong hiện thực mua sắm tiềm long đan tư cách, thu hoạch thật hư thể ngộ tư cách. Mà một lần kia, Tô Ly thấy rõ ràng hệ thống bảng bên trên xuất hiện 3 cái chữ lớn màu đỏ quạng, kết thúc. Chân chính kết thúc lần này mệnh cách, chỉ có 3 người. Cái thứ nhất là Hoa Vân Tiêu, là chết thật, chết được rất triệt để, rất khốc liệt. Thứ hai là Hoa Tử Yên, thông qua Phùng Thiên Thiên thay mận đổi đảo, ve sầu thoát xác, phi thường thành công trốn ra ván này. Cái thứ ba thì là Hoa Lăng Trạc, Hoa Lăng Trạc lúc ấy trực tiếp thoát ly ván này, mà lại ẩn tàng đến phi thường sâu. Như vậy, lần này, Hoa Lăng Thương phải chăng có thể đem Hoa Lăng Trạc khai ra? Gia Cát Xuân Thu nhất định có thể thăm dò đến Hoa Lăng Thương một sát na kia tâm tư sao? Tô Ly lần nữa vừa đi vừa về suy tư, lập tức, ánh mắt của hắn sáng lên, khóa chặt một cái cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi người, một cái hắn cũng sẽ không đi hoài nghi người, một cái cũng là nhất nhất nhất không thể nào người. Nhưng, lúc này, tất cả dấu hiệu cho thấy, người này, có vấn đề. Người này là ai? Người này, chính là đã từng ngay cả mình liệu đều nguyện ý đi nếm thử tư vị Vân Vạn Sơ. Vạn Sơ Thánh Chủ Vân Vạn Sơ. Người này, mệnh cách là sinh ra thất đức, đã nói lên, nhân phẩm cũng không tốt. Nhưng vì cái gì bỗng nhiên nhân phẩm liền tốt? Mà lại như thế cậu thả sống tạm bỡ, lần này, đúng là đương đi thì đi, đương chết thì chết. Mà lại, hắn lấy một cái hiền lành lao phụ thân tâm thái, dưỡng dục nhiều như vậy tuyệt thế thiên tiêu, những này thiên tiêu đều là đứa trẻ bị vứt bỏ, cô nhi, lại người mang các loại linh thể truyền thừa. Cái này, dù là thật là Hoa Vân Tiêu thủ đoạn, là Hoa Lăng Thương âm thầm thúc đẩy, nhưng là Vân Vạn Sơ nếu là Hoa Lăng Thương giấu giếm quân cờ, chẳng phải là, hết thể đều viên mãn. Cảnh giới tối cao an toàn cái gì, chính là nhất nhất nhất địa phương nguy hiểm, chính là chỗ an toàn nhất. Như vậy, còn có cái gì so trực tiếp đem quân cờ xếp vào tại mình thuộc hạ đến nguy hiểm. Quả nhiên, chân chính ngu xuẩn, còn vẫn là chính ta. Tô Ly điều ra Hoa Lăng Thương nhân sinh hồ sơ, cẩn thận xem xét quá khứ, lại tra không được bất kỳ dấu vết gì. Nhưng là, Hoa Lăng Thương lại có một việc, đã chứng minh điểm này, đó chính là, thúc đẩy Vân Vạn Sơ làm tới Vạn Ly Thánh Địa Thánh Chủ. Chính là tuyển Vân Vạn Sơ, mà không có tuyển Vân Dịch Phạm, cho nên, Vân Dịch Phạm trong lòng không cam lòng, phản bội chạy trốn. Trừ cái đó ra, còn có một việc có thể bằng chứng, đó chính là, lúc trước Vân Đức Sơ, chính là Hoa Lăng Thương tự tay âm thầm giết chết. Chuyện này, chỉ có hắn một người biết, nhưng là nhân sinh của hắn trong hồ sơ, lại hiển hóa ra ngoài, là lấy Tô Ly biết. Như thế kết hợp, Vân Vạn Sơ, nhất định là đã chạy trốn. Mà lại, Vân Vạn Sơ ngày đó, cũng phục dụng cửu rượu vấn tâm trà, dù là lúc trước hắn thật không biết mình là lai lịch gì, như vậy, kia về sau đâu, cũng nhất định ký ức khôi phục. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ lấy một thân phận khác, lại xuất hiện, mà lại nhất định là đoạt xá người nào đó cũng thay hình đổi dạng. Tựa như là Gia Cát Xuân Thu sẽ lấy công thừa thiên thịnh thân phận xuất hiện đồng dạng. Tô Ly trong lòng, một mảnh thanh minh, phảng phất đem hết thảy đều siết ở trong tay. Loại này suy luận cùng logic lý trí, để chính hắn, đều thật sâu kiên kỵ. Tiềm Long Đan, giá trị 100.000 ngày cơ đáng giá đồ vật, quá mạnh. Một viên lột xác, hai viên nghịch tiên, ba viên cải mệnh. Đương nhiên, cực hạn cũng nhất định là ba viên, viên thứ tư, nhất định là vũ hóa phi tiên, hồn về hoàng tuyển kết cục. Chỉ ít, dưới mắt, hắn là tuyệt không có khả năng vượt qua viên thứ tư. Mà lại, viên thứ tư ăn vào, cho dù may mắn sống sót, vậy cũng vô cùng có khả năng. Triệt để tuyệt tình vứt bỏ yêu, tuyệt thánh vứt bỏ trí. Hoa Lăng Thương nội tình đào ra, Tô Ly lại có một cái mới chất vấn, đó chính là Vẫn Hồn Trà Quán. Vẫn Hồn Trà Quán, có thể nói là gián tiếp khống chế rất nhiều người, bao quát trước đó Vân Dịch Phạm, bao quát hiện tại loại trạng thái này Hoa Lăng Thương, cùng Mục Vũ Hề bọn người. Mà lại, Mục Vũ Hề đến bây giờ, còn không có chân chính bị thải bổ. Điểm này, Gia Cát Xuân Thu chưa hẳn biết, nhưng Vẫn Hồn Trà Quán, là nhất định biết đến. Vẫn Hồn Trà Quán Mỹ Nhi. Nghe ra Cát Xuân Thu ngữ khí, là hắn đạo lữ. Mà giữa hai người này, là chân ái, vẫn là như cũ tại tính toán cái gì? Cái này trấn hồn địa, ẩn chứa bí mật gì? Vì cái gì có thể nhằm vào thất thải quan tài thủy tinh động thủ? Bọn hắn động thủ, vì cái gì lại nhất định phải lựa chọn tránh đi kia cái gì tuần sát người? Kia tuần sát người, lại đến cùng là ai? Vì cái gì ngay cả ra Cát Xuân Thu đều vô cùng kiên kỵ? Đến nơi này ra Cát Thanh Trần, người này lại đi nơi nào? Khuyết Tân Diên lại đồng dạng đi nơi nào? Hai người này cũng phục dụng cửu rượu vấn tâm trà, lại có hay không cũng đồng dạng đã bị Vẫn Hồn Trà Quán khống chế. Tô Ly trong lòng đã làm rõ rất nhiều đầu mối, chỉ cần lại có một chút tin tức bày biện ra đến, hắn liền có thể đem cái này tất cả tin tức chỉnh lý đến cùng một chỗ, sau đó triệt để phá vỡ cái này đáng sợ cục. Lúc này, Hoa Lăng Thương toàn thân đã triệt để vỡ vụn ra, đại lượng cửu khiếu lưu ly thánh thể tinh khí hồn toàn bộ bắt đầu tiêu tán. Hoa Lăng Thương đích thật là vào lúc này chết rồi. Nhưng, Tô Ly xác thực không có từ hệ thống bảng bên trên nhìn thấy bất kỳ thiên cơ giá trị nhập trướng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, Hoa Lăng Thương cũng không chết. Cho nên, cái này có ý tứ, Hoa Lăng Thương thậm chí cùng mình song hồn, cũng tại tính kế lẫn nhau. Gia Cát Xuân Thu nhàn nhạt nhìn Tô Ly một chút, nói, Tô Tiểu Tử, ngươi vừa rồi tại làm cái gì đây? Ngươi cái này thể chất, cũng thật sự là quá tốt rồi chút đi. Trọn vẹn hơn 4.000 viên thuốc, có chút vẫn là 9 tinh linh cấp đan dược, ăn vào, nhục thân vậy mà không có nổ a. Cái này thể phách, thật sự là quá tốt rồi. Gia Cát Xuân Thu ngay cả khen nhiều lần, hiển nhiên. Tô Ly biểu hiện, để hắn triệt để coi trọng Tô Ly nhục thân. Kỳ thật, không chỉ là hắn coi trọng, chính là Gia Cát Vô Vi, cũng cực kỳ động tâm. Tô Ly thản nhiên nói, thân thể ẩn tật phát tác, không có cách, muốn bổ sung năng lượng, không phải, sư tôn ta cũng sẽ không để ta bản thân phong cấm. Tô Ly ngữ khí rất tùy ý, lúc này, hắn kỳ thật đã cái gì đều không để ý, tâm tính, tự nhiên càng thêm buông lỏng. Ừm, ngươi sư tôn, rất lợi hại. Ha ha ha. Gia Cát Xuân Thu nở nụ cười, lập tức lại nhu thuận vuốt ve vẫn hồn trà quán, sau đó nhẹ nhàng đắp lên trà bình cái nắp. Sau đó, Gia Cát Xuân Thu lần nữa nhìn kia chấn hồn bia một chút, đón lấy, hắn lại bắt đầu kết ấn. Động tác của hắn, cũng hoàn toàn như trước đây phức tạp, thần bí. Tô Ly nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt, trong lòng sinh ra một vòng cổ quái chi ý, nhìn thoáng qua về sau, Gia Cát Xuân Thu những động tác này, toàn bộ đã lạc ấn đến hắn trong óc. Sau đó, Tô Ly trong đầu mô phỏng kết ấn một lần, lại vô hiệu. Tô Ly lập tức liền suy nghĩ minh bạch, không phải hắn không cách nào thi triển, cũng không phải thi triển sai lầm, mà là cái này kết ấn bên trong, có một ít thủ pháp là giả. Vì cái gì những này kết ấn thủ pháp bên trong, còn có hư giả đây này? Bởi vì, đây là phòng ngừa bị người khác nhìn một chút học những này kết ấn chi pháp, dù là, loại này kết ấn chi pháp còn phải phối hợp đối ứng phức tạp thiên cơ chi lực cùng thiên cơ phủ văn tổ hợp, cho dù thật học, cũng chưa chắc hữu dụng. Bởi vậy có thể thấy được, Gia Cát Xuân Thu người này, nào chỉ là cẩn thận a. Thiên cơ chi lực khí tức là 7 cạn một sâu. Thiên cơ phủ văn biến hóa, tổng cộng có 7,336 loại. Mỗi loại biến hóa, đối ứng 3 năm cái động tác, mỗi loại kết ấn động tác, đều có nhất định thời gian dừng lại kiếm ca là 2 hơi giây. Cái này Gia Cát Xuân Thu làm tất cả mọi chuyện khoảng cách, đều sẽ kẹt tại hai bên trên. Tô Ly dựa theo loại mô thức này cùng khí tức lặp lại trong đầu mô phỏng một lần, kết quả, nhưng cũng y nguyên mất đi hiệu lực. Quả nhiên, Gia Cát Xuân Thu nơi tay pháp, phù văn bên trong tăng thêm một chút vô dụng quấy nhiêu tính đồ vật, để phòng ngừa chuyển thừa bị học đi. Những người này, từng cái quá độc ác. Tô Ly trong lòng cảm khái đồng thời, đồng nhiên cũng ý thức được, mình vậy mà thông minh đến loại trình độ này. Loại trình độ này mặc dù phi thường để hắn thích, nhưng chính là có chút phế đầu óc. Bởi vì, mới qua một hồi này, đỉnh đầu hắn vẫn tại bốc khói, sau đó, cảm giác đói bụng lại bắt đầu ẩn ẩn sinh ra. Loại tình huống này, tựa như là mèo bắt đồng dạng khó chịu, hận không thể lập tức liền cuồng ăn biển uống dừng lại, đem mình cho ăn bể bụng. Tô Ly thu liễm tất cả suy nghĩ, ổn định lại tâm thần, yên lặng chạy không tâm tư, vô pháp vô niệm. Sau đó, loại kia hỏng bét cảm giác mới dần dần mất đi. Lúc này, chấn hồn bia lần nữa bị kích hoạt lên. Phía trên, ánh sáng lóe lên, một đạo thất thải sắc thải quang lần nữa phun tới. Tô Ly một mực lưu ý, lúc này hai mắt ngưng tụ, huyền thuật vận chuyển toàn thân, hai chân đạp một cái đại địa. Đại địa địa mạch linh lực trong nháy mắt quán thông hai chân của hắn, một khắc này, hắn phảng phất giống như đứng tại đại địa bên trên, thành đại địa một bộ phận đồng dạng. Đúng vậy, huyền học nhập môn trung cấp năng lực đã có thể làm được mượn dùng một bộ phận địa mạch linh lực. Mà lại, loại này linh lực là cùng thế giới này linh lực có chỗ phân chia. Đây mới thực là hoàn toàn pháp tắc trạng thái dưới địa mạch linh lực. Cho nên, lúc này Tô Ly phù hợp đại địa về sau, ánh mắt ngưng tụ, liền ngưng tụ ra chân chính thiên nhãn. Đây chính là phong thủy huyền thuật bên trong thiên nhãn, xem thiên chi nhãn. Trong mắt linh quang chạy xuôi, Tô Ly liếc thấy thanh nguyên bản thấy không rõ đồ vật. Chấn hồn bia là hắc ám, phía trên chạy xuôi máu tươi bên trên lại thiêu đốt lên hỏa diễm. Mà lại, chấn hồn bia không phải bia, mà là một cây bắp đùi xương đùi bị lợi khí trẻ thành bia đá bộ dáng mà thôi. Không những như thế, cái này chấn hồn bia bên trên còn có văn tự. Những cái kia văn tự có chút mơ hồ, Tô Ly thấy không rõ. Thiên địa chi pháp, địa hỏa phong lôi, huyền thuật gia thân, thiên cơ hóa mắt. Tô Ly âm thầm vận dụng huyền thuật, trong lòng mặc niệm pháp quyết, cũng vận chuyển long khí lưu chuyển tự thân, rút ra đại địa mạch chi lực, tiến hành gia trì. Ông. Sau một khắc, Tô Ly trên người phong linh tị trần giáp, đột nhiên bay phất phới, toàn thân áo bào tay áo bay múa, một đầu phiêu giật tóc đen, đột nhiên bay lên. Một khắc này, hắn rõ ràng cảm thấy chính hắn vô cùng siêu phàm. Gia Cát Xuân Thu vẹn vẹn chỉ là thần sắc đạm mạc nhìn hắn một cái, lại như cũ không có để ý hắn, mà là tiếp tục dẫn đạo kia một đạo thải quang lực chú ý. Thải quang phun ra về sau, bị Gia Cát Xuân Thu kết ấn dẫn đạo về sau, khóa chặt kia một đoàn cửu khiếu lưu ly thánh thể tinh khí hồn năng lượng, trực tiếp phun tới. Mà Tô Ly công tụ hai mắt, mở ra tăng cường huyền thuật thiên nhãn về sau, thấy rõ ràng, kia to lớn trên tấm bia đá, tuyên khắc một nhóm kinh khủng phù văn văn tự, chạm tiếp theo, Nguyệt Minh Thành. Mấy cái này chữ lớn phía dưới, lại là một nhóm phù văn cổ xưa văn tự, Thiên Cơ Đốt Xương, Vạn Tượng Ma Hồn, Yếu Ớt Tử Yên, Đạo Đạo Mưa Thần, Phạn Thiên Hóa Thổ, Bể Dục Gia Thân, Tô Ly Vẫn Đạo, Thất Long Hoàn Hồn. Tô Ly thấy cảnh này văn tự về sau, cả người đều kinh ngạc, tên của hắn lại bị ghi chép tại Chấn Hồn Bia bên trên. Thấy lạnh cả người, đột nhiên quét sạch toàn thân. Lúc này, kia một nhóm văn tự đột nhiên kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Ngọn lửa màu đỏ ngòm bên trong, Tô Ly thấy được chính hắn tóc thai bù xù, khuôn mặt đã bị phá hủy cho, cũng mục nát một nửa, bị từng đạo huyết sắc xiềng xích khóa lại, giống như là tù phạm, bị kéo hướng hắc ám vực sâu. Thấy cảnh này, Tô Ly trong mắt một trận nhói nhói. Sau đó, hắn phát hiện, kia hủy dung tù phạm Tô Ly, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem hắn, ánh mắt lộ ra một vòng âm lệ mà quỷ dị nhe răng cười. Chương 64, một vũ hề bỏ mình, trong quan tài nữ thi khôi phục. Thấy cảnh này, Tô Ly tâm mặc dù không khỏi trầm xuống, nhưng cũng lập tức bình tĩnh lại. Hắn lần nữa ngưng thần, muốn xem cẩn thận hơn một chút, nhưng lúc này, kia rất nhiều, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực văn tự, đột nhiên ở giữa toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, đột nhiên hóa thành một mảnh thải quang, đột nhiên hướng phía cặp mắt của hắn bắn giết mà tới. Tô Ly trong lòng biết không tốt, lập tức kích hoạt lên phong linh tị trần giáp chủ động phòng ngự hiệu quả. Nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bởi vì, khi hắn phát giác được không đúng thời điểm, đương kia một đạo thất thải quang ngưng tụ ra thời điểm, sắc cơ đã giáng lâm. A. Tô Ly hai mắt đột nhiên một trận nhói nhói, trong mắt giống như là bị độc châm hung hăng đâm trúng, loại đau khổ này, để thân thể của hắn đều không thể khống chế run rẩy lên. Đại lượng nước mắt không cách nào khống chế từ trong mắt lan xuống, trước mắt thế giới như lập tức liền lâm vào hắc ám đồng dạng. Tô Ly hai tay che lấy hai mắt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong hai mắt đã chảy xuống đại lượng máu tươi. Cặp mắt của hắn gắt gao nhắm, đau khổ kịch liệt còn từng trận không ngừng truyền đến. Mà hắn nguyên bản cùng đại địa quán thông cái chủng loại kia trưởng khống đại địa trạng thái, cũng triệt để bị đánh tan. Trên người phong linh tị trần giáp không có bất kỳ cái gì hư hao, thậm chí trên của hắn pháp trận phòng ngự, cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Rất rõ ràng, loại công kích này, đã vượt ra khỏi linh khí phòng ngự phạm vi, đây là một loại cùng loại với hàng duy đả kích, khó lòng phòng bị. Lúc này, Tô Ly mới hiểu được, vì cái gì Hoa Lăng Thương đã như vậy ngư bức, còn y nguyên không phòng được. Bởi vì, loại công kích này, không ai có thể phòng được. Mà loại công kích này, một khi xuất hiện, liền lập tức trúng chiêu. Như vậy, Gia Cát Xuân Thu lại là làm sao có thể khống chế loại công kích này đây này. Chấn hồn bia như thế cao minh, Gia Cát Xuân Thu lại là làm sao có thể dẫn động chấn hồn bia giáng lâm nơi đây đâu. Tô Ly thử nghiệm xuất ra mấy khỏa đan dược, phục dụng. Nhưng, rất đáng tiếc, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cũng may, loại đau nhói này cảm giác thời gian dần trôi qua bắt đầu làm giảm bớt. Lúc này, Tô Ly mặc dù không nhìn thấy bốn phía hết thảy, nhưng cũng có thể cảm ứng được, trước mắt đến cùng đang phát sinh cái gì. Kia lúc trước một đạo thất thải quang, phun tại Hoa Lăng Thương tử vong về sau hóa thành đại lượng tinh khí hồn năng lượng bên trên thời điểm, sinh ra vô cùng tiên diễm lửa cháy hừng hực. Thất thải sắc hỏa diễm, bắt đầu không ngừng đốt cháy, đốt cháy. Sau đó, tại như vậy đốt cháy bên trong, từng sợi vô cùng thuần túy cựu khiếu lưu ly thánh thể tinh khí hồn bản nguyên, đúng là từ từ ngưng tụ ra. Liên phảng phất thiên truy bách luyện về sau chân kim, phá lệ thuần túy. Lúc này, Tô Ly hai mắt khôi phục một chút, hắn không có mở mắt ra, mà là thử nghiệm đem huyền thuật vận chuyển tại hai mắt mi tâm. Sau một khắc, hắn phảng phất mở ra con mắt thứ ba, mi tâm mặc dù không có chân chính mắt dọc, nhưng là thiên nhãn mở. Trước mắt của hắn, tia sáng khôi phục bình thường, nhưng là so hai mắt nhìn thấy một màn, muốn u ám rất nhiều, cũng muốn âm trầm kinh khủng rất nhiều. Liên phảng phất, hai mắt nhìn thấy thế giới là thải sắc, mà thiên nhãn nhìn thấy thế giới, càng giống là âm phủ. Minh phủ loại hình cái chủng loại kia màu trắng đen thế giới đồng dạng. Hai mắt không thể nhìn, Tô Ly liền lợi dụng loại phương thức này, trước nhìn xem lại nói. Hắn lúc này có thể được biết một điểm bí mật, liền biết được một điểm. Bởi vì, dựa theo hắn tình huống dưới mắt cùng trạng thái, hắn cũng trèo trống không được bao lâu, tiềm long đan siêu hạn, hắn sẽ phải chết rồi. Cái này nếu là không có thật hư thể ngộ, lúc này hắn sợ là đã sớm chết vểnh lên vểnh lên. Thiên nhãn bên trong, vẫn hồn trà quán, đúng là một cái có do nữ nhân. Tô Ly lúc này, cũng không khỏi trong lòng có chút giật mình, mặc dù hắn một mực biết vẫn hồn trà quán có vấn đề. Nhưng, vẫn hồn trà quán vậy mà không phải là bởi vì thánh khí thông linh, sau đó sinh ra độc lập ý chí, muốn ma hồn khôi phục, mà là một cái chân nhân. Loại tình huống này, ngược lại là cùng Thanh Xương tình huống không sai biệt lắm. Đúng vậy à, Thanh Xương cũng là đi theo Gia Cát Xuân Thu, sau đó cũng là lấy kiếm thể hình thái tồn tại. Cái này Mị Nhi cũng là đi theo Gia Cát Xuân Thu, sau đó cũng là lấy trà bình hình thái tồn tại. Như vậy, tòa hồn tháp, vẫn hồn trà quán đều có thể bố trí chuẩn bị ở sau, kia tòa hồn tháp có thể chứ? Tô Ly nghĩ đến một màn này, lập tức đau cả đầu, đây rốt cuộc là cái gì cục, làm sao bố trí được như thế lớn a? Lấy hắn bây giờ đầu não, cũng không khỏi có chút hãi nhiên. Càng đáng sợ chính là, chấn hồn bia chỉ rõ một cái khác tương lai, hắn Tô Ly, muốn bị sống sờ sờ chấn áp, bị đè chết tại Nguyệt Minh Thành. À, nếu biết, ta trở lại hiện thực về sau, có cơ hội liền lập tức đào tẩu, tuyệt không bước vào Nguyệt Minh Thành một bước, ta nhìn ngươi có thể như thế nào đè chết ta. Thiên cơ, ta thoát ly khỏi cục không được a. Tô Ly trong lòng đã chuẩn bị học một tay hoa lang thường, ve sầu thoát xác, giả chết chạy trốn. Trung cấp huyền học nhập môn bên trong, đã có rất nhiều không tệ pháp môn, kết hợp huyền tâm áo diệu quyết bên trong một ít bí thuật, Tô Ly vẫn có thể làm được lấy người giấy thế thân, vãi đậu thành binh loại hình thủ đoạn. Đương nhiên, dưới mắt, loại này tạo nghệ còn hơi thấp, cho nên phải thêm một chút tinh huyết bản nguyên, linh hồn hồn khí loại hình đồ vật. Cho nên, làm như vậy một lần, cho dù là Tô Ly, cũng phải nguyên khí đại thương. Nhưng, có tiềm long đan, viên thứ hai hẳn không phải là vấn đề. Viên thứ ba, tạm thời liền không suy tính. Tô Ly trầm tư ở giữa, vẫn hồn trà quán đã lần nữa bị Gia Cát Xuân Thu đem ra, sau đó nhắm ngay kia cửu khiếu lưu ly thánh thể bản nguyên. Đại lượng tinh thuần bản nguyên, bị một chút xíu luyện hóa về sau, hóa thành vô cùng thuần túy bản nguyên, dung nhập vẫn hồn trà quán bên trong. Sau đó, vẫn hồn trà quán bắt đầu mở rộng ra, một người mặc màu đỏ nhạt váy xa, xinh đẹp làm cho người khác hít thở không thông tuyệt thế nữ tử, lẳng lặng hiện hóa ra ngoài. Tô Ly thiên nhãn đều tự động đóng, không thoải mái hai mắt đều bản năng mở ra, sau đó nhìn ngây người. Tô Ly vẫn luôn cảm thấy, kiếp trước hình dung nữ nhân cái gì khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường người thẹn, là mẹ hắn Hạ Cơ Bá nói lung tung, bởi vì nữ nhân ngươi lại đẹp ngươi không kéo liệu. Có thể có bao nhiêu đẹp. Nhưng, bây giờ, Tô Ly biết, nói cái gì khuynh quốc khuynh thành, nói cái gì hoa nhường người thẹn, đều không đủ lấy hình dung cái này mỹ nhi một phần ngàn tỷ. Loại này đẹp, thậm chí đẹp đến mức ngay cả lão thiên đều ghen ghét, đẹp đến mức liền thiên địa ở giữa đạo pháp hào quang, đạo vận hà màu, đều sẽ vây quanh nàng. Cái này, chính là mỹ nhi. Một cái đẹp đến mức Tô Ly mù lòa đều mở mắt nữ nhân xinh đẹp. Một hồi lâu về sau, Tô Ly cưỡng ép bức bách mình rời ánh mắt, sau đó, trong lòng sinh ra mất mát mãnh liệt, kẻ nhạt vô vị cảm giác. Liên phảng phất, linh hồn có một kiện vô cùng trọng yếu đồ vật, theo ánh mắt của hắn rời đi mỹ nhi mặt, mà đã mất đi đồng dạng. Đó là không hư, cô đơn, phiền muộn cùng hậm hực thất tình trạng thái. Ta phục dụng 3 viên tiềm long đan A. Sức mạnh ý chí của ta, cũng không tính kém A, ta vậy mà, một chút đều gánh không được. Quả nhiên, bất kỳ cái gì thời điểm, đều tuyệt không thể coi trọng ý chí của mình. Không nên cảm thấy, ta có thể làm. Trên thực tế, chỉ cần là chật vật khảo nghiệm, 89 phần 10, ta bên trên, ta tuyệt đối không được. Tô Ly cảm giác, nhận lấy đả kích rất lớn, dù sao, trước đó 3 viên tiềm long đan sau khi ăn vào, hắn thậm chí cảm thấy đến hắn ngay cả lao thiên mặt mũi, đều có thể kéo xuống tới. Lòng tin này, đều nhanh muốn nổ tung. Lúc này, hắn mới biết được, nam nhân là núi, mà nữ nhân, chính là cái kia có thể đem núi chuyển ngược lại người, đương nàng đem đến núi, nàng liền từ nữ nhân, biến thành phụ nhân. Một hồi lâu về sau, Mỹ Nhi triệt để khôi phục, nàng nở nụ cười xinh đẹp, tiếu dung thuần chân đến miểu sát tất cả tiên nữ thần nữ. Cho dù là trước đó kia tuyệt mỹ hoa tử yên, lúc này, ngay cả cho nàng sách dạy cũng không xứng. Tô Ly cho dù là không tiếp tục đi xem, nhưng hắn vô cùng nhạy cảm sức cảm ứng, mà thôi cảm ứng được kia cười một tiếng như hồi xuân đại địa khí tức khủng bố. Bởi vì nàng cười một tiếng, giữa thiên địa khí tức, đều trở nên ôn hòa. Lúc này, Tô Ly hai mắt không tiếp tục đau nhức, thị lực cũng vẫn còn, nhưng lại không cách nào lại ngưng tụ thiên nhãn tại cặp mắt. Cái này tương đương với, hắn phong thủy đại sư xem thiên chi nhãn bị phế. Bất quá không sao, trở lại hiện thực liền tốt. Mà lại, hệ thống thương thành, cũng hẳn là có giải quyết bản ra, cho nên, đây là cái gì hệ thống? Đây là hệ thống ba ba, hệ thống ra ra A. Lúc này, Tô Ly thậm chí không chê không nổi mình, hơi kém muốn đi khúng núm lấy lòng, sẽ chỉ đổi lấy đối phương liết hắn một cái. Nhưng, hắn hít sâu một hơi về sau, chăm chú nghĩ nghĩ trước mắt còn nằm tại quan tài thủy tinh bên trong gặp nạn mẫu thân, dù là cái này mẫu thân hắn cũng không cảm giác gì, nhưng đối phương dung mạo bên trên, lại cùng kiếp trước mẫu thân, là như vậy tương tự à. Coi như không vì những này, kia, phụ thân mộ phần tại sao là trống không, phụ thân mẫu thân bây giờ cũng đều dạng này, mình còn là người sao. Còn có, trên địa cầu phụ mẫu, liền hắn một đứa bé, hắn chết, phụ thân mẫu thân làm sao bây giờ. Vậy mà chưa từng có nghĩ tới những này, còn cả ngày nghĩ đến nữ nhân. Tô Ly, ngươi thật là một cái phế vật, ngươi là bùn não, ba viên tiềm long đan đều cứu không được phía dưới kia một chút kia xúc động. Tô Ly tại loại tâm tính này dưới, rốt cục đi ra loại này đáng sợ ảnh hưởng. Mà lúc này, kỳ thật chân chính bình thường, cũng chỉ có Mị Nhi, cùng Gia Cát Xuân Thu. Còn lại, cho dù là Gia Cát Vô Vi cùng Thanh Sương, đều hoàn toàn ở lại, đều bị dạng này mị lực, hấp dẫn. Đúng vậy, Mị Nhi không chỉ có hấp dẫn nam nhân, chính là nữ nhân, cũng hấp dẫn. Mị Nhi, ngươi rốt cục khôi phục, phu quân năm đó, tuyệt không phải muốn đem ngươi linh hồn của ngươi phong trấn đến vẫn hồn trà quán bên trong, nhưng, chỉ có dạng này, mới có thể để ngươi tránh đi kia một kiếp a. Mị Nhi, ngươi mệnh kiếp tình huống, bây giờ kia Hoa Tử Yên lặp lại một lần, sau đó, bị cái này cửu khiếu thạch thai, rốt cục phá hết. Bây giờ, chấn hồn bia luyện hóa ra cửu khiếu lưu ly thánh thể bản nguyên, chính là chân chính tạo hóa thánh thể bản nguyên, dạng này, Mị Nhi ngươi thu nạp về sau, bây giờ ngưng tụ ra thân thể, chính là cửu khiếu linh lung tạo hóa thánh thể. Vi phu vì ngươi chuẩn bị đây hết thảy, Mị Nhi, ngươi còn hài lòng? Gia Cát Xuân Thu khắp khuôn mặt là vẻ ôn nhu. Mị Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, nói, phu quân, Mị Nhi đã đi theo phu quân, tự nhiên, hết thảy đều là phu quân. Phu quân cho dù hy vọng Mị Nhi thật đi chết, Mị Nhi cũng sẽ không tham sống sợ chết. Mị Nhi thanh âm phi thường ôn nhu dễ nghe. Tô Ly lúc này miễn cưỡng duy trì tỉnh táo, nhưng vẫn là có chút không chịu nổi. Rốt cục, hắn không thể không vận chuyển huyền thuật năng lực, hình thành một tia quấy nhiễu, để cho mình lục thức không còn như vậy nhạy cảm. Dạng này, hắn nhận ảnh hưởng sẽ nhỏ rất nhiều. Gia Cát Xuân Thu ôn nhu nói, đồng đốc, vi phu cho dù là mình chết 1000 lần 1 vạn lần, đều không nỡ Mị Nhi ngươi nhận nửa điểm tổn thương. Mị Nhi nếu không tin, vi phu lại lập thể nói. Mị Nhi khẽ thở dài một tiếng, nói, phu quân, về sau vẫn là biệt lập thể, Mị Nhi tin ngươi. Gia Cát Xuân Thu nói, Mị Nhi, trước đó lập thể đáp ứng kia Hoa Lăng Thương, trên thực tế, kia Hoa Lăng Thương cũng dụng ý khó dò à, căn bản cũng không có thành ý. Mà lại, hắn Hoa thị cổ tộc toàn bộ chủng tộc, năm đó tiết lộ Mị Nhi hành tung của ngươi, dẫn đến Mị Nhi bị bọn hắn bức bách hại, cho nên, Hoa thị cổ tộc, đều phải chết, đều phải cho Mị Nhi trốn cùng. Cho nên, ta mới lấy huyết mạch của bọn hắn, lợi dụng thiên cơ nhân tố, chế tạo ra một cái cùng Mị Nhi thể chất không sai biệt lắm mệnh kiếp thể Hoa Tử Yên, sau đó tại nàng nơi này làm các loại thí nghiệm, đến phá giải một kiếp này. Mị Nhi, ngươi không cần lo lắng, lần này, ta còn tìm một cái đặc thù thiên cơ đại sư, đủ để giúp Mị Nhi ngươi phá kiếp. Gia Cát Xuân Thu nói, đông nhiên lạnh lùng nhìn lướt qua Tô Ly, nói, Tô tiểu tử, nhanh, giúp ta nương tử Mị Nhi thôi diễn một phen mệnh kiếp, nhìn xem có phải hay không đều phá hết. Tô Ly cảm nhận được Gia Cát Xuân Thu lệ khí, lúc này hắn, tuyệt đối là không dung vi phạm, không phải, tuyệt đối chính là nhất kích tất sát. Tô Ly không có tự đại đến có năng lực thật một kích giết chết Gia Cát Xuân Thu, mặc dù năng lực hiện tại của hắn so trước đó còn mạnh hơn, nhưng là Gia Cát Xuân Thu rõ ràng có thể khống chế chấn hồn bia A. Mà lại, Gia Cát Xuân Thu đạo lữ Mị Nhi còn ở nơi này đâu. Cái này Mị Nhi mạnh bao nhiêu, còn cần nói. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, biết lần này thôi diễn, nhất định không đơn giản. Rất có thể là để hắn làm phá hôi, nhưng vẫn là đáp ứng. Tô Ly bình tĩnh nói, tốt, ta cái này thôi diễn. Nói, Tô Ly khóa chặt Mị Nhi, lúc này xem xét nhân sinh hồ sơ hệ thống. Kết quả, đúng là một mảnh hư vô. Mắt xích định đô khóa chặt không được. Tô Ly lấy làm kinh hãi, điều này đại biểu cái gì? Mị Nhi là không tồn tại. Tô Ly vận chuyển huyền thuật năng lực, trong đầu thử nghiệm ngưng tụ 6 cái thi cỏ, giúp Mị Nhi thôi diễn. Chỉ là cái này đợi diễn. 6 cái thi cỏ trực tiếp tại Tô Ly trong óc nổ. Tô Ly toàn thân chấn động, lần thứ nhất gặp phải thôi diễn bên trên phản vệ. Đầu óc của hắn như bị sét đánh, căn bản là không có cách nhìn xuống, đại nhất miệng máu trực tiếp phun tới, mái tóc màu đen, trong nháy mắt trợn nhìn một mảnh. Cùng lúc đó, Tô Ly hoảng sợ phát hiện, sinh mệnh lực của hắn, cực tốc trôi qua, tối thiểu trôi qua một nửa. Nếu không phải là phục dụng 3 viên tiềm long đan, đến mức sinh mệnh lực của hắn cực kỳ bằng bạc, chỉ sợ, liền lần này. Hắn liền bị phản phệ chết rồi. Tô Ly tình huống, để Gia Cát Vô Vi đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Lập tức, hắn bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng không phải làm bộ, mà là thật. Bởi vì, Gia Cát Xuân Thu lập tức lộ ra vẻ may mắn không có đi thôi diễn Mị Nhi. Tô Ly biết mình tại chỗ liền bị lợi dụng, nhưng cũng không để ý, chỉ là yên lặng đem phần cừu hận này ghi tạc trong lòng. Sớm muộn là muốn báo, không cần chờ bao lâu, liền mấy ngày thời gian. Tô Ly tùy ý chọn mấy khỏa linh đan, một lần nữa phục dụng rồi, nhưng là hiển nhiên không hiệu quả gì. Những linh đan này đúng là thật, mà lại phẩm chất đều là cấp cao nhất cái chủng loại kia. Đáng tiếc, đối với loại này thiên cơ đạo tổn thương, không có cái gì tác dụng. Dưới mắt những này thua thiệt, Tô Ly nhớ cho kỹ, hiện tại ăn nhiều chút thiệt thòi, coi như là giải giáo huấn. Tương lai, tại trong hiện thực, liền có thể triệt để tránh khỏi. Dạng này huyết lệ giáo huấn, so cái gì đại đạo lý, đều sẽ tới đến càng thêm khắc sâu. Hiện tại, ngươi hài lòng. Tô Ly nhàn nhạt quét ra Cát Xuân Thu một chút, ngữ khí có chút bất thiện. Ha ha, cũng không tệ lắm. Gia Cát Xuân Thu cười cười, nói, ta cho là ngươi sẽ không thôi diễn, bất quá, hiển nhiên ngươi là thật sợ chết, điểm này, xem như một cái nho nhỏ thiếu hụt đi. Tô Ly trầm mặc nói, ta xác thực muốn sống, dù là giống như là chó đồng dạng ti tiện còn sống. Gia Cát Xuân Thu nói, cơ hội này, ta khẳng định sẽ cho ngươi, nhưng, cho dù là một đầu ti tiện chó, nếu là không có giá trị, cũng chỉ có thể bị người làm thịt, ăn thịt. Tô Ly nói, đúng là như thế cái đạo lý. Mị Nhi lúc này, đúng là ý vị thâm trường nhìn Tô Ly một chút, sau đó đối ra Cát Xuân Thu ôn nhu nói, phu quân, ngươi đưa Mị Nhi như thế một món lễ lớn, Mị Nhi, cũng đưa một món lễ lớn cho phu quân đi. Mị Nhi nói, ống tay háo lắc một cái, Tôn Thành Phong, Mục Vũ Hề cùng Lãnh Vân Thường, tại chỗ liền được thả ra ra. Mục Vũ Hề cùng Lãnh Vân Thường hai người hoàn toàn bị khóa lại, không thể động đậy. Mà trước đó phát sinh một dãy chuyện, hai người cũng đều thông qua luyện hồn phiên, thấy nhất thanh nhị sở. Luyện hồn phiên lúc này, thì hoàn toàn đã rơi vào Mị Nhi trong tay, hóa thành một đạo linh quang, dung nhập nàng trên người màu đỏ nhạt váy xa bên trong. Cái này luyện hồn phiên, đúng là nàng thánh khí váy xa. Tô Ly nhìn thấy Mục Vũ Hề cùng Lãnh Vân Thường, cũng không phải rất kinh ngạc, chỉ là, trong lòng rất là tiếc hận. A Phong, bái kiến Mị Nương Nương. Tôn Thành Phong, vô cùng cung kính quỳ gối Mị Nhi trước người, dập đầu nạp bái. Gia Cát Xuân Thu hơi khác thường nhìn Tôn Thành Phong một chút, lập tức giống như nghĩ tới điều gì, nói, ngươi là năm đó cái kia tiểu đồng tử. Tôn Thành Phong lập tức quỳ xuống đất dập đầu, gật đầu nói phải. Ừm, A Phong, ngươi vất vả, đứng lên đi. Mị Nhi nói, A Phong, ngươi không tệ, ngươi coi như không tệ. Gia Cát Xuân Thu cũng tán dương một câu. Tôn Thành Phong liền nói mình không dám, sau đó, thành thành thật thật đứng lên, yên lặng đứng ở Mị Nhi bên cạnh thân thủ hộ lấy. Một Vũ Hề cùng Lãnh Vân Thường, thì ngốc ngốc nhìn xem Tôn Thành Phong, trong lúc nhất thời, hai người biết, trong lòng các nàng một chút kia kế hoạch, cũng toàn bộ bị Mị Nhi biết. Bởi vì, các nàng thậm chí không có nghĩ qua, Tôn Thành Phong nguyên lai không phải bị buộc đi theo chủ thượng, mà là vốn là chủ thượng người. Mặc dù, các nàng cũng biết, các nàng một số bí mật thủ không được, nhưng như vậy kết quả, y nguyên rất là khó mà tiếp nhận. Ừm. Một Vũ Hề. Nàng không phải. Gia Cát Xuân Thu lấy lại tinh thần, hơi nghi hoặc một chút. Lập tức, sắc mặt hắn hơi đổi, tràn đầy lo lắng, nói, nếu là như vậy, chẳng phải là, Mị Nhi ngươi cửu khiếu linh lung tạo hóa thánh thể, có tì vết nào? Mị Nhi lắc đầu, nói, không, chẳng những không có, ngược lại càng thêm viên mãn. Mà như thế tiết kiệm một cái hoàn mỹ Mục Vũ Hề, còn kèm theo một cái có chút đặc thù hồn thể năng lực Lãnh Vân Thường, chẳng phải là có thể để cho phu quân tiến bộ càng lớn, lấy đột phá cái này anh biến hóa thần ngưỡng cửa này. Huyền âm thánh thể, huyền âm thánh hồn, những này tổ hợp mới là hoàn mỹ đồ vật a. Phu quân, lễ vật này, ngươi xem coi thế nào? Gia Cát Xuân Thu đông nhiên cười ha ha lên, nói, ha ha ha ha ha, tốt, tốt, thật sự là quá tốt rồi. Không hổ là vi phu cục cưng bé nhỏ, chính là minh bạch vi phu tâm tư. Có Mị Nhi trợ giúp của ngươi, lần này, hóa thần cảnh chân chính có hy vọng rồi a. Gia Cát Xuân Thu khó nén kích động. Sau đó, hắn trực tiếp nhìn về phía Mục Vũ Hề, ánh mắt, trong một chớp mắt khóa lại Mục Vũ Hề. Mục Vũ Hề vào lúc này, trong ánh mắt, mang theo vẻ cầu khẩn nhìn về phía Tô Ly. Lãnh Vân Thường càng là sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng nhìn chòng chọc vào Tô Ly, âm thanh lạnh lùng nói, Tô Ly, ngươi lại còn là cái nam nhân, liền đứng ra, vì Mục Vũ Hề đứng ra à. Tô Ly nhìn một chút Lãnh Vân Thường, vừa nhìn về phía trong mắt mang theo cầu khẩn thần sắc Mục Vũ Hề, trong lòng hơi có chút lòng chắc ẩn. Hắn là rất muốn ra tay, nhưng là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Phán đoán của hắn bên trong, xuất thủ hẳn phải chết. Không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói. Nhưng, hắn thật hư thể ngộ, còn có không sai biệt lắm thời gian một ngày, không thể cứ như vậy lãng phí. Không phải, trở lại hiện thực, đối mặt y nguyên sẽ phát sinh một màn này, hắn lại nên như thế nào ứng đối. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, sau đó, tại Lãnh Vân Thường kinh miệt, niệm ai, chế rêu cùng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, lại phun ra một miệng lớn máu tươi. Chính hắn bị phản vệ, thực lực chênh lệch không nhiều cũng bị phế đi bảy thành. Lúc này, là thật hư thể ngộ bên trong, hắn đến nhận A. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Mục Vũ Hề, trong mắt mang theo thật sâu áy náy, sau đó, lắc đầu. Mục Vũ Hề trong mắt, cũng không có hiện ra vẻ thất vọng, liền phảng phất, cho dù là thấy được một tia áy náy ánh mắt, nàng, đúng là cũng vô cùng vui mừng. Sau một khắc, ánh mắt của nàng, đống nhiên trở nên phá lệ kiên định. Tô Ly trong lòng đột nhiên tim đập nhanh, ý thức được có chuyện sắp xảy ra. Vâng! Quả nhiên, ngay một khắc này, một vũ hề trên thân, đống nhiên tách ra một đạo như thất thải quan tài thủy tinh nhan sắc thất thải huyền quang. Huyền quang bao phủ nàng về sau, trên người nàng tất cả gông xiềng cũng không có. Sau một khắc, thân thể của nàng đột nhiên ở giữa hội tụ ra đại lượng thất thải sắc năng lượng bản nguyên, cũng tạo thành một trái tim. Một viên nhảy lên, thập phần thần bí trái tim. Trái tim, có lớn nhỏ cỡ năm tay, nhìn không có chút nào huyết tinh, ngược lại vô cùng đáng yêu. Nó nhẹ nhàng nhảy lên, giống như là cái nhỏ ngu ngơ, tại vòng sáng bên trong liên tục nhảy lên nhiều lần về sau, đột nhiên bay ra vòng sáng, đột nhiên bay về phía Tô Ly mi tâm. Một màn này, rất nhanh. Tốc độ kia, cùng trước đó thất thải sắc quang mang sát cơ giống nhau như lúc. Sau đó, cái này một trái tim, trốn vào Tô Ly mi tâm, trong nháy mắt xông vào. Vâng! Tô Ly thể nội, phảng phất sinh ra một đám lửa, trong nháy mắt, vô số sinh mệnh lực, thuần âm thuần dương, trẻ con dương, cực âm cực dương chi lực, tạo thành âm dương ngũ hành. Một khắc này, Tô Ly bỗng nhiên minh bạch, thất thải sắc, đại biểu là, âm dương cùng ngũ hành, đại biểu là, cùng loại với long khí phẩm chất âm dương ngũ hành chi lực. Chỉ là, khi hắn minh bạch thời điểm, khi hắn thân thể thể phách, phát sinh bản nguyên tinh chất thuế biến thời điểm, một vũ hề thân thể, trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ bột mịn. Mà chính là huyết vụ này bột mịn, mới tồi động ra như thế thủ đoạn nghịch tiên, lấy gần như với thiên hàng bản nguyên phương thức, trong nháy mắt đưa nàng một thân bản nguyên chi lực, toàn bộ đánh vào Tô Ly thể nội. Sau một khắc, lại một đường kim quang, hội tụ thành một viên pháp ấn, đột nhiên bay về phía Tô Ly. Lần này, Gia Cát Vô Vi cùng Mỹ Nhi đồng thời xuất thủ ngăn cản, nhưng căn bản không cách nào phá mở kia một đạo thất thải sắc vòng sáng. Tô Ly, mau trốn, tại mảnh không gian này chôn vùi trước đó, nắm chặt thánh ấn, mau trốn. Đi tìm một cái gọi mưa làm, cùng ta bộ dáng tương tự thiếu nữ. Tính cách của ta, chính là nàng, cho nên, chỉ cần thấy được nàng, liền nhất định có thể nhận ra, nhanh. Nguyệt Minh Thành. Một vũ hề vào lúc này, trong miệng thốt ra huyền ảo thất thải sắc phù văn thần bí, những phù văn này tạo thành một chuỗi văn tự, hóa thành một đạo tin tức, trực tiếp tiến vào Tô Ly trong óc. Tô Ly ngẩn người tại chỗ. Mà lúc này, một vũ hề linh hồn hư ảnh cũng vào lúc này phốc một tiếng, chôn vùi. Thất thải sắc vòng sáng lập tức liền muốn tiêu tán. Tô Ly trong lòng nhận lấy cực lớn xung kích, thậm chí hắn đều không có suy nghĩ, đây có phải hay không là một vũ hề tính toán, bởi vì hệ thống bảng bên trên bắn ra kết toán, tin tức biểu hiện Một vũ hề vẫn lạc, thiên cơ kết thúc. Đúng vậy, bị hệ thống phán định kết thúc, hoặc là nhất định thoát ly ván này, hoặc là, nhất định là chết. Dưới mắt, Tô Ly trọn vẹn thu hoạch được một vũ hề 30 vạn thiên cơ giá trị. Đúng vậy, 30 vạn, nhiều đến dọa người. Nhưng là Tô Ly lúc này không có chút nào chấn kinh. Bởi vì, một vũ hề ẩn giấu đi quá nhiều bí mật. Mà lại, một vũ hề linh hồn chôn vùi thời điểm, ánh mắt vô cùng không thôi nhìn về phía hắn, hoặc là nói không phải hắn. Mà là phía sau hắn thất thải sắc quan tài thủy tinh. Cho nên, một vũ hề, là mẫu thân Mục Thanh Nhã người bên cạnh, về phần nói là ai, nhưng cũng không biết. Bởi vì đến chết, nàng đều không có tiết lộ nàng thân phận chân chính. Tô Ly đột nhiên dùng sức, cầm thanh ấn, cũng nắm chặt thanh ấn, hắn chuẩn bị, không cô phụ một vũ hề nỗ lực. Chỉ là, hắn nắm chặt thanh ấn về sau, hắn, cũng không có bị truyền tống đi. Mà thất thải sắc vòng sáng, cũng bị Gia Cát Xuân Thu lần nữa dẫn động chấn hồn địa. Phóng xuất ra một đạo thất thải hào quang, trực tiếp chấn khai. Kia độc lập thất thải không gian, cũng vì vậy mà phá diệt, mà cũng không phải là chôn vùi. Bởi vì, loại này phá diệt, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng trái chiều, vẹn vẹn chỉ là bộ phận hư không bóp méo như vậy một chút. Liền ngay cả Tô Ly, đều không có nhận bất luận cái gì năng lượng xung kích. Tô Ly ngơ ngác đứng tại chỗ, sau đó, Mị Nhi phi thường nhẹ nhõm khoát tay. Tô Ly trong tay thành ấn, căn bản không bị khống chế rơi xuống Mị Nhi trong tay. Một vũ hề phục dụng cửu rượu vấn tâm trà thời điểm, liền đã bị ăn mòn linh hồn, cho nên, khi đó, nàng sở dĩ không có bị khống chế, cũng là bởi vì, những cái kia ma hồn, đã bắt đầu ăn mòn này thiên đạo thanh ấn. Có truyền thuyết, trưởng không thanh ấn, liền có thể trưởng không chấn hồn địa. Vật như vậy, tới tay, một vũ hề, chết cũng không nhắm mắt. Mỹ Nhi nhẹ nói. Nói, nàng một đôi mắt đẹp ngập nước nhìn xem Tô Ly, Tô Đại Sư, ngươi làm cảm tưởng gì? Kỳ thật, thế gian này, không phải tất cả mọi người đối ngươi vô tình, đáng tiếc, ngươi đã rời bỏ sơ tâm, trong lòng, đã sinh ra ma, hơn nữa còn là so ma hồn càng đáng sợ ma. Cho nên, ngươi cô phụ nàng. Tô Ly trầm mặc không nói. Lãnh Vân Thường khẽ thở dài một tiếng, nói, Tô Đại Sư, ngươi thật là ta gặp qua, phế nhất vật nam nhân, không có cái thứ hai. Vũ Hề, nàng làm sao lại như thế ngu trùng, như thế ngu trùng a? Nàng rõ ràng có sao mà tương lai tốt đẹp. Lãnh Vân Thường thở dài, vừa thương xót thở dài, bây giờ, nàng đi, ta sống, lại có ý tứ gì đâu. Mặc dù nàng cả đời này cũng sẽ không tiếp nhận ta, mặc dù ta cũng biết, ta có rất rất nhiều không ổn, nhưng, ta từ bỏ. Lãnh Vân Thường, ta đáp ứng ngươi. Lãnh Vân Thường nói câu nói này rất kỳ quái. Nhưng khi nàng nói xong câu đó về sau, thân thể nàng hơi chấn động một chút, đó lấy, đỉnh đầu nàng đúng là leo ra ngoài một cái phiên bản thu nhỏ, hài nhi lớn nhỏ nàng. Mà cái này nàng, một mặt buồn tuyệt, một mặt si tình. Nàng nhìn thật sâu một chút thế giới này, cái này như trẻ con lớn nhỏ nàng, trực tiếp bắt đầu sụp đổ, hóa thành từng mảnh huyết sắc hồn sương mù. Hồn sương mù lượn lờ, một lát sau, một lần nữa chui vào Lãnh Vân Thường đỉnh đầu, cũng thẩm thấu đi vào. Sau một khắc, một cái hoàn toàn khác biệt Lãnh Vân Thường xuất hiện. Lãnh Vân Thường, vì một Vũ Hề tuẫn tình mà chết. Trước khi chết, nàng buông xuống hết thảy, bao quát đối ngươi hận ý, nguyên bản, nàng là muốn giết chết ngươi, nhưng là, bởi vì một Vũ Hề ngu chung ngươi, nàng không hy vọng một Vũ Hề chết không nhắm mắt, cho nên, tiêu tán đối ngươi hận ý. Cho nên, lần này sự tình, đã cùng ta Lãnh Vân Thường không quan hệ. Đúng rồi, ta phải đi, Mị Nhi, Xuân Thu đạo hữu, muốn ngăn cản ta a? Lãnh Vân Thường nói, toàn thân tiêu tán ra một cỗ nhàn nhạt thánh hồn khí tức. Sau một khắc, Mị Nhi cùng Gia Cát Xuân Thu sắc mặt đều cùng biến. Chính là phía sau hai người chấn hồn địa, đúng là tại cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, nhẹ nhàng chấn động lên. Ngươi, ngươi đi đi. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a, đã nhiều năm như vậy, đúng là ngươi dậy rồi. Ta, là tất nhiên. Mà ngươi, nghe ta một lời khuyên, lập tức từ bỏ, còn kịp. Không phải, ngươi sống không nổi, ta đã cảm ứng được, ngươi kiếp nạn sắp tới. Tin hay không, có ngươi. Lãnh Vân Thường nói, lại đến gần Tô Ly. Tô Ly còn đắm chìm trong một Vũ Hề cùng trước một cái Lãnh Vân Thường tử vong trong rung động. Lúc này, tại cái này Lãnh Vân Thường tới gần về sau, hắn chỉ cảm thấy, một con chân chính ma, tiếp cận hắn. Tô Ly nếm thử đi khóa chặt Lãnh Vân Thường. Kết quả hắn ngược lại là khóa chặt, nhưng là tất cả tin tức, toàn bộ là một mảnh dấu chấm hỏi. Sau đó hắn dự định tiêu hao thiên cơ đáng giá thời điểm, phát hiện đúng là thiên cơ giá trị không đủ. Phải biết, hắn hiện tại có chân đủ 50 vạn điểm thiên cơ giá trị A. Ngươi mưu đồ rất nhiều, đáng tiếc, thực lực không đủ, nhưng là, ngươi ngược lại là có hy vọng nhất đi đến sau cùng. Bất quá, ta điểm phá ngươi vận mệnh, ngươi nhất định bị chấn hồn bia ghi khắc, tương lai ngươi, nên như thế nào dễ dùa đâu. Nàng không nguyện ý giết ngươi. Nhưng ta cũng không nguyện ý ngươi trôi qua tốt. Lãnh Vân Thường nói, vỗ vỗ Tô Ly mặt. Lực đạo không nặng, nhưng, cái kia y nguyên là hai cái bạc hai. Cái tắt còn rút đến ba ba vang. Sau đó, Lãnh Vân Thường nhàn nhạt quét cái này liệt diễm hoang vực một chút, nói, Nguyệt Minh Thành hạo kiếp thật muốn tới, nhưng Tô Ly có một phần vô cùng trọng yếu đồ vật, nhét vào nơi đó, biết ngươi vì cái gì không cách nào tu luyện sao. Bởi vì ngươi là tam sinh chi hồn, mà không phải song sinh chi hồn, ngươi có một đạo trọng yếu hồn nhét vào nơi đó. Là nhất định phải đi. Ngươi chạy không khỏi. Không chỉ có là ngươi, các ngươi đều là tại không sợ dãy rùa. Mặt khác, Tô Ly tiểu tử này vừa rồi khởi động chấn hồn địa, tuần sát sứ hẳn là có cảm ứng, sẽ sớm chạy đến. Các ngươi, tự giải quyết cho tốt rồi. Lãnh Vân Thường nói xong, đưa tay kéo một phát, hư không đúng là xuất hiện một đạo hắc ám chi môn, sau đó, nàng cứ như vậy đi vào. Hắc ám trong cánh cửa, ma khí lan lộn, ma hồn gào thét. Trong đó thỉnh thoảng truyền đến phảng phất giống như địa ngục chỗ sâu kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Tô Ly thì nhận lấy vô số xung kích, cả người đều có chút chết lặng. Lãnh Vân Thường, đúng là nhìn ra hắn có được tam trọng hồn. Nhưng là ném đi một hồn. Chẳng lẽ nói cái này 18 năm qua, hắn giả bộ ngơ ngơ ngác ngác, là thật ném đi một hồn, cho nên tự nhận là mình đang giả ngu. Tô Ly có thể đánh giá ra, Lãnh Vân Thường là nói thật, bởi vì Lãnh Vân Thường là cô lập, độc lập bị loại. Sở dĩ phán đoán nàng bị loại là bởi vì, hệ thống kết thúc nàng thôi diễn nhân quả, mà Tô Ly từ đầu tới đuôi cũng liền từ trên người nàng đạt được tiền thân kết thúc 10.000 điểm thiên cơ giá trị. Mà dưới mắt cái này Lãnh Vân Thường, hắn một điểm thiên cơ giá trị đều móc không ra. Hắc ám chi môn quan bế, Lãnh Vân Thường hoàn toàn biến mất. Lúc này, Gia Cát Xuân Thu phản ứng lại, lập tức sắc mặt dữ tợn. Ti tiện đồ vật, dám phá hư ta kế hoạch, hấp dẫn tuần sát sứ. Hôm nay ngươi chính là có thiên đại tác dụng, lão phu cũng muốn giết chết ngươi. Gia Cát Xuân Thu nóng nảy. Lúc này hắn, cực kỳ đáng sợ. Ông. Mị Nhi xuất thủ, tỏa hồn tháp lực lượng chấn động, Tô Ly toàn thân lập tức nhận lấy áp chế. Mà Gia Cát Xuân Thu trực tiếp dẫn động chấn hồn địa, một đạo thất thải quang dẫn xuất, trực tiếp thẳng hướng Tô Ly. Công kích như vậy, Tô Ly cho dù là tồi động huyền tâm áo diệu quyết, đúng là cũng không cách nào ngăn trở. Vâng! Chỉ một kích, Tô Ly toàn thân rung mạnh. Huyền tâm áo diệu quyết trung quy là chặn loại này kinh khủng sát cơ, nhưng Tô Ly lại bị tỏa hồn tháp va chạm, trực tiếp đánh vào quan tài thủy tinh bên trong. Vâng! Huyết thủy lan lộn, Tô Ly lập tức rơi vào trong quan tài huyết thủy bên trong, cùng trong nước nữ thi, cũng chính là mẹ của hắn Mục Thanh Nhã, nằm ở cùng một chỗ. Tô Ly khía cạnh chìm xuống dưới, trơ mắt nhìn huyết thủy sôi trào, nhìn xem trong nước nữ thi trên mặt bảy biện ra cực kỳ thống khổ biểu lộ. Lần này, là thật xong. Thật hư thể ngộ, đi đến một bước này kết thúc, cũng không xê xích gì nhiều. Không biết, trở lại hiện thực về sau, có thể hay không sao chép lánh vân thưởng hồ sơ. Nếu là có thể, liền có đối địch vô liếng. Có lẽ, ta kiên trì một hồi nữa, nhìn xem kia tuần sát sứ có thể hay không tới. Nếu là phục chế tuần sát sứ nhân sinh hồ sơ, ta liền sớm tới, đem những này người toàn bộ giết sạch. Tô Ly trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Tiến vào. Bên ngoài, Mị Nhi nói khẽ, nói, nàng cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Ừm, tranh thủ thời gian rèn luyện, hoàn thành cuối cùng này một bước. Đáng tiếc, kia Mục Vũ Hề chết rồi, kia Lãnh Vân Thường, đúng là có như vậy lai lịch, không phải, lần này ta hóa thần có hy vọng, ngươi tạo hóa thánh thể cũng có thể viên mãn à. Gia Cát Xuân Thu vô cùng tiếc nuối. Xác thực, nhưng lần này, đem cái này Tô Ly cùng Mục Thanh Nhã cùng một chỗ nấu luyện, hiệu quả ngược lại cũng không kém, thậm chí sẽ tốt hơn, không phải sao? Mị Nhi Vũ Mị cười một tiếng. Không sai không sai, kể từ đó, hiệu quả xác thực sẽ chỉ càng tốt hơn. Chỉ là, kia tuần sát sứ, nếu là sớm đến, chúng ta không dễ đối phó a. Gia Cát Xuân Thu có chút sầu lo. Nhưng lúc này rời đi, Trấn Hồn Bia liền không có dạng này lợi dụng cơ hội. Ra vấn đề này, tuần sát sứ nhất định chặt chẽ bảo vệ. Mị Nhi nói, lại nói, phu quân, chúng ta cùng một chỗ tế luyện, luyện hóa, toàn lực xuất thủ, đừng có lại chậm trễ. Tốt, lần này, vợ chồng chúng ta đồng tâm, nhất định có thể thuận buồm xuôi gió. Gia Cát Xuân Thu nói, lập tức ngồi xếp bằng xuống, lần nữa bắt đầu kết ấn, dẫn động Trấn Hồn Bia thất thải hào quang. Mà Mị Nhi thì bắt đầu tế luyện tỏa hồn tháp, đem bên trong Vân Thanh Huyên cùng công thừa thanh điệp, lần lượt rèn luyện luyện chế, cũng lấy tỏa hồn tháp bản nguyên chi lực, trấn áp thất thải quan tài thủy tinh phản phệ chi lực. Như vậy quá trình, Tô Ly lập tức cảm giác được mình giống như là bị ném lấy hết trong chảo dầu đồng dạng. Không được, một khi Gia Cát Xuân Thu dẫn động Trấn Hồn Bia thất thải hào quang lần nữa phun ra ngoài, thất thải quan tài thủy tinh liền nổ, ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến liều mạng, chết trở về, sống, sống cũng là không có khả năng sống được, làm sao cũng muốn làm hắn một trận. Tô Ly vừa hạ quyết tâm, liền chuẩn bị đem càn khôn giới trong ngón tay tất cả đan dược đều phục dụng, rơi, cho dù là tự bạo, cũng không cho cái này đáng chết lao già thành công. Đang chuẩn bị làm như thế thời điểm, đồng nhiên, Tô Ly cảm nhận được dưới thân nữ tử tựa hồ đông núp ních. Hắn lập tức quay đầu nhìn sang, chợt thấy được đang ngủ say nữ thi Mục Thanh Nhã, con mắt lập tức mở ra. Chương 65, miểu sát Gia Cát Xuân Thu, Tô Ly kiếm tâm thông thần. Quyển sách chương mới nhất nội dung chưa xong, nhiều đặc sắc hơn nội dung điện thoại mời quét hình phía dưới mã 2 chiều áp. Tiểu thuyết càng toàn đổi mới càng nhanh. 100 vạn tiểu thuyết đọc miễn phí. Trên mạng tìm không thấy nội hàm tiểu thuyết nơi này đều có nha. Nữ thi mở mắt ra sát na, thất thải sắc quan tài thủy tinh bên trong máu tươi, lập tức kịch liệt sôi trào lên. Một khắc này, những cái kia huyết thủy, giống như là nhận lấy một loại nào đó thần bí dẫn dắt chi lực, lập tức hướng về nữ thi thân thể dũng mãnh lao tới. Bất quá hô hấp ở giữa, quan tài thủy tinh bên trong tất cả huyết thủy, toàn bộ khô cạn, đồng thời kia nữ thi Mục Thanh Nhã, cũng trong nháy mắt ngồi dậy. Từng sợi huyết quang, tạo thành một tầng đặc thù màng ánh sáng, trực tiếp bao phủ Tô Ly, đến mức, Tô Ly phát hiện, hắn đống nhiên sinh ra một cỗ khó mà hình dung cảm giác an toàn. Ông, nữ thi Mục Thanh Nhã ngồi xuống động tác, mang theo một cỗ vô cùng huyền ảo, thần bí thất thải sắc huy quang, đến mức, toàn bộ thất thải quan tài thủy tinh trở nên cực kỳ mỹ lệ, liền phảng phất, đó cũng không phải một tòa quan tài thủy tinh, mà là một tòa tuyệt mỹ tiên linh thủy tinh cung đồng dạng. Tô Ly lúc này, cũng đã hoàn toàn ngộng, cái này, lại xảy ra chuyện gì? Vẫn là nói, cục này, còn như cũ tại tiếp tục. Thậm chí, cái này nữ thi, cũng chính là nàng mẫu thân, chỉ là giả chết, sau đó tham dự loại này cục. Đến một bước này, loại này bố cục, còn có biến hóa sao? Tô Ly thử nghiệm đi lợi dụng hệ thống khóa chặt Mục Thanh Nhã, lại đồng dạng phát hiện, hắn căn bản là không có cách khóa chặt. Là lấy, một sát na kia, Tô Ly rất nhiều chất vấn suy nghĩ, hoàn toàn biến mất. Không cách nào khóa chặt, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều đồ vật. Liên tại cùng thời khắc đó, Gia Cát Xuân Thu cùng Mị Nhi, lập tức đã nhận ra dị thường, lập tức sắc mặt đại biến. Đáng chết, làm sao còn có thể có sinh cơ chi lực? Gia Cát Xuân Thu sắc mặt trầm lánh lên, lập tức tăng nhanh tốc độ. Vâng! Gia Cát Xuân Thu trực tiếp dẫn động chấn hồn địa, sau đó phóng xuất ra một đạo vô cùng tráng kiện thất thải huyền quang, đột nhiên ở giữa hướng phía thất thải sắc quan tài thủy tinh dẫn đường quá khứ. Nhưng, đúng vào lúc này, thất thải sắc quan tài thủy tinh chấn động mạnh, tiếp lấy trực tiếp co rút lại, Tô Ly bị một cỗ nhu hòa lực lượng bắn ra phiến khu vực này, xuất hiện ở ngoài trăm thước địa phương, cũng y nguyên bị một tầng màng ánh sáng bảo hộ lấy, toàn thân chảy ra tỏa ra ánh sáng lung linh nhàn nhạt mở mịt khí tức. Mà thất thải quan tài thủy tinh lại tại lúc này đã hoàn toàn thu liễm, đúng là hóa thành một kiện thất thải sắc nghe thường vụ y y, xuyên tại nữ thi Mục Thanh Nhã trên thân. Lúc này Mục Thanh Nhã như là chân chính sống lại, chính diện tiếp nhận kia một đạo thất thải sắc thô to thải quang công kích, cũng toàn thân bị đạo này thải quang bao phủ. Gia Cát Xuân Thu trên mặt tiếu dung vừa mới dâng lên một nửa, liền lập tức cứng đờ, bởi vì hắn đã sinh ra một loại cực kỳ cảm giác cực kỳ đáng sợ, đó là một loại tử vong giáng lâm cảm giác. Trước đó kia Lãnh Vân thường nói, ta lần này sẽ có tử vong kiếp nạn. Mà lại, lúc trước ta cũng hoàn toàn chính xác cảm ứng được một cỗ thăm dò chi lực, sau đó đã nhận ra một lần sinh tử nguy cơ. Chỉ bất quá, loại nguy cơ này, ta nhất định phải đi tự mình đối mặt, mà không thể trốn tránh, cho nên ta tại làm tốt chuẩn bị về sau, vẫn là tham dự lần này hành động. Vốn cho là, lần này nguy cơ, lúc trước liền nhất định vượt qua, lại không nghĩ, chân chính nguy cơ, nguyên lai là ở chỗ này. Chỉ bất quá, cái này Mục Thanh Nhã, đèn đã cạn dầu. Nàng còn có thể làm cái gì? Hay là người? Mỹ Nhi, Thanh Sương. Lúc này, Gia Cát Xuân Thu cân nhắc đồ vật cũng rất nhiều. Mà lại, những vật này hắn đang suy nghĩ thời điểm, cũng đồng thời đã kích phát tự thân tiềm năng, vận chuyển mạnh nhất thực lực, nếm thử đi dẫn dắt chấn hồn bia, chuẩn bị lấy chấn hồn bia lực lượng, giống như là luyện hóa cửu khiếu lưu ly thánh thể, đem Mục Thanh Nhã sống sờ sờ luyện chết, hình thành tạo hóa bản nguyên. Chỉ bất quá, lần này, lại một đường tử quang phun giết mà ra, đánh vào Mục Thanh Nhã trên thân thời điểm, đạo này giết chóc về sau, lại một lần bị Mục Thanh Nhã thu nạp hấp thu. Sau đó, chấn hồn bia đúng là bỗng nhiên kịch liệt run rẩy, chấn động lên. Liên phản phất, chấn hồn bia đã thoát ly ra cắt vô vi không chế, ngược lại muốn phản vệ. A. Ra cắt Xuân Thu toàn thân chấn động, điều khiển thiên cơ bí thuật năng lực cùng chấn hồn bia bên trên dẫn dắt, bỗng nhiên tựa như là bị thiên địa đạo pháp trực tiếp chặt đứt, đến mức hắn trong nháy mắt bị nhất định phản vệ. Hắn thống khổ kêu thảm một tiếng về sau, căn bản là không có cách nhịn xuống, tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn. Tô Ly cũng vào lúc này, rốt cục phát giác được cơ hội, lúc này ngưng tụ ra toàn bộ lực lượng, vận chuyển huyền tâm áo diệu quyết, giết ra hắn chí cường một kích. Vâng! Huyền tâm áo diệu, vạn pháp quy nhất, Tô Ly điều khiển thiên địa linh khí, diễn hóa đại lượng giết chóc phù chú, hội tụ trăm ngàn đạo phù chú làm một thể, tạo thành một đạo phù chú chi kiếm, hưu một tiếng, giết tới. Vâng! Gia Cát Xuân Thu còn không có xuất thủ, Gia Cát Vô Vi liền đã có chỗ phát giác, lúc này tế ra một viên thiên cơ ngọc bài, trong nháy mắt liền ngăn tại Tô Ly một kích kia trước đó. Vâng! Thiên cơ ngọc bài đúng là bị kia một đạo huyền tâm ảo diệu diễn hóa ra phù chú chi kiếm, một kiếm giết mặc, nổ tung thành một mịn. Phù chú chi kiếm, dư uy không giảm, tiếp tục thẳng hướng Gia Cát Xuân Thu. Gia Cát Vô Vi xuất thủ lần nữa, hiển hóa nguyên anh hồn, hội tụ thiên cơ chi lực, đánh ra một mảnh bạch quang. Tạo thành một con hư vô chi thủ, đột nhiên một tay chộp tới Tô Ly. Tô Ly tồi động phong linh tị trần giáp, thế ra nguyên tử trạm ta kiếm, vận chuyển long khí, lần nữa dẫn xuất huyền tâm áo diệu quyết huyền thuật công kích. Lần này, Tô Ly trực tiếp đem càn khôn giới trong ngón tay 90 tấm sát ma phù ấn toàn bộ dẫn ra, lấy huyền tâm áo diệu quyết điều khiển, trực tiếp thẳng hướng ra cắt vô vi. Cùng lúc đó, kia phủ chú chi kiếm, cũng đã muốn giết tới ra cắt xuân thu mi tâm trước đó. Ra cắt xuân thu lông mày đối xứng nhíu một cái. Mi tâm thiên cơ thánh ngọc đột nhiên bay ra, đột nhiên hướng phía Tô Ly kia phủ chú chi kiếm chấn động. Phúc! Lập tức, Tô Ly phủ chú chi kiếm, tại chỗ liền bị chấn bể. Tô Ly tâm thần chấn động, hơi kém công liên tiếp giết ra huyền tâm ảo diệu chú thuật, cũng làm trận mất đi hiệu lực. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, cũng may, bên cạnh hắn màng ánh sáng đem hắn bắt đầu thủ hộ, đến mức vô luận là kia thiên cơ thánh ngọc phản chấn một đạo ánh sáng giết chóc, vẫn là ra cắt xuân thu giết ra một con kia hư không đại thủ hung hăng giết tới thời điểm. Đều bị màng ánh sáng trực tiếp về chấn trở về. Màng ánh sáng quang mang y nguyên bình thường, cũng không có lộ ra ảm đạm mấy phần, hiển nhiên, tầng này thủ hộ, hẳn là còn có thể kiên trì một hồi. Tô Ly xem xét, liền biết hắn là không có cách nào tiếp tục xuất thủ nữa. Nếu là ngoại ý muốn đem ánh sáng màng đánh vỡ hay là dẫn xuất một ít dị thường, ngược lại được không bù mất. Như thế phía dưới, hắn chỉ có thể yên lặng quan sát mâu thân Mục Thanh Nhã ứng đối. Lần này, Mục Thanh Nhã đã hấp thu hai đạo thất thải hào quang công kích. Sau đó trở tay kết ấn. Cái này kết ấn động tác rất thần dị, Tô Ly nhìn thoáng qua, liền đã nhớ kỹ cái này phức tạp quá trình. Nhưng, Một lát sau về sau, hắn lần nữa đi hồi ức thời điểm, lại phát hiện, hắn cái gì đều không nhớ được. Mục Thanh Nhã kết ấn quá trình, cũng liền hai cái hô hấp tả hữu. Hai cái này thời gian hô hấp bên trong, Gia Cát Xuân thu sắc mặt, rốt cục gầm trầm xuống, đồng thời, hắn cũng không khỏi nhìn Mị Nhi một chút. Mị Nhi có chỗ phát giác, tới gần Gia Cát Xuân thu về sau, lập tức lấy ra Thiên Cơ Thánh Ấn. Đã không cách nào đạt được, cũng chỉ có thể phá hủy. Mị Nhi nói. Nói, nàng cùng Gia Cát Xuân thu liên thủ. Gia Cát Xuân thu khoát tay, thanh xương lập tức hóa thành thanh xương kiếm, xuất hiện ở trong tay của hắn. Tay hắn cầm thanh xương kiếm, chỉ hướng Mục Thanh Nhã, đó lấy, Mị Nhi luyện hồn phiên váy xa bay múa, cầm trong tay Thiên Cơ Thánh Ấn. Hai người nhìn nhau, đồng thời hướng phía Mục Thanh Nhã công kích quá khứ. Mục Thanh Nhã kết ấn hoàn tất, hai mắt băng lãnh, hàn mang lấp lóe. Nàng nhìn chằm chằm sau lưng của hai người, đống nhiên nói ra một chuỗi phi thường thần dị phù văn ngôn ngữ. Theo lời của nàng nói ra, lập tức, Mị Nhi trong tay Thiên Cơ Thánh Ấn, đúng là đống nhiên ở giữa đã mất đi khống chế, đột nhiên đảo ngược thẳng hướng Công Thừa Thiên Thịnh. Gia Cát Xuân thu trong tay thanh xương kiếm, không chút do dự một kiếm chém ra, đem Thiên Cơ Thánh Ấn ném bay ra ngoài. Đúng lúc này, Mị Nhi diện hóa luyện hồn phiên, hóa thân vẫn hồn trà quán, cũng điều khiển tỏa hồn tháp, hướng phía Mục Thanh Nhã phóng xuất ra tuyệt sát sát cơ. Mà Gia Cát Vô Vi cũng vận chuyển toàn bộ thực lực, trưởng khống Thiên Cơ Thánh Ngọc. Gia Cát Vô Vi cũng vào lúc này, vọt lên hỗ trợ. Mục Thanh Nhã băng lãnh vô thần hai con người bên trong, đông nhiên nhiều một tia hung lệ. Vâng! Lúc này, chấn hồn bia đông nhiên giấy lên ngọn lửa rừng rực, cũng vào thời khắc ấy, phóng lên tận trời. Một màn này động tĩnh, chấn thiên động địa, làm cho người hết sức kinh hãi. Là lấy, Gia Cát Xuân thu trước tiên giống như tâm huyết dâng trào, cảm ứng được cỗ này cực kỳ chí mạng chí tử nguy cơ. Một khắc này, Gia Cát Xuân thu đông nhiên đưa tay một chảo, đem Thiên Cơ Thánh Ngọc đánh qua, nhất cử đem Gia Cát Vô Vi cuốn tới, cũng hướng phía đỉnh đầu bầu trời lập tức đánh ra ngoài. Không chỉ có như thế, Gia Cát Xuân thu trở tay một đạo thiên cơ chi lực, bên trong gãy mất cùng Mị Nhi liên hệ, cũng đưa tay nắm qua Vẫn Hồn Trà Quán, đem trà bình đột nhiên hướng tỏa hồn tháp bên trên va chạm. Vẫn Hồn Trà Quán rung mạnh, trà bình bên trên đúng là xuất hiện một tia nhàn nhạt vết rách. Tỏa hồn tháp thì lập tức toát ra thanh lệ vô cùng huyền quang. Không chỉ có như thế, Gia Cát Xuân thu lại đưa tay bên trong thanh xương kiếm chấn động mạnh, từng sợi băng xương chi hồn lực cực tốc xuất ra, cũng bắt đầu điên cuồng tuần hướng Vẫn Hồn Trà Quán. Vẫn Hồn Trà Quán bên trên vết rạn từ từ tăng nhiều. Gia Cát Xuân thu trưởng khống tỏa hồn tháp, lấy thần bí kết ấn, tại chỗ đem những vật này toàn bộ đánh ra ngoài. Mà đúng lúc này đợi, cháy hừng hực lấy chấn hồn địa, như che đậy thiên địa, chấn áp vạn cổ bát hoang, vào đầu chấn áp mà xuống. Oeng. Một kích này, tránh cũng không thể tránh. Một kích phía dưới, cái thứ nhất hôi phi yên diệt, chính là Gia Cát Vô Vi, hắn từ đầu tới đuôi, thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền bị ném ra ngoài, ngăn cản kia chấn hồn bia ban đầu chấn sát. Sau đó, chính là tỏa hồn tháp bị chấn hồn bia chấn động, trong nháy mắt vỡ nát, trong đó Vân Thanh Huyên cùng Công Thừa Thanh Điệp, căn bản ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền tan thành mây khói, hồi phi yên diệt. Sau đó, là Thanh Xương Kiếm cùng Vẫn Hồn Trà Quán. Chỉ là lần này, Thanh Xương Kiếm cùng Vẫn Hồn Trà Quán, chợ ở giữa dung hợp, cũng đồng nhiên bị Thiên Cơ Thánh Ấn lập tức bao phủ lại, đến mức, đương kia chấn hồn bia chấn áp xuống thời điểm, Thiên Cơ Thánh Ấn đúng là gánh vác tuyệt đại bộ phận chấn sát sát cơ. Nhưng cho dù là chống đỡ tuyệt đại bộ phận chấn áp sát cơ, chấn hồn địa, y nguyên đem Vẫn Hồn Trà Quán Mị Nhi cùng thanh xương kiếm thanh xương, hơi kém tại chỗ đánh chết. Hai người không có chết, nhưng lúc này đã một lần nữa hóa thành hình người, máu me khắp người nằm ở Thiên Cơ Thánh Ấn nội bộ bên trong vùng không gian kia, thoi thoát. Gia Cát Xuân thu lúc này, cuối cùng vẫn là chống đỡ một kích này, nhưng là hắn phản ứng cực nhanh, lại có ba đạo bình chướng tại trước mặt của hắn, đến mức, hắn vẫn là vì chính mình tranh thủ đến một tia bỏ chạy thời gian. Cho nên Gia Cát Xuân thu tuy bị đánh nát thân thể cùng linh hồn, nhưng vẫn là mượn cái này sát na khoảng cách kỳ ngộ, triệt để bỏ chạy. Hắn đi được vô cùng quả quyết, mà lại, tại phát giác được sự tình không đúng thời điểm, tại chỗ không chỉ có đem Gia Cát Vô Vi cầm ra đến chết thay, thậm chí một lần nữa bán Mị Nhi, bán thanh xương. Trang cảnh này, Tô Ly đã toàn bộ xem ở trong mắt. Trước đó một hệ liệt chiến đấu, hắn là nhìn không rõ, nhưng là lần này, năng lực của hắn không sai biệt lắm cũng tăng lên đi lên. Cụ thể mạnh bao nhiêu cũng không có bình thường phán đoán tiêu chuẩn, nhưng là lấy hắn hiện tại siêu phụ tải trạng thái, đoán chừng phổ thông nguyên anh cường giả, hắn ứng phó, hẳn không phải là rất khó khăn. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là hắn lúc này loại trạng thái này. Nếu là tại trong hiện thực, hắn không thể phục dụng viên thứ 3 tiềm long đan tình huống dưới, thực lực khẳng định không có khả năng có mạnh như vậy. Những ý niệm này, lóe lên liền biến mất. Chấn hồn bia đã hoàn toàn rơi đập mà xuống, đem mảnh này liệt diễm hoang vực một lần nữa đánh ra một cái cự đại vực sâu hô to. Mà Tô Ly vị trí, vừa vặn tại vực sâu biên giới, cách không đến 3 mét khoảng cách. Dạng này động tĩnh, vẫn không có xung kích đến hắn, lan đến gần hắn. Đến lúc này, trên người hắn màng ánh sáng, còn rất tốt. Tô Ly ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Mục Thanh Nhã, lúc này, hắn thậm chí không biết, nên như thế nào đi đối mặt Mục Thanh Nhã. Bất quá lúc này, hắn nghĩ đối mặt Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Nhã cũng không để ý đến hắn. Bởi vì, lúc này Mục Thanh Nhã, hai mắt vô thần, giống như là một bộ thi thể lạnh băng đồng dạng. Nàng xem ra đã đứng lên, nhưng là đồng tử là phát tán, như đã triệt để chết đi thật lâu thi thể đồng tử như thế, không có tiêu cự. Thân thể của nàng, cũng là cứng ngắc mà chất phác. Nàng đứng tại chỗ, tựa hồ tại cảm ứng cái gì, ngốc trệ một hồi về sau, mới đưa vậy không có tiêu cự tản quang hai con người, nhìn về phía cách đó không xa Thiên Cơ Thánh Ấn. Thiên Cơ Thánh Ấn bên trong, Mị Nhi ở vào gần như sắp chết trạng thái, thanh xương cũng đã triệt để phá thành mảnh nhỏ. Mục Thanh Nhã đưa tay một chiêu, đem kia Thiên Cơ Thánh Ấn gọi trở về đến nàng trong tay. Sau đó, cổ của nàng cứng ngắc dây rủa, bên trái nhìn một chút, lại bên phải nhìn một chút. Động tác kia, tựa như là cương thi đối mặt không xác định đồ ăn, tại tỉnh tỉnh mê mê phán đoán đến cùng phải hay không đồ ăn giống như. Chẳng biết tại sao, thấy cảnh này, Tô Ly có một loại không nói ra được cảm giác đau lòng. Lại qua một lát, Mục Thanh Nhã tựa hồ xác định Thiên Cơ Thánh Ấn bên trong tồn tại, sau đó trong tay hiện lên một vòng thất thải hào quang, giải khai Thiên Cơ Thánh Ấn. Thiên Cơ Thánh Ấn bên trong, Mị Nhi cùng Thanh Sương, được thả ra. Hai người vẫn là ngã trên mặt đất, trên thân lúc này, còn có một số xuân quang hiện ra, ngược lại là có chút đáng chú ý. Bất quá, Tô Ly không có nhìn. Bởi vì, Tô Ly ánh mắt, bị lúc này Mị Nhi kia vô cùng ánh mắt tuyệt vọng hấp dẫn. Đó là một loại tuyệt vọng làm cho người khác đau lòng ánh mắt. Đương nhiên, Tô Ly cũng sẽ không thật đau lòng, bởi vì hắn biết, đây là Mị Nhi cái chủng loại kia đặc thù mị lực không cách nào che giấu, tự hành khuyết tán ra đến dẫn đến. Loại năng lực này, sẽ vô hạn phóng đại còn lại người tu hành nội tâm thất tình lục dục, là 10 phần đáng sợ. Mục Thanh Nhã, ngươi, làm gì ngăn cản ta đây, như ta như vậy, đã không tồn tại bất cứ ý nghĩa gì. Kỳ thật, trong lòng ta phi thường minh bạch, hắn kỳ thật một mực không có thay đổi. Nhưng, ta còn là thử nghiệm, lần lượt đi tin tưởng hắn. Ta nguyện ý tin tưởng, hắn làm bất luận cái gì hết thảy, đều là có lý do có nguyên nhân. Nhưng là ta nói với mình, đây là một lần cuối cùng. Đáng tiếc, hắn đến cuối cùng, vẫn là đang hoài nghi, ta tại liên thủ với ngươi, cho nên thời khắc mấu chốt sợ hãi ta tính toán hắn, cho nên sớm bắt ta đi chết thay. Lại là dạng này quen thuộc một màn. Mị Nhi nói, tự rêu cười cười. Sau đó, nàng hai mắt nhắm nghiền. Hai hàng thanh tịnh, bóng ánh sáng long lanh nước mắt, ào ào chảy xuống. Lúc này, Tô Ly thậm chí cảm thấy đến, cái này hai hàng nước mắt, mới thật sự là cửu rượu vấn tâm trà a, uống hết, hiệu quả nhất định cực kỳ tốt. Mị Nhi rơi lệ về sau, ho khan, ngụm lớn máu tươi phun ra. Nàng nguyên bản ngưng tụ ra cửu khiếu linh lung tạo hóa thánh thể, lúc này, cũng đã lần nữa xuất hiện từng tia vết dạn. Vết dạn không nhiều, nhưng là xuất hiện loại tình huống này, nói rõ thương thế của nàng, đã không thể vãn hồi. Mục Thanh Nhã ngơ ngác nhìn nàng, thần sắc không có bất kỳ cái gì biến hóa. Một lát sau, Mị Nhi thử mấy lần bản thân hóa đạo, đều bị thất thải sắc quang mang ngăn trở. Ngươi, rốt cuộc muốn ta như thế nào? Mị Nhi có chút sụp đổ kêu khóc nói. Thanh âm của nàng y nguyên dễ nghe êm tai, nhưng cũng buồn tuyệt, tuyệt vọng. Hiệu trung hắn. Mục Thanh Nhã chợt vật nói ra ba chữ, hoặc là nói ra ba chữ không khó, khó khăn là, loại kia phát ra âm thanh độ khó. Vậy thì giống như là móng tay tại pha lê bên trên gẩy ra tới thanh âm. Nghe sẽ làm người ta trong lòng rất là khó chịu. Tô Ly không có bất kỳ cái gì khó chịu, ngược lại không hiểu cái mũi có chút mỏi nhừ. Hắn hiện tại đã cũng không ngu xuẩn, có thể rõ ràng cảm giác được, đây hết thể nguồn gốc từ tại cái gì, nguồn gốc từ tại trong huyết mạch linh tính, nguồn gốc từ tại, linh tính bên trong kia một phần tình thương của mẹ. Vô luận kiếp trước kiếp này, Tô Ly đều một mực đối với mấy cái này tình cảm loại hình đồ vật, thấy rất nhạt. Cái gì đến chết cũng không đổi, cái gì tình thương của mẹ tình thâm. Hắn đều không có cái gì quá bản thân trải nghiệm. Mà lúc này, không hiểu, bởi vì cường đại đến nghịch thiên sức cảm ứng, hắn bỗng nhiên, cảm ứng được. Một khắc này cái mũi mỏi nhừ, là không cầm được. Thậm chí, con mắt, đều có chút mỏi nhừ. Thân thể của hắn hơi có chút phát run, rất muốn hô một tiếng mâu thân, lại không biết vì sao, chính là hô không ra miệng. Hắn ngốc tại đó, giống như là một kẻ ngu ngốc đồng dạng, dù là, hắn hôm nay biết chính hắn đã thông minh tuyệt đỉnh. Mị Nhi quay đầu lại. Ánh mắt buồn tuyệt nhìn xem Tô Ly, nhìn xem hắn lúc này tấm kia tuấn thiếu, nghèo túng, bi thương nhưng cũng mang theo xoắn xuýt cùng vẻ phức tạp mặt, trong lúc nhất thời, giống như là lâm vào một ít hồi ức. Sau đó, nàng buồn tuyệt đôi mắt chỗ sâu, tựa hồ sinh ra từng sợi cực kỳ ánh sao yếu ớt. Nàng nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt rơi xuống. Sau đó, nàng lần nữa mở mắt ra, hướng phía Mục Thanh Nhã liếc mắt nhìn chằm chằm, cũng xoay người cúi đầu thi lễ một cái. Một lát sau, nàng hướng phía Tô Ly quỳ xuống, lập xuống hồn đạo lời thề, Nam Cung Mị Nhi, lấy vẫn hồn cổ tộc tổ huấn lập thệ, lấy tự thân huyết mạch cùng vẫn hồn lập thệ, đem đời đời kiếp kiếp, hiệu trung Tô Ly, thủ hộ Tô Ly. Mị Nhi nói xong, sau đó nhắm mắt lại, hướng phía Tô Ly bành bành bành dập đầu ba cái. Bên cạnh, Thanh Sương bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn, nước mắt mơ hồ hai mắt. Mị Nhi, ngươi đây là cần gì chứ? Thanh Sương thanh âm khàn khàn, gian nan. Mị Nhi sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Nàng nghe vậy, đau thương cười một tiếng, nói, liền. Đến lúc cuối cùng một lần cho đi, dù là cuối cùng là bị giết tan thịt, cũng cuối cùng còn có một cơ hội. Nếu là ta lần này, ý nguyên nhìn lầm. Kia, chính là vẫn hồn cổ tộc mệnh trung chú định, nên triệt để diệt tuyệt. Thanh Sương nghe vậy, nước mắt cùng với huyết thủy, lần nữa chảy xuống. Thanh Sương, ngươi đây. U Minh mục tộc một mạch, bây giờ, chỉ còn lại ngươi. Nhưng, Gia Cát Xuân Thu, còn sống. Mị Nhi ánh mắt khôi phục bình tĩnh, thâm thúy, trong đó nguyên bản thật sâu yêu thương cùng buồn tuyệt, đã triệt để vùi lấp. Ta, hóa đạo đi. Ta đã bị chấn hồn bia phế đi, thì có ích lợi gì? Thanh Sương thở dài một tiếng, lại nhìn Tô Ly một chút, nói, Tô Ly, kỳ thật ta một mực rất xem trọng ngươi, cũng không biết là từ đâu tới, không hiểu lòng tin, có lẽ, là lần kia ngươi thôi diễn ta, đem ta từ yên lặng trạng thái bừng tỉnh. Hay là ngươi nhưng thật ra là. Thanh Sương nói, lập tức thở dài, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn về phía cái kia như cái sắc không hồn nữ nhân. Thanh Sương nói xong, thân thể chấn động, lần nữa hóa thành một thanh kiếm, một thanh nhẹ nhàng, tuyệt mỹ, mở mịt quang mang mười phần, cũng đã hiện đầy đại lượng vết dạng kiếm. Đón lấy, chuôi kiếm này, liền muốn lập tức vỡ nát, hóa thành bột mịn. Nhưng lúc này, Mục Thanh Nhã chợt cầm trong tay thiên cơ thánh ấn, hướng phía Thanh Sương kiếm vừa chiếu. Một đạo thải quang đột nhiên phun ra, bao phủ tại Thanh Sương trên thân kiếm. Thanh Sương trên thân kiếm vết dạng, nhanh chóng bắt đầu dung hợp, thu nhỏ. Rất nhanh, thải quang biến mất, Thanh Sương kiếm mặc dù y nguyên trải rộng vết dạng, nhưng là so với tình huống trước, muốn tốt quá nhiều. Mục Thanh Nhã. Thanh Sương ngữ khí có chút khó có thể tin, một lần nữa hóa thành hình người nàng, nhìn xem Mục Thanh Nhã ánh mắt, vô cùng phức tạp khó hiểu. Hiệu trung hắn. Mục Thanh Nhã lần nữa nói ra ba chữ kia. Lần này, ba chữ này không chỉ có rất rõ ràng, mà lại cũng không có chút nào khó nghe. Đương nhiên, cũng không tốt đẹp gì nghe. Tô Ly nghe vậy, trong lòng, lại là khẽ run lên. Thanh Sương khẽ cắn môi thơm, nói, tốt, coi như là nhiều năm như vậy, ta đối với mình phạm phải sai lầm chuộc tội đi. Dù sao, ta còn là thất bại. Thanh Sương nói, nhắm mắt lại trầm tư hồi lâu, sau đó mở mắt ra. Ánh mắt của nàng rất thanh tịnh, rất sáng, cũng rất kiên định. Phù phù. Nàng hướng phía Tô Ly quỳ xuống, cũng gần từng chữ. U Minh mục tộc, khí đồ Mục Thanh Sương, tìm kiếm đạo, vấn kiếm tâm, nhập ma đồ, hủy đạo tâm. Nay, nguyện buông tha hướng nhân quả, một lòng hướng minh chủ, lấy hồn tế kiếm, lấy tâm hiệu trung Tô Ly, đời đời kiếp kiếp, vĩnh vứt bỏ luân hồi. Thanh Sương chi kiếm đạo, làm kiếm mà sinh, làm kiếm mà chết, chỉ vì tìm một kiếm nói rõ chủ. Bây giờ minh chủ phía trước, Thanh Sương nguyện lập hồn thể, tụ lại vinh quang. Thanh Sương nói xong, mở ra tế kiếm bí pháp. Thế là, Thanh Sương tế kiếm có kiếm tâm. Là lấy, sau một khắc, một thanh như ma hồn tâm kiếm, xuất hiện ở Tô Ly trước người, cũng sau đó một khắc, chủ động chui vào Tô Ly trong tay nguyên tử trạm tà kiếm bên trong. Một khắc này, Tô Ly chợt phát hiện, hắn phảng phất sinh ra kiếm đạo thông thần minh ngộ, liền như là tại thời khắc này, đốn ngộ kiếm tâm thông minh áo nghĩa. Kiếm trong tay hắn, vẫn là chuôi kiếm này. Nhưng hắn trong lòng kiếm đạo, cũng đã hoàn toàn không phải lúc trước kiếm đạo. Tô Ly yên lặng cầm lấy nguyên tử trạm tà kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Cảm giác kia, tựa như cùng vuốt ve chính hắn ra thịt, có hoàn toàn khác biệt cảm xúc. Sau một lát, hắn thu hồi kiếm, nhìn về phía còn quỳ Mị Nhi, nhưng lại không biết, nên nói cái gì. Mị Nhi dập đầu hành lễ về sau, mình đứng lên, nhìn Mục Thanh Nhã một chút, sau đó yên lặng đi tới Tô Ly bên người, giống như là tên nha hoàn, đứng ở Tô Ly bên cạnh. Ván này, là như vậy kết cục sao? Kia, ai cười cuối cùng? Tô Ly nhìn về phía còn dạng dỡ lấp lóe chấn hồn địa, trong lòng áp lực. Ý nguyên rất lớn. Mục Thanh Nhã ánh mắt, không có tiêu cự nhìn xem Tô Ly, sau đó, nàng đúng là bắt đầu thôi diễn. Tô Ly đồng tử, có chút co rụt lại, bởi vì, nàng thôi diễn phương thức, đúng là có chút giống là bói toán phương thức. Tô Ly nhìn kỹ, lại phát hiện, cũng không phải là. Nhưng, Mục Thanh Nhã tại thôi diễn cái gì? Tô Ly trong lòng nghi ngờ thời điểm, Mục Thanh Nhã đã hoàn thành thôi diễn. Tình trạng của nàng, tựa hồ đã rất không ổn định, nhưng là còn y nguyên kiên trì, kia một cỗ tín niệm, nguồn gốc từ tại cái gì? Vẹn vẹn, nguồn gốc từ tại, đối với mình hài tử thủ hộ. Ly Nhi, thật xin lỗi. Ly Nhi, Gia Cát Xuân Thu bị lợi dụng, ngươi nhất định phải giết chết hắn. Hắn hiện tại, nhất định đã trốn hướng Nguyệt Minh Thành, mà Nguyệt Minh Thành, thì là trạm tiếp theo chấn hồn bia chấn hồn chi địa. Nguyệt Minh Thành, sẽ có một trận hạo kiếp, mà lại, sẽ sinh ra thiên nhiên che đậy thiên cơ hiệu quả, cho nên là không cách nào thôi diễn, cho nên ngươi nhất định phải đi trong đó điều tra một chút tình huống cụ thể. Ta, hiện tại đã không làm được chuyện này, chỉ có thể phó thác ngươi. Hai tử, ta thấy được của ngươi phát triển, ngươi rất mạnh, ta vô cùng vui mừng, cũng rất hổ thẹn. Ly Nhi, ban đầu ở Nguyệt Minh Thành, chúng ta không có bảo vệ tốt ngươi, đến mức, để ngươi bị mất một hồn, dùng chấn thiên cơ hồn thạch bên trong. Ly Nhi, kia Gia Cát Xuân Thu trốn hướng Nguyệt Minh Thành, nhất định sẽ dùng một cái thân phận hoàn toàn mới, mà lại cái thân phận này, nhất định cùng lúc đầu hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liên quan, không có bất kỳ cái gì tương tự điểm. Ngươi lần này nếu như có thể sống tiếp lời nói, vậy liền nhất định phải đi tìm tới hắn, ngăn cản hắn. Nếu không thể ngăn cản, liền chấn áp hắn. Chấn áp hắn chân chính chân thân, ngươi liền có thể đoạt lại thiên cơ hồn thạch, có thiên cơ hồn thạch, liền có thể. Mục Thanh Nhã nói, lại ngừng lại. Sau đó, nàng ngẩng đầu, lấy thê lương mà khuyết tán ánh mắt, nhìn một chút bầu trời. Sau đó, nàng đôi mắt rõ ràng ảm đạm một chút, Ly Nhi, là mẹ có lỗi với ngươi, để ngươi tới này cái thế giới, chịu khổ. Nàng nói, trong hai mắt, chảy xuống hai hàng đỏ tươi huyết lệ. A, mẹ. Tô Ly trong lòng có chút đau buồn, nhưng vẫn là run giọng hô lên. Mục Thanh Nhã lẳng lặng đứng ở đó, sau đó, trên mặt, tựa hồ sinh ra một tia mẫu tính quang huy, nụ cười ôn nhu. Lúc này, bầu trời, một tầng mây bay bay tới. Mây bay bên trong, thất thải hào quang ngưng tụ, cả người khoác hào quang, dáng người thon dài nam tử, lấy một loại nhìn xuống đôi mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới hết thảy. Loại kia băng lãnh, vô tình con ngươi, là nhìn thương sinh như sâu kiến con ngươi. Mục Thanh Nhã, ngươi chết. Thanh âm của hắn phá lệ băng lãnh, thanh âm như đạo âm. Đúng là ở trong thiên địa chấn động, tiếng vọng. Mục Thanh Nhã, ngươi chết. Mục Thanh Nhã, ngươi chết. Mục Thanh Nhã, ngươi chết. Hồi âm, tựa hồ càng ngày càng dày đặc. Sau đó, đứng đấy Mục Thanh Nhã, tựa hồ lập tức lấy lại tinh thần, khôi phục phần chấp niệm kia. Mà, đương nàng phần chấp niệm kia khôi phục thời điểm, thân thể của nàng như ngừng lại nguyên địa, đó lấy, phốc một tiếng, tại chỗ, nổ làm huyết vụ bột mịn, cũng trong nháy mắt, cực tốc trốn vùi. A, Tô Ly ngẩn ngơ. Sau đó phát ra thống khổ tiếng gào thét. Một khắc này, hắn ý tưởng gì cũng không có. Hắn cảm thấy, hắn trời, triệt để sập. Chương 66, Mị Nhi vẫn lạc, Tô Ly tỉnh hãm hoa nguyệt cốc. Quyển sách chương mới nhất nội dung chưa xong, nhiều đặc sắc hơn nội dung điện thoại mời quét hình phía dưới mã 2 chiều áp. Tiểu thuyết càng toàn đổi mới càng nhanh. 100.000 tiểu thuyết đọc miễn phí. Trên mạng tìm không thấy nội hàm tiểu thuyết nơi này đều có nha. Lúc này, Tô Ly trên người thất thải sắc thủ hộ màng ánh sáng cũng nhanh chóng tiêu tán, ảm đạm xuống. Nơi xa, một viên thiên cơ thánh ấn loảng xoảng một tiếng, rơi vào trên mặt đất. Kia là Mục Thanh Nhã lúc trước chăm chú cầm trong tay đồ vật. Thiếu gia, Mị Nhi nhẹ nhàng kêu một tiếng, lập tức nhẹ nhàng đỡ lấy Tô Ly cổ tay. Bởi vì lúc này không có màng ánh sáng, Tô Ly lúc trước thi triển qua huyền tâm áo diệu quyết phản vệ, đống nhiên tới, lại thêm lúc trước thôi diễn phản vệ, lúc này Tô Ly thân thể đột nhiên run lên, cơ hồ lập tức liền muốn nổ tung. Mị Nhi có chỗ phát giác, đồng nhiên ôm chặt lấy Tô Ly, một ngụm hôn lên Tô Ly. Tô Ly khẽ giật mình, người đều như điện giật. Hắn sụp đổ trạng thái, một cái giật mình, lập tức chấn định lại. Hô! Mị Nhi đầu lưỡi ruôi ra, cậy mở Tô Ly miệng, sau đó cũng không có cùng Tô Ly đầu lưỡi chơi đùa, mà là trực tiếp độ một ngụm vẫn hồn bản nguyên đến Tô Ly trong miệng. Kia là một ngụm thanh khí, thanh lanh thấu xương, lại lập tức đè lại Tô Ly trong lòng tất cả phản vệ hiệu quả, để hắn không khỏi tự chế run rẩy một chút. Sau đó triệt để khôi phục tỉnh táo. Cùng lúc đó, Mị Nhi yên lặng lui trở về, lần nữa đưa tay khoác lên Tô Ly cánh tay. Tô Ly cảm kích nhìn Mị Nhi một chút, nữ tử này, thành thục vũ mị, nhưng lại xinh đẹp thành tao lịch sự, thật sự là tuyệt thế vưu vật. Bất quá, cho dù là bị đột nhiên tập kích, Tô Ly dù là cũng 10 phần tâm động, lúc này lại một chút tâm tình đều không có. Hắn nhìn về phía mẫu thân Mục Thanh Nhã chỗ một khu vực như vậy, nơi đó, đã không còn có cái gì nữa. Chỉ để lại một khối trần trùng trục thiên cơ thánh ấn ở nơi nào, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Tô Ly đưa tay, vận chuyển huyền thuật cuốn lên một cỗ phong thủy linh khí, liền muốn đem kia thiên cơ thánh ấn cuốn qua tới. Lúc này, kia trong hư không lẳng lặng đứng vững nam tử, hư không dậm chân, từng bước một đi xuống. Sau đó, tại kia thiên cơ thánh ấn sắp rơi vào Tô Ly trong tay thời điểm, đột nhiên định lại ở đó. Khó trách có thể dẫn động chấn hồn địa, nguyên lai là chấn hồn mệnh địa a, khó trách. Nam tử kia nói một mình, trong lúc nói chuyện, tự có một cỗ đặc biệt khí chất sinh ra, làm cho người nhịn không được liền muốn quỳ xuống đất cúng bái. Cho dù là Tô Ly lúc này trong lòng đối với người này không nói ra được phản cảm, nhưng cũng y nguyên không nhịn được muốn quỳ xuống đất cúng bái. Loại cảm giác này, rất là đáng sợ. Nhưng càng đáng sợ chính là, Tô Ly trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nam tử này, hiển nhiên chính là kia tuần sát sứ. Đây là ngay cả Gia Cát Xuân Thu cũng đều vô cùng sợ hãi tồn tại. Mà Mị Nhi mặc dù có một ít chiến lực, nhưng là lúc trước bị chấn hồn bia kem chút một kích đè chết rồi, càng không nói đến là cái này tuần sát sứ. Giữa song phương chênh lệch, thật là đom đóm cùng Hạo Nguyệt chênh lệch. Nam tử kia nói, đưa tay một chảo, kia thiên cơ thánh ấn, cũng chính là chấn hồn mệnh địa, liền rơi vào hắn trong tay. Trong mắt của hắn hiện ra vẻ hài lòng thần sắc, đó lấy, cặp mắt của hắn nhàn nhạt đảo qua Tô Ly về sau, rơi vào Mị Nhi trên mặt. Một khắc này, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được, người này hô hấp, hơi chậm lại. Tô Ly trong lòng sinh ra một loại rất kỳ quái cảm giác, loại này tồn tại, cũng chưa từng thấy qua nữ nhân. Bị hấp dẫn. Hắn vừa nghĩ như vậy, nam tử kia bỗng nhiên nói, ừm, lại còn có cá lọt lưới. Quả nhiên là kỳ tích. Cũng được, đưa các ngươi lên đường đi. Hắn nói, đôi mắt ngưng tụ. Hiu. Đón lấy, lập tức, không thấy hắn có động tác gì, trong hư không, chợt xuất hiện một con ước chừng 3 mét lớn nhỏ bàn tay. Bàn tay này, phảng phất giống như bỗng nhiên phá không mà đến, từ Mị Nhi đỉnh đầu, hướng phía Mị Nhi, Tô Ly trực tiếp vô xuống đi. Một cách này, rõ ràng nhìn vô cùng rõ ràng. Nhìn vô cùng chậm chạp. Thậm chí, phảng phất một kích này giống như là bị thả chậm gấp 10, gấp trăm lần tốc độ, 10 phần thường thường không có gì lạ. Nhưng, Tô Ly lại phát hiện, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, bởi vì, khi hắn cảm thấy chậm thời điểm, một trường kia, đã đập tới hắn đỉnh đầu. Đây là một loại, vượt ra khỏi Tô Ly nhận biết, vượt ra khỏi hắn đối với vật sở hữu lý học nhận biết thủ đoạn, tựa như là ban ngày cùng đêm tối đúng là hỗn tạp ở cùng nhau, tựa như là chính xác cùng sai lầm hỗn tạp cùng một chỗ. Để cho người ta sinh ra một loại quan niệm bên trên, tâm hồn thậm chí cả trên linh hồn cực độ không cân đối cảm giác. A, Mị Nhi bỗng nhiên phát ra vô cùng thê lương, tuyệt vọng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, nàng bạo phát ra tất cả huyết mạch chi lực, kích hoạt lên bản thể vẫn hồn trà quán, ngút trời mà ra, ngăn tại một trường kêu bên trên. Phúc, cương đại đến gần như nghịch thiên, thậm chí tại Tô Ly đã từng trong mắt tuyệt thế vô địch vẫn hồn trà quán, lần này trong nháy mắt liền bị một trưởng kia đập thành nát nhừ. Cái gì cửu khiếu linh lung tạo hóa thánh thể, căn bản không có bất luận cái gì một chút xíu năng lực phòng ngự, liền bị tại chỗ lại lần nữa đánh thành mưa máu bột mịn. Cái gì bản nguyên, cũng tại một trưởng này bên trong, đều chôn vùi. Mị Nhi phun máu phè phè, sắc mặt triệt để trắng bệnh, thân ảnh đã bắt đầu dần dần hư vô hóa. Nhưng là, một cách này, cuối cùng bởi vì vẫn hồn trà quán triệt để bộc phát, mà khiêng xuống tới. Tô Ly đưa tay đỡ lấy Mị Nhi, đồng thời đem trong tay nguyên tử Trảm Tà kiếm giao cho Mị Nhi. Mị Nhi ngẩng đầu, ánh mắt phá lệ buồn tuyệt, cũng mang theo một tia khó tả vẻ ấy nấy. Thật có lỗi, ta không thể thủ hộ ngươi. Nàng nhắm mắt lại, lông mi thật dài nhẹ nhàng run, có một tia nước mắt trong suốt tràn ra. Sau đó, nàng mở mắt ra, toàn thân u hồn, toàn bộ tản ra, thân ảnh lập tức liền từ Tô Ly cánh tay một bên biến mất. Sau một khắc, tòa hồn tháp đông nhiên hiển hóa, vành trướng trở nên chừng cao 7-8 mét lớn, cũng đem Tô Ly lúc này khóa tại trong tháp. Mà Mị Nhi, lần này, lại lần nữa cầm kiếm xuất hiện, cũng ngăn tại Tô Ly trước người. Hiển nhiên, hai người, đã đến mặt lộ. Tô Ly tâm tình, lúc này thật rất phức tạp. Ván này kinh lịch, đã thắng qua cái này cả cuộc đời trước cùng cả đời này kinh lịch tổng cộng. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự, ở trong lòng nói thẳng, Lam Nhạc, khóa chặt người này, vô luận tiêu hao bao nhiêu thiên cơ giá trị, khóa chặt người này. Mở ra cuộc đời của người nọ hồ sơ. Lần này, theo Gia Cát Vô Vi bỏ mình, theo Vân Thanh Huyên, Công Thừa Thanh Điệp bỏ mình cùng Gia Cát Xuân Thu chạy tán loạn các loại, Tô Ly lại thu hoạch được rất nhiều thiên cơ giá trị. Chỉ là, những ngày này cơ giá trị hắn không có thời gian đi cụ thể nhìn kỹ càng từng thu được trình. Tổng cộng cộng lại, bây giờ có đem 113 vạn. Cái này thiên cơ giá trị số lượng, rất nhiều. Mà nhiều như vậy thiên cơ giá trị, ở chỗ này, hệ thống cũng không có thăng cấp. Tô Ly lần này khóa chặt, hắn là không có ôm bất cứ hy vọng nào. Nhưng là, rất kỳ quái chính là, lần này khóa chặt, trực tiếp liền thành công. Không chỉ có thành công, mà lại, còn chưa không có tiêu hao cho dù là một điểm thiên cơ giá trị. Tô Ly sững sờ, lập tức nhìn thoáng qua. Sau đó, ngoại trừ một cái tên Phong Diêu bên ngoài, còn lại đều là một mảnh dấu chấm hỏi. Lam Nhạn, tiêu hao thiên cơ giá trị, xem xét cuộc đời của người nọ hồ sơ. Tô Ly lúc này lần nữa phát ra mệnh lệnh. Lần này xem xét, cần tiêu hao thiên cơ giá trị 1 triệu, phải chăng xác định là hay không? Tô Ly nghe xong, vậy mà cần hao phí 100 vạn. Bất quá, hắn không kịp nghĩ nhiều, lúc này trực tiếp xác định.